Tiêu Thiết nhìn Phan Ngũ, đuổi tới. Phan Ngũ gật đầu, đồng thời chạy về phía bên phải phía trước. Chạy ra rất xa mới nhìn thấy Vô Quang, không hổ là trưởng lão, cũng không hổ là săn thú đội lão đại, thể lực đặc biệt dồi dào, từ cùng Phan Ngũ tách ra khi đó lên, hắn vẫn đang chạy trốn, né tránh. Mà đang chạy trốn cùng né tránh đồng thời, vẫn có thể hướng về thuyền lớn phát sinh tín hiệu cầu cứu. Đại đội nhân mã đã tới rồi, nhìn thấy không ánh sáng đồng thời, rất nhiều nhánh mũi tên hướng trên không bắn ra, vào lúc này, Phan Ngũ rốt cục thấy được lúc nãy trên thuyền lớn sử dụng cá mũi tên. Có hai cái cao đại tu hành giả mỗi người ôm một cái dương, nhìn thấy cái kia đám quái điểu phía sau, hai người lập tức ngã trên mặt đất, đem cái dương một bên nghiêng dơ lên. Lúc này cái dương đã mang lên trên lỗ mũi, lộ ra con mắt nhắm trúng mục tiêu, hai tay vặn lấy cái dương nghiêng nhắm ngay trên không, đang nhắm vào sau đó, một nhân đại gọi, phóng. Lập tức có người tu hành xoay trên thùng một cái cờ lê, veo một tiếng, một mặt cá mũi tên bắn lên trên không. Cùng lúc nãy trên thuyền lớn cá mũi tên so với. Hiện tại bắn ra những thứ này là co nhỏ rất nhiều lần. Ở cá mũi tên bắn lên trên không phía sau, mặc dù là khuyết trương lớn một chút phạm vi, mà dù sao chỉ có nho nhỏ một vùng không gian. Như vậy một đám quái điểu, chỉ có hai, ba con chúng tên, nhưng là lông chim cùng xương cốt cứng rắn như vậy, cá mũi tên bắn lên đi, cũng chỉ là nhẹ nhàng cắm một hồi, hình như là châm đâm như vậy. Thoáng đau đớn một hồi, quái điểu dương cánh bay mở, nhìn phía dưới hai cái dương, tựa hồ là không nguyện ý mạo hiểm nữa. Hai cái dương cá mũi tên tổng cộng bắn trúng 5 con quái điểu, chỉ có một con quái chim so sánh xui xẻo, mù một con mắt, những khác quái điểu đều là quét mở cá mũi tên, khinh thân bay đến bên cạnh. Quái điểu đình chỉ công kích, bởi vì phía dưới không chỉ là có cá mũi tên, còn có thật nhiều chỉ cường cung. Cường cung sức mạnh đặc biệt đại, cũng đặc biệt chuẩn, ngay ở lúc nãy vậy một lát lúc đó, đã có 4 con quái điểu trúng tên, trường tiễn cắm vào thân thể, tuy rằng không sâu, có thể cũng có máu tươi chảy hạ. Mắt thấy càng nhiều cung tiễn chăm chú vào bầu trời, này đám quái điểu đầu chim khẽ kêu một tiếng, đàn chim ầm ầm bay cao, chuyển phương hướng bay đi. Rốt cục quyết định này đám khủng bố ra hỏa, mắt thấy đàn chim bay xa, Vô Quang quay đầu nhìn lại. Hắn nguyên bản nghĩ tới phải đi tìm Phan Ngũ, cũng là chuẩn bị hạ lệnh, nhưng dù là quay đầu nhìn lại, phát hiện Phan Ngũ vẫn ung dung đứng ở đằng xa ngây người. Vô Quang hơi nhướng mày, đi nhanh tới, ngươi không có chuyện gì. Phan Ngũ lấy ra hai cái nắm đấm, đỏ, sưng lên. Vô Quang nhìn hiện ra cái nắm đấm một lúc, không có bị thương. Phan Ngũ gật đầu. Vô Quang ánh mắt ngưng lại, ngay cả mình đều không đối phó được cái kia đám quái điểu, muốn phát tín hiệu cầu cứu. Phan Ngũ dĩ nhiên không cần bất luận người nào hỗ trợ là có thể đánh chạy cái kia đám chim. Trầm mặc chốc lát, bất luận thế nào đều là không nguyện ý tin tưởng. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, quay đầu nhìn về phía xa xa, vẫn được sao? Ý là còn có thể đi đón người sao? Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút. Cho ta hai viên đan dược thất phẩm. Hai viên. Vô Quang từ trong lòng lấy ra hai cái hộp nhỏ, cho ngươi bát phẩm. Phan Ngũ vội vàng đón lấy, bây giờ có thể ăn sao? Vô Quang suy nghĩ một chút, hãy đi trước, cần muốn ăn thời điểm lại ăn. Hướng về một đám người tu hành nói chuyện, các ngươi trở lại. Tiêu Thiết đi tới một bước, lão đại, ta cũng đi. Vô Quang lắc đầu, không cần. Phan Ngũ vừa bận bịu đưa tới quyền sáo, hỗ trợ mang cho Bách Tư. Vô Quang nói tiếng đi. Lần thứ hai hướng phía trước chạy đi. Phan Ngũ hướng về Tiêu Thiết khoát tay chặn lại, cũng là chạy ra ngoài. Trải qua vào lúc này thời gian dằn vặt, Phan Ngũ minh bạch một chuyện, nguyên thần đối với sự tu hành người chỗ tốt là rất lớn, không những có thể mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương, còn có thể tiết kiệm thể lực. Là nguyên thần cùng chính mình chân chính hợp đến cùng nhau thời điểm, còn sẽ tăng lớn sức mạnh công kích. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bây giờ Phan Ngũ tuy rằng đang chạy nhanh, nhưng không nhìn đường, túi thấp xuống đầu, trong đầu lung tung cân nhắc. Vẫn cứ không ảnh hưởng hành động. Rất nhanh chạy ra rừng cây, đi tới một mảnh đất trống, xa xa có tòa núi trọc. Vô Quang hướng về núi trọc tiếp tục vọt tới trước, Phan Ngũ cảm giác không đúng, hô to một tiếng, chờ hạ. Vô Quang dừng bước nhìn lại, làm sao? Phan Ngũ chỉ vào núi trọc nói, nơi đó không đúng. Không đúng. Vô Quang hướng phía trước vừa nhìn, có một đội người tu hành nhanh chóng lao xuống. Đội ngũ này có 8 người, đằng trước 2 người trên lưng các là vác lấy một cái. Phía sau 4 người vừa chạy một bên xoay người lại dây dưa. Sau lưng bọn họ đuổi theo một cái dài hơn 10 mét quái xà. Rõ ràng rất dài, một mực rất nhỏ, khoảng chừng to bằng cái bát. Quanh thân là một đạo vòng tròn hoa văn. Đại xà tốc độ chạy trốn đặc biệt nhanh, mấy lần đều là đuổi tới đội ngũ phía sau, phụ trách đoạn hậu 4 người đồng thời công kích, nó mới là chậm bước kế tiếp. Lợi hại hơn nữa rắn, dù sao cũng là một chọi 4, quan tâm được cái này chiếu cố không được cái kia. Vô Quang vèo xông tới. Trong tay một đạo ngân quang xuất hiện, quét quét đất một hồi chém trúng trường xà đầu lót đáy một chỗ địa phương. Một đao này sức mạnh đặc biệt đại, trường xà lân giáp bị chém mở một khối. Trường xà đuôi vừa kéo, đùng một hồi rút ra trên người Vô Quang. Nhưng là còn có người khác đây, trường xà công kích Vô Quang, nhất định phải ngẩng đầu, lập tức liền có người đánh về phía nó dưới thân vị trí. Trường xà rất lợi hại, lân giáp cũng là cứng rắn, nhưng là cũng không phải là mỗi một khối đều là như vậy cứng rắn. Không chỉ bụng rắn bộ vị lân giáp muốn mềm một ít, còn có nhược điểm chí mạng. Mắt thấy những binh khí kia gọi tới, trường xà trúng rồi hai lần, tựa hồ là biết không biện pháp lại đuổi, chính là nằm ngang vứt ra dài đuôi, chẳng khác nào tia chớp quất tới. Có hai người không kịp trốn tránh, bị dài đuôi rút chúng, siêu siêu địa bay ra đi, ầm ầm hai tiếng rơi xuống đất. Trường xà nhưng là không đuổi, bay chuyển động thân thể nhanh chóng chạy xa. Vô Quang không có đuổi, đầu tiên là đến xem hai người bị thương. Đều là bị dài rắn cắn, một cái cắn lấy bên hông, một cái cắn lấy trên đùi. May mà đầu rắn không là rất lớn, cũng may mà có đồng bạn hỗ trợ, hay không thì không phải vậy bị cắn đoạn thân thể chính là bị nguyên lành nuốt vào. Đến lúc này, mới coi như có thời gian cứu người bị thương, vội vàng phục đan dược, thoáng kiểm tra miệng vết thương, đưa về thuyền lớn. Vô Quang có chút do dự, ngươi đưa bọn họ trở lại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi đưa. Vô Quang không đồng ý, ngươi không biết đường, cũng không tìm được cổ đặc cùng lá bằng cái kia chút người. Những người tu hành kia nói không cần đưa, chính bọn hắn có thể trở lại. Vô Quang không đồng ý, đồng thời. Liền hai cái người đồng thời đưa những người này trở lại thuyền lớn. Con đường trở về cũng là tràn ngập nguy hiểm, nếu như không có ai bị thương còn nói được, mặc kệ gặp phải quái vật gì, chỉ trách chạy trốn chính là. Có người bị thương, liền phải tốn nhiều rất nhiều khí lực. Ở lúc trở về, dĩ nhiên gặp phải một cái cá sấu lớn. Hai con mắt đỏ bừng nhìn phía bọn họ. Vô Quang biến sắc, ta dẫn đi nó, các ngươi đi nhanh lên. Nói chuyện xong tới. Cái kia chút người cũng là biết không tốt, hướng một hướng khác lao ra. Phan Ngũ có chút do dự, tiếp tục hộ tống những người này hay là đi giúp Vô Quang. Trong chớp mắt, Vô Quang đã vọt tới cá sấu trước người, nhưng là còn không có ra tay đây. Cá sấu lớn mạnh mẽ đi phía trước va chạm, Vô Quang thật giống bóng cao su như thế bị đánh bay. Thấy cảnh này, Phan Ngũ không cần chọn, hướng về Vô Quang kêu gọi đầu hàng, ngươi đưa bọn họ đi. Một câu nói phía sau, Phan Ngũ xuất hiện ở cá sấu lớn trước người. Này con cá sấu ít nhất có 15, 16 dài, đầu liền so với Phan Ngũ còn dài, há mồm có thể dễ dàng nuốt vào hắn. Mắt gặp Phan Ngũ xuất hiện trước mắt, cá sấu lớn hé miệng cắn qua đến. Bây giờ Phan Ngũ như có thần trợ, nguyên thần phụ thể sau, động tác biến nhanh rất nhiều rất nhiều. Cá sấu lớn vừa há mồm ra, Phan Ngũ đã nhảy đến nó đỉnh đầu. Cá sấu lớn sửng sốt một chút, làm sao có khả năng. Thuận thế hơi ngưỡng đầu, một nguồn sức mạnh nâng lên Phan Ngũ. Phan Ngũ ở cá sấu đầu trên cái gì cũng không kịp làm đã bị hút bay. Lúc đó cảm giác được không tốt ở trên bay đồng thời, phần eo mạnh mẽ vừa phát lực, mạnh mẽ ở không trung ngừng trong chốc lát. Cá sấu lớn quăng bay đi Phan Ngũ sau, nhất định muốn xoay người mới có thể lần thứ hai cắn xé Phan Ngũ, vì lẽ đó theo chính là nằm hạ xuống vung vẩy đuôi. Cá sấu lớn nghĩ tới là một cái đuôi quất chết tên khốn kiếp này, có thể Phan Ngũ lại cứ ở không trung dừng lại thêm như vậy một cái thời gian, cảm giác dưới chân một trận nhanh gió thổi qua. Phan Ngũ mới nhìn phía dưới rơi xuống. Đuôi to phất đi, cá sấu lớn nhân thể xoay người. Phan Ngũ vừa vặn rơi xuống mặt đất, một tay chống đỡ địa, một cong chân đầu gối ngồi xổm xuống. Cá sấu lớn bỗng một hồi xông lại, Phan Ngũ dưới chân phát lực, vèo một hồi xông về bên trái. Cá sấu lớn lập tức quay đầu tắt tới, Phan Ngũ lần này chạy trốn ra ngoài rất xa, lại bị cá sấu lớn dễ dàng đuổi theo, kéo ra miệng rộng hợp lại. Phan Ngũ người ở không trung, không có chỗ mượn lực, chỉ lát nữa là phải bị cá sấu lớn ngậm ở miệng. Lặp lại lần nữa, bây giờ Phan Ngũ như có thần trợ, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Phan Ngũ đưa tay phải ra một chảo một dùng lực, thân thể vèo xuyên ra đi. Cái kia một hồi chộp vào cá sấu lớn vẫn trên hàm răng, đúng là. Đuôi to phất đi, cá sấu lớn nhân thể xoay người. Phan Ngũ vừa vặn rơi xuống mặt đất, một tay chống đỡ địa, một cong chân đầu gối ngồi xổm xuống. Cá sấu lớn bỗng một hồi xông lại, Phan Ngũ dưới chân phát lực, vèo một hồi xông về bên trái. Cá sấu lớn lập tức quay đầu tắt tới. Phan Ngũ lần này chạy trốn ra ngoài rất xa, lại bị cá sấu lớn dễ dàng đuổi theo, kéo ra miệng rộng hợp lại. Phan Ngũ người ở không trung, không có chỗ mượn lực, chỉ lát nữa là phải bị cá sấu lớn ngậm ở miệng. Lặp lại lần nữa, bây giờ Phan Ngũ như có thần trợ, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Phan Ngũ đưa tay phải ra một chảo một dùng lực, thân thể vèo xuyên ra đi. Chương 646, Diệp Bằng. Vừa nãy, Phan Ngũ xông về cá sấu lớn, để Vô Quang đi nhanh lên. Vô Quang không đi. Đứng ở một bên chuẩn bị tiếp ứng, trơ mắt nhìn Phan Ngũ chôn thây cá sấu lớn trong miệng. Vô Quang cất bước xuống tới, đột nhiên phát hiện Phan Ngũ không có chuyện gì. Thừa dịp cá sấu lớn còn đang bẹp miệng, ở không trung một cái xoay người, đuổi theo Phan Ngũ mà đi. Hai người tốc độ đặc biệt nhanh, rất nhanh chạy đến bên bờ, khoảng cách xa xa, Vô Quang hô to một tiếng, chuẩn bị. Âm thanh truyền tới trên biển, có người tu hành lẫn nhau nhắc nhở, trên thuyền lớn một lần nữa cưỡi lên 6 cái to lớn nỏ mũi tên. Tới gần thuyền thủ bong tàu nơi hất mở, thăng lên đến 2 vị đại pháo. Phan Ngũ vừa chạy tới đã nhìn thấy đen thui pháo khẩu hướng về phía chính mình, vội vàng lánh hướng về một bên. Hai người rất nhanh trở lại trên thuyền, lúc này được cứu chính là cái kia tiểu đội cũng là trở về, trên bong thuyền ít nhất đứng 60, 70 người, thuyền đuôi, mép thuyền nơi cũng có thật nhiều người. Người bị thương trở lại trong khoang thuyền trị thương. Kỳ quái là, cá sấu lớn vẫn không có xuất hiện. Đợi một phút cũng chưa thấy, chẳng lẽ là đừng tới. Vô Quang biến sắc, không tốt. Quay đầu nhìn Phan Ngũ, còn dám lên đảo sao. Phan Ngũ đập vỗ ngực, nơi này có đan dược. Ý là còn không có sử dụng đây, đương nhiên có thể đi. Vô Quang gật gật đầu, chờ ta một chút. Xoay người lại khoang thuyền, rất nhanh lấy ra một cái áo giáp, bát phẩm. Cái này liền muốn tốt rất nhiều. Không còn là vỏ bọc như thế hộ tông giáp, mà là thật giống một bộ như thế, dưới bờ vai còn liền với nửa đoạn dây xích giáp. Nói đơn giản chính là nửa tay háo háo. Phan Ngũ cởi hư hại thất phẩm hộ tông giáp, đem cái này hộ tông giáp mặc vào. Thử hoạt động một chút, lại mặc vào thất phẩm hộ tông giáp, đi. Vô Quang không nói gì, lần thứ hai vọt tới trên mặt biển. Tu vi bất đồng, trên thuyền lớn người tu hành, tuyệt đại bộ phận là cấp 8 tu vi, Vô Quang là 9 cấp thực lực, gặp phải nguy hiểm tình huống đương nhiên trước phải trên. Phan Ngũ quay đầu lại hướng Tiêu Thiết mấy người nở nụ cười, bước chân run rẩy, thân thể cao cao bay lên, thật giống bị gió thổi động, ở không trung mạnh mẽ vừa phát lực, tới một chân chính lăng không hư độ. Đương nhiên là thủ xảo, thân thể từ lâu xúc lực, nhảy đến không trung hướng phía trước vọt mạnh, rất nhanh rơi xuống trên mặt biển, bóng người nhanh hai lánh, cùng Vô Quang đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thiết những người này nhìn nhau một chút, đi chôn sấm nổ. Đại gia có bất đồng riêng ý kiến. Có người nói chuyện, muốn chờ Cổ Đặc cùng Diệp Bằng cái kia chút người, trước tiên kiểm số nhân số, nhìn còn có ai không có trở về. Liên liên tra đi. Ở bọn họ tra nhân số thời điểm, Phan Ngũ cùng Vô Quang đã vọt qua mới vừa tòa kia núi trọc. Nhưng là một đường đi tới, trước sau không thấy cá sấu lớn. Chẳng lẽ là đi rồi. Một hơi chạy lên núi trọc, Vô Quang dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên thật cao, người ở không trung lấm lét nhìn trái phải một hồi, chờ sau khi rơi xuống nói chuyện với Phan Ngũ, tách ra, người bên trái ta phải. Cũng không chờ Phan Ngũ đáp lời, đã chiều bên phải xuống tới. Phan Ngũ rất muốn hỏi một câu, vạn nhất không có phát hiện, muốn chạy tới khi nào mới có thể dừng lại đến. Chẳng lẽ muốn tìm khắp toàn bộ hòn đảo? Có thể xuất hiện một nhóm lại một phê mạnh mẽ hung thú, đủ để chứng minh cái này đảo tử không bình thường, ít nhất lớn vô cùng, không thể so với Khương quốc hoặc là Tần quốc diện tích tiểu. Nhưng là không quan hệ đã chạy xa, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là xông về bên trái đằng trước. Số may là như thế nào một loại cảm giác? So với như bây giờ, Phan Ngũ vừa đi ra ngoài mười mấy dặm địa, trong đầu đống nhiên thăng ra một không hảo cảm thấy, lúc này xoay người bỏ chạy. Có nguyên thần trợ giúp, phản ứng của hắn lại là đầy đủ nhanh, mới có thể chạy thoát mới là, đáng tiếc hiện thực đều là hết sức tàn khốc, hắn vừa đi ra ngoài không bao xa, trên đỉnh đầu xuất hiện hai chi màu đỏ đại ưng. Phan Ngũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy màu đỏ trên ưng, thật giống hai đám hỏa thiêu đốt ở trên trời. Không chỉ có là hai cái hồng ưng, đống nhiên trong đó, cái kia cá sấu lớn liền xuất hiện, cũng không biết là từ nơi nào chạy tới, ngược lại một hồi liền xuất hiện ở Phan Ngũ đằng trước. Không thể trốn đi đâu được a, Phan Ngũ chuyển cái phương hướng chạy nữa, Hồng Ngưng dừng lại, tựa hồ là kiêng kỵ cá sấu lớn, không lại truy đuổi Phan Ngũ. Có thể cá sấu lớn ở đuổi, hơn nữa còn là nhất định muốn đuổi. Rõ ràng bóng người mau giống gió, tiếng bước chân so với voi lớn còn trầm trọng, oanh oanh tiếng liên tục vang lên. Phan Ngũ có chút không hiểu, lúc nãy khi đánh lộn còn không có lớn như vậy tiếng bước chân đây. Quay đầu liếc qua một chút, cá sấu lớn chăm chú đuổi ở phía sau mặt, bước chân vẫn là như vậy trầm trọng. Phan Ngũ đang do dự có muốn hay không dùng bát phẩm đan dược, bát phẩm A. Ăn một viên thiếu một viên, nói thời gian tuyệt thế bảo bối cũng không quá đáng. Nhưng là không ăn lại không cắt đuôi được cá sấu lớn. Đang do dự bên trong đi ra ngoài mười mấy dặm địa, sau đó là không muốn ăn cũng có ăn. Rõ ràng là tự chọn con đường, phía trước nhưng là nằm một đại đám cá sấu. So với vừa nãy hồ lớn một bên hai đám cá sấu cộng lại số lượng đều nhiều hơn. Cá sấu lớn vẫn là đuổi ở phía sau. Từ khi tu hành tới nay, Phan Ngũ đối với cá sấu có phi thường tốt vô cùng cảm giác, hình như là thân nhân. Ở hôm nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được cá sấu khủng bố, cùng với cá sấu có bao nhiêu đáng ghét. Lấy ra một hộp, nhẹ mở ra, đem bát phẩm đan dược đưa vào trong miệng, toàn bộ không có trong truyền thuyết vừa vào miệng liền tăng ra, một dòng nước gấm nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thật giống chính là ở uống thuốc, rất lớn một viên, dược phí điểm kinh lực mới có thể nuốt xuống. Nuốt xuống sau, Phan Ngũ tiếp tục chạy trốn, chỉ là thay đổi phương hướng, chiều phía bên phải một tòa núi cao phóng đi. Vừa chạy còn một bên cười khổ, chạy á huynh đệ, chạy trốn đi huynh đệ. Cá sấu không phải ngớ ngẩn, Phan Ngũ cho rằng này mà không có cá sấu vây công, kết quả vừa chạy ra vài bước, liền thấy hơn 10 đầu cá sấu nằm ngang ở dưới chân núi mặt. Được, muốn liều mạng. Trong đầu vừa có như vậy một cái ý nghĩ, đột nhiên phát hiện thân thể bên trong tựa hồ có chút không đúng. Nguyên thần cùng hắn tan hợp làm một thể, ý nghĩ nhất chuyển, chính là nhìn rõ ràng bên trong thân thể tình hình. Tiểu nguyên thần lại xuất hiện, mà viên kia bát phẩm đan dược dĩ nhiên xuất hiện trong đầu. Tiểu nguyên thần hai tay ôm đại dược hoàn mạnh mẽ gặm, nhìn có chút buồn cười, cũng là có chút khả ái. Nhưng bây giờ là ở trên chiến trường A, ngươi có thể hay không trước tiên làm chính sự. Kỳ quái là, cứ việc nguyên thần ở nuốt bát phẩm đan dược, nhưng là thân thể bên trong nổ một cái, thật giống lò lửa đang kịch liệt thiêu đốt, vô số đạo hỏa diễm tràn ngập toàn thân. Phan Ngũ ăn xong tốt nhất hai loại đồ vật, một cái là kinh hoàng, một cái là kim loan mang tới quả hồng tử. Hiện tại lại thêm một loại, bát phẩm đan dược quả nhiên không bình thường. Bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, không những có thể phân cho nguyên thần ăn, chẳng những có thể tràn ngập đến toàn thân các nơi, vô số đạo sức mạnh to lớn nháy mắt vọt vào bên trong tiểu thế giới mặt. Không chỉ có như vậy, Phan Ngũ thậm chí cảm giác được ẩn giấu ở thân thể ra cá sấu lớn thần nguyên thần cũng đang điên cuồng nuốt chửng những sức mạnh này. Nổ một cái, tương tự bước ra một bước, nhưng tốt giống như một bước tới trời, dĩ nhiên lăng không phi độ, vừa sải bước ra cực xa. Đuổi ở sau lưng cá sấu lớn có chút giật mình, chuyện gì thế này? Bất quá này chút không trọng yếu, quan trọng là nhất định muốn giết chết Phan Ngũ. Cá sấu lớn tiếp tục đuổi, nằm ngang ở con đường phía trước cá sấu đám vọt tới, không có cách nào, nhắm mắt cũng phải tiến lên. Trong chớp mắt, Phan Ngũ tức đi tới cá sấu đám đằng trước, rất nhiều cá sấu đã nhún người nhảy lên, cũng có cá sấu há to miệng ba nhào tới. Phan Ngũ dưới chân phát lực, vèo một cái. Vào đúng lúc này, nguyên thần lại cho hắn trợ giúp. Cái kia nho nhỏ ra hỏa dĩ nhiên có thể vừa ăn bát phẩm đan dược, còn vừa cùng Phan Ngũ thần niệm hợp lại cùng nhau. Phan Ngũ so với quỷ mị còn muốn quỷ hơn mị, bóng người mở mị không dấu tích, mũi chân tùy ý một chút, chính là đạp một con cá sấu vọt tới. Rất nhiều cá sấu dương nanh múa vướt xuống lại, nhưng là ngay cả công kích cơ hội không có, quét đất một hồi, Phan Ngũ đã từ trên thân chúng phóng qua. Này đám cá sấu còn ngây ngốc tiếp tục xông về phía trước đây, chạy ra hai bước mới phát hiện đã không có Phan Ngũ, vội vàng tả hữu tìm. Cá sấu lớn đến, lão đại của bọn nó đến, nhìn thấy như vậy một đám ngu xuẩn người đần, đặc biệt tức giận xông thẳng lại, rất nhiều âm thanh hội tụ đến một chỗ, ầm một tiếng vang, rất nhiều cá sấu bị lão đại của bọn nó đụng tứ tán bay lên. Va mở cá sấu đám, cá sấu lớn tiếp tục đuổi giết Phan Ngũ. Đáng tiếc đã không đuổi kịp, dùng bát phẩm đan dược Phan Ngũ lần nữa tăng nhanh tốc độ, đã sắp đến không thấy rõ bóng người. Thực sự quá nhanh, cá sấu lớn tức giận phát sinh gầm nhẹ một tiếng, quay người lại nhanh chân ly khai. Phan Ngũ còn đang lao nhanh, toàn thân đều là sức mạnh mạnh mẽ, đã không quản được phía sau là không phải còn có truy binh. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy, cũng còn tốt đầu óc là tỉnh táo, biết muốn tìm tìm vô quang, muốn tìm cổ đặc cái kia chút người. Liên liên chạy đi, bởi vì quá nhanh, hình như là dán vào đất ở bay như thế, hai chân không dính bụi, thân thể mang theo một đạo gió mạnh, xoạt xoạt xoạt ở trong rừng thổi tới thổi đi. Nơi này là thú dữ thế giới, hắn điên cuồng như thế, dễ dàng trêu chọc đến hết sức bao kinh khủng gia hỏa. Cũng chính là mười mấy số thời gian, phía sau đã đuổi một con đại con báo. Không chỉ có con báo, trên trời còn có chim. Chỗ đi qua, đều sẽ tiến nhập người khác bản, chính là vừa sợ động nào đó một cái khủng bố ra hỏa. Phan Ngũ căn bản không để ý tới tiền, chỉ để ý chạy, bất luận làm sao cũng phải tìm được vô quang những nhân tài này tốt. Như vậy chạy một khắc trước chung, trong đầu đống nhiên được nhắc nhở, lập tức chiều bên phải sườn núi chạy đi. Vài bước chạy lên sườn núi, liền nhìn thấy vô quang cùng cổ đặc đám người vây quanh mấy cái hình như là cá sấu như thế quái thú ở giết. Phan Ngũ vài bước xuống lại, thấy rõ giữa trường tình cảnh, tâm trạng thầm nói, nguyên lai đây chính là thiết giáp thú. Có chút giống cá sấu, có chút giống xuyên sơn giáp, tương tự miệng dài dài đuôi lợi chảo, bất đồng chính là từ đầu đến đuôi hình như là khoác khóa giáp như thế tỏa sáng lấp lánh. Phát hiện có người lại đây, nhìn thấy là Phan Ngũ, vô quang vừa muốn nói chuyện, liền thấy phía sau điên cuồng đuổi theo bên trong rất nhiều hung thú. Vô quang biến sắc biến đổi, rút lui. Lời nói tự đáy lòng là tên khốn kiếp này ngoạn ý, đi đâu trêu chọc nhiều như vậy khủng bố ra hỏa. Vô quang đám người rút lui được rất dễ dàng, bởi vì Phan Ngũ đến. Tổng cộng mười mấy người vây công bốn cái thiết giáp thú, Phan Ngũ vừa xuất hiện cũng trọng hiện chiến đoàn. Ở vô quang những người này rút lui thời điểm, Phan Ngũ tiện tay vỗ này chút thiết giáp thú một hồi, liền, hắn trở thành thiết giáp thú kẻ địch mới. Phan Ngũ tiếp tục chạy vội, phía sau ít nhất đuổi theo mười mấy đầu các loại hung thú, nếu như ngay cả trên trời cái kia chút hung cầm cùng tính một lượt trên. Được rồi, cũng không cần quên đi. Phan Ngũ vừa chạy một bên hô to, các ngươi rút lui, ta một lúc đuổi. Vô Quang hơi do dự một chút, nhìn tiên phong thanh thế ẩm ẩm truy binh, lần này săn thú hành động đại khái chỉ có thể như vậy, chính là thấp giọng nói chuyện, rút lui. Các thi triển thân hình hướng về chạy trở về. Bọn họ phải đi về bờ biển, Phan Ngũ đã chạy nghiện. Chẳng những là hắn chạy lên nghiện, trong cơ thể cá sấu nguyên thần cùng nguyên thần của chính mình ăn càng đã nghiền, rồi giao trong cơ thể bát phẩm đan dược sức mạnh to lớn, đó là một chút cũng không có lãng phí. Chương 647, Tiểu Hắc Mèo. Phan Ngũ càng chạy càng nhanh, quay đầu lại nhìn rất nhiều truy binh, lòng nói nhưng là khó làm, ta chạy nhanh như vậy, đám người kia còn có thể đuổi theo. Hơi do dự một chút, đơn giản chạy đường thẳng. Liên lại một phút phía sau, Phan Ngũ trở lại trên biển rộng. Hắn không biết vùng biển này vực là nơi nào, cũng không biết bọn họ thuyền lớn ở phương hướng nào. Thế nhưng không đáng kể, vòng quanh đảo tử chạy chính là. Coi như không phân biệt được biển khơi phương hướng, nhưng là vừa rồi đã xảy ra chiến đấu bờ biển luôn có thể nhận ra. Liền, Phan Tiên Sinh bắt đầu vòng quanh bờ biển lao nhanh. Hung thú nhóm rốt cục không đuổi, phát hiện đây chính là một ngớ ngẩn, đuổi tới thì lại làm sao. Chậm rãi có hung thú dừng lại đến, quay đầu trở lại lãnh địa mình. Một cái hung thú như vậy, hai cái hung thú như vậy, cũng không lâu lắm, phía sau cũng chỉ còn sót lại một con màu đen con mèo nhỏ. Phan Ngũ đều đánh ra kinh nghiệm, ở loại nguy hiểm này địa phương, không sợ hình thể khổng lồ hung thú, chỉ sợ loại này tiểu bất điểm. Có thể ở vô số khủng bố quái thú chỗ sống sót, còn có thể cùng cái kia chút hung hãn quái thú đồng thời truy sát chính mình, đủ để chứng minh này con màu đen con mèo nhỏ mạnh mẽ. Phan Ngũ không dám xem thường, lại đi trên mặt biển chạy xa một chút khoảng cách, có thể màu đen con mèo nhỏ lại còn là đuổi ở phía sau mặt. Được rồi, ngươi đuổi đi. Ngược lại trên trời còn theo mấy con quái điểu. Ở đây cái địa phương cổ quái, dạng gì sự tình cũng có thể gặp phải. Lại qua một phút, quái điểu từ bỏ lần theo, có thể con mèo nhỏ vẫn còn ở đó. Chạy nữa trên một lúc, Phan Ngũ đống nhiên dừng bước, xoay người đối mặt tiểu hắc mèo. Tiểu hắc mèo một chút cũng không khách khí, xông lại chính là một móng vuốt. Nhìn giống mèo, đúng là càng giống như có nhỏ rất nhiều sư tử, chỉ là không có dài như vậy lông. Tiểu hắc mèo một móng vuốt cào xuống, Phan Ngũ vội vàng lùi về sau, liền thấy trước người mặt biển xuất hiện một vết nứt. Phiên muộn cái ngày, cái tên này dĩ nhiên có thể chém mở nước biển. Vết rách đặc biệt rõ ràng, tuy rằng lập tức liền một lần nữa hợp đến đồng thời, nhưng là Phan Ngũ có thể cảm giác được một chảo này từ sức mạnh khổng lồ. Quên đi, các ngươi đều là đại gia. Phan Ngũ xoay người chạy nữa. Phương mới dừng lại là muốn cùng tiểu hắc mèo liều năm đấm, bất quá thật giống chưa dùng tới. Hắn chạy, tiểu hắc mèo liền đuổi, không bao lâu dĩ nhiên chạy đến lên đảo cái kia ra biển bờ. Chỉ là trên bờ không có ai, trong biển cũng không có thuyền lớn. Phan Ngũ hướng về xa xa mong một hồi, cũng không thể chạy, mau mau tìm thuyền. Quyết định phương hướng, Phan Ngũ xoay người chạy về phía biển rộng nơi sâu xa. Hắn nghĩ xong, tiểu hắc mèo muốn tiếp tục đuổi chính mình, liền nghĩ một biện pháp lặn xuống trong nước, càng sâu càng tốt, nhìn tiểu hắc mèo có thể hay không đuổi tiếp. Không nghĩ tới thuyền lớn chạy vẫn đúng là nhanh, lấy Phan Ngũ tốc độ đi ra ngoài 10 dặm địa đều không nhìn thấy thuyền lớn cái bóng. Mà tiểu hắc mèo còn đang truy đuổi chính mình. Không có cách nào, đây là muốn xuống nước a. Phan Ngũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngay ở hắn chuẩn bị đâm vào trong nước biển thời điểm, tiểu hắc mèo dừng lại. Bốn con mềm nhũn đủ lót căn bản không dính nước, chính là nhẹ như vậy điểm nhẹ ở trên mặt nước, thân thể khỏe mạnh giống không có có trọng lượng như thế nổi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, không đuổi là tốt rồi. Dưới chân phát lực, siêu siêu lao ra càng nhanh hơn càng xa hơn, sau đó sẽ quay đầu lại nhìn, tiểu hắc mèo đã không còn. Phan Ngũ còn có chút không yên lòng, tăng nhanh tốc độ chạy ra càng xa hơn, sau đó mới dừng lại. Đến lúc này, rốt cục xác nhận bỏ rơi hết thể hung thú. Bây giờ nhiệm vụ là tìm đến trở về phương hướng, cũng phải cần tìm tới chiếc thuyền lớn kia. Vấn đề là làm sao tìm được. Quay đầu lại nhìn sang, đánh giá hạ khoảng cách, cũng là đánh giá không có lệch khỏi phương hướng. Thừa dịp bát phẩm đan dược sức mạnh vẫn như cũ cường hãn, Phan Ngũ lần thứ hai chạy như điên. Nhân sinh còn có thể thật buồn bực một ít sao. Ta là người tu hành, làm gì tổng đang chạy bộ. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, thuyền lớn tốc độ khẳng định không có mình tốc độ chạy trốn nhanh, chạy lâu như vậy còn không thấy thuyền lớn, chỉ có một khả năng, lệch khỏi phương hướng. Hết cách rồi, lại không thể chạy về một lần nữa phân rõ phương hướng, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là nằm ngang chạy trốn. Đánh so sánh, Phan Ngũ ở trên mặt biển vẽ ô vuông, ở ô vuông bên trong vẽ ra rất nhiều đạo là ngang, chạy qua một cái không tìm được thuyền lớn, liền chạy về phía trước giai đoạn khoảng cách lại nằm ngang phát họa chạy trốn. Đây là một đặc biệt không hề có tác dụng phương pháp xử lý, liền biện pháp đần độn cũng không bằng. Có thể cổ quái là lại bị Phan Ngũ tìm tới thuyền lớn. Phan Ngũ rất cao hứng, nhanh chóng xông lên thuyền lớn, ta đã trở về. Hắn động tác quá nhanh, trên thuyền người tu hành vừa phát hiện xa xa có cái điểm đen, thân thể của hắn liền xuất hiện ở thuyền lớn phía trước. Chờ người tu hành nghĩ muốn có hành động thời điểm, Phan Ngũ đã đứng ở trên bong thuyền. Nghe được kêu một tiếng này, lại nhìn rõ ràng cái này người, trên bong thuyền mọi người cười đi tới, không có lạc đường. Lợi hại a. Phan Ngũ nói lạc đường, đã sớm lạc đường, ta là chạy lung tung va vào các ngươi. Chạy lung tung đều có thể chạy trở lại. Mọi người nhìn nhau một chút, cảm khái Phan Ngũ nghịch thiên vật khí. Vô Quang đi ra, một bước đi tới Phan Ngũ bên người, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Vô Quang đánh giá hắn, không có chuyện gì là tốt rồi, bất quá ngươi tại sao muốn kinh động nhiều như vậy hung thú? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đi phía trái mặt đi là cá sấu lớn, chẳng những là cá sấu lớn, nó còn mang theo mấy trăm tiểu đệ bao vây ta, thực sự không có cách nào, đâu còn quan tâm được có phải là đã kinh động những khác manh thú. Vô Quang sửng sốt một chút, ngươi nói là sự thật. Phan Ngũ không hề trả lời câu nói này, nói tới lúc này sự tình, liền vừa nãy, có ở trên trời một đám chim đuổi ta, trên đất có một đàn dã thú đuổi ta, cũng còn tốt có bát phẩm đang ăn dược, cảm tạ. Ngươi ăn? Không ăn không được a, đã sớm ăn. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, sau đó có một tiểu hắc mèo vẫn đuổi ta đến trên biển rộng còn đuổi, không có cách nào, ta hướng về biển sâu chạy, nó mới không đuổi. Vô Quang cao mày suy nghĩ một chút, tiểu hắc mèo. Ngươi chưa từng thấy. Cái kia đảo tử đặc biệt đại, hỏi ngươi một hồi, ngươi đi khắp sao? Phan Ngũ lắc đầu, ta nghĩ lượn quanh đảo tử chạy một vòng, bất quá thật giống chỉ chạy non nửa vòng. Liền ta tốc độ bây giờ cũng không thể chạy lên lấy vòng. Sắc thực rất lớn. Vô Quang câu hỏi, tiểu hắc mèo là dạng gì? Bao lớn? Phan Ngũ tùy ý khoa tay một hồi, dù sao thì là hắc kéo bẹp ngọn ý, đúng rồi, con mắt giống như cũng là đen. Vô Quang suy nghĩ một chút, không sẽ là mới thú vương chứ? Thú vương? Vô Quang suy nghĩ một chút, đi nghỉ ngơi đi. Xoay người lại khoang thuyền. Bởi vì phát sinh ngoài ý muốn chuyện cố, tỉ như cái kia đầu cá sấu lớn, lại có quấy rối Phan Ngũ làm ra một đại đám cường hãn hung thú, lần này ra biển săn thú hành động sớm kết thúc. Kỳ thực cũng không tính sớm, nguyên bản là dự tính 3 đến 5 ngày, tính cả đi thời gian, như thế nào đều vượt qua 3 ngày. Trở lại khoang thuyền, Tiêu Thiết lập tức đứng lên câu hỏi, thế nào? Phan Ngũ bỏ đi tầng tầng hộ tống giáp. Vào lúc này mới biết lúc nãy cái kia thông chạy trốn khủng bố cỡ nào. Hộ tống giáp ly thân, nội bộ quần áo là ướt. Làm cởi chiến hoa cùng bao cổ tay những thứ đồ này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một cái quần lót. Quần lót là ướt, thân thể còn đang chảy mồ hôi, từng điểm mồ hôi thủy ngưng tụ thành giọt, chậm rãi hạ lưu. Tiêu Thiết vội vàng lấy tới ấm nước, nhanh uống. Không nhìn thấy ấm nước, Phan Ngũ còn không có cảm giác đến khát. Tiếp nhận ấm nước ngửa đầu chính là một khẩu, rất nhanh. Cả ấm nước bị uống sạch. Phan Ngũ lại tìm đến mình ấm nước, tương tự là một hơi uống sạch. Tiêu Hồng La cùng Ba Thiên Đặc cũng là đưa tới ấm nước, Tiêu Thiết còn ra đi lại giả bộ mấy ấm nước trở về. Tổng cộng 8 ấm nước, tràn đầy 8 ấm nước, Phan Ngũ uống trọn vẹn, cũng là uống cái thoải mái. Uống xong sau đó, túi đầu nhìn thân thể, chính là nở nụ cười. Còn đang chảy mồ hôi, thân thể khỏe mạnh giống đã biến thành cái sàng như thế, vừa nay uống vào nước giờ khắc này lại chảy ra. Tiêu Thiết hỏi Phan Ngũ, không có sao chứ? Phan Ngũ cúi đầu cảm giác một hồi, tiểu nguyên thần không có bất kỳ nhắc nhở, nói rõ không có chuyện gì. Chính là đáp lời, không có chuyện gì. Lại chờ trên một lúc, mồ hôi nước mới rốt cục không chảy, nắm khăn mặt lau khô thân thể. Nhìn mặt đất một bãi nước, tiện tay ném xuống y phục của chính mình, thoáng xoa một chút, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Mệt mỏi thân thể mang theo Phan Ngũ nhanh chóng ngủ, lần này không có nằm mơ, ngủ một giấc 3 canh giờ. Tỉnh táo sau cảm giác thực lực lại có tăng lên, không cần thử nghiệm. Rõ ràng cảm giác được lại lợi hại. Ngồi xuống nhìn, căn phòng gian trống. Hưu Tâm đi ra ngoài, nhưng là không có quần áo, chính là lại nằm trở lại. Ngủ cảm giác hết sức thoải mái, lần thứ hai mở mắt đã trở lại địa bàn của bọn họ, về tới săn thú đội bên sông. Tiêu Thiết đám người thu thập đồ đạc xong, sông Phan Ngũ cười không ngừng, không trả nổi. Phải ngủ tới khi nào? Y phục của hắn không làm, huống hồ lại là vứt trên mặt đất, đơn giản không mặc. Trực tiếp khoác mang theo hộ tống giáp, trên thuyền chiến hoa. Mang theo đồ vật đi ra ngoài. Thuyền lớn cập bờ, đại gia lục tục lên bờ. Ở đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Thiết nói chuyện, ta ở bính 6, 7, có thời gian tìm ta chơi. Phan Ngũ ử một tiếng, ta là ớt 5. Vừa tới liền ở ớt 5. Mấy người đều là rất chớ giật mình. Tiêu Hồng Lan nở nụ cười, chẳng trách lên đảo thứ tư ngày liền đi ra ngoài săn thú, quả nhiên không bình thường. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cũng đừng bắt ta trêu ghẹo. Theo còn nói, ta nếu là không ở, cùng Phùng Kiến cùng La Lợi nói một tiếng là được. Ba Thiên Đặc suy nghĩ một chút, La Lợi là ai? Tiêu Hồng La cười nói, ngươi nha. Cửa hai người kia, đã cho ngươi đệm chăn. Ba Thiên Đặc cười hì hì, bọn họ à, cái gì đó, vừa lúc tới không biết bọn họ gọi cái gì, sau đó quen thuộc cũng không cách nào hỏi, ngược lại nhận thức, bây giờ biết tên. Mấy người vừa đi một bên rời thuyền, rất nhanh đi vào tổng đường trong phòng. Vô Quang không có ở, đại gia tùy tiện ngồi xuống. Đại khái chờ một canh giờ, Vô Quang mới vào nhà. Phan Ngũ vội vàng đi tới nhỏ giọng câu hỏi, ta đây cái hộ tống giáp, còn có đan dược, muốn còn cho ngươi sao? Vô Quang liếc hắn một cái, giữ đi. Phan Ngũ nói đa tạ. Vô Quang còn nói, một lúc cùng Tiêu Thiết bọn họ đi. Đi đâu? Phan Ngũ nghi hỏi. Đi luyện khí đường, vũ khí áo giáp lại xấu tổn hại, phải lập tức thay đổi. Phan Ngũ trận lại nói tạ. Vô Quang để hắn trở lại ngồi xuống, đi đến đằng trước nói chuyện. Nói đơn giản chính là tổng kết lần này săn thú hành động được mất. Lần này săn thú xác thực để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy khủng bố hung thú. Bất quá có thể thuận lợi trở về, cũng coi như là vận may. Đi luyện khí đường, vũ khí áo giáp lại xấu tổn hại, phải lập tức thay đổi. Phan Ngũ trận lại nói tạ. Vô Quang để hắn trở lại ngồi xuống, đi đến đằng trước nói chuyện. Nói đơn giản chính là tổng kết lần này săn thú hành động được mất. Lần này săn thú xác thực để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy khủng bố hung thú. Bất quá có thể thuận lợi trở về, cũng coi như là vận may. Chương 648, Cung Thư. Bất quá, cứ việc Phan Ngũ biểu hiện cường hãn, nhưng là không nghe thấy một câu cùng chính mình có liên quan. Vô Quang đang một trận nói, cuối cùng ném ra hai chữ, giải tán. Chính là đi rồi. Tiêu Thiết bắt chuyện Phan Ngũ, đi thôi. Phan Ngũ lấy đồ vật của chính mình, đi theo mọi người luyện khí đường. Hơn 160 người, trước tiên không tính đến trên thuyền lớn các loại hao tổn, những chuyện này là Vô Quang dẫn người đi làm. Chỉ nói riêng mỗi người vũ khí, hộ tống giáp, hầu như hư hao hơn nữa. Luyện khí đường sớm thói quen, nhìn thấy bọn họ đến, đánh mở cửa sân, chút thời gian trước nhìn thấy người tu hành chuyển cái bàn đi ra, để đại gia lần lượt đăng ký họ tên. Tiêu Thiết nói với Phan Ngũ, có lúc không hẳn có thứ mà ngươi cần vũ khí, hoặc là cần tu bổ thời gian, liền muốn định ngày thật tốt, nhất định muốn cùng sắt heo được định ngày thật tốt, tên kia đặc biệt có thể kéo. Phan Ngũ ừ một tiếng, nhớ tới một người, Chi Vinh trưởng lão đây. Ngươi biết Chi Vinh trưởng lão? Nay vui vặn, hỏi trưởng lão mượn vài món bát phẩm vũ khí. Phan Ngũ cười nói, ta không thể được. Một đám người xếp hàng tiến nhập luyện khí đường, vẫn là lần trước căn phòng lớn, vẫn là lần trước hành lang, cũng vẫn là lần trước nhà kho. Đại đầu chọc đứng ở cửa, lạnh lẽo ánh mắt nhìn sang. Tại sao lại là một đồng lớn? Các ngươi không thể bởi vì ta ở đây cung cấp miễn phí vũ khí, liền lung tung bị đạp bà bối. Cũng không dám bị đạp, cung tiên sinh nếu là không tin, lần sau theo chúng ta cùng đi ra ngoài chính là. Thiếu kéo, ta cũng không phải không có từng đi ra ngoài. Đại đầu chọc nhìn Phan Ngũ, cười lạnh một tiếng, không phải chứ, vừa cầm tới tay vũ khí cũng hỏng rồi. Tới tới, cho ta nhìn một chút. Phan Ngũ ưỡn ngực đi tới, chỉ này ngực hai cái hang lớn nói chuyện, may mà xuyên hai tầng. Nếu không tuyệt đối trọng thương. Đại đầu chọc nhìn chằm chằm chỗ tổn hại nhìn một lúc lâu, giết hay chưa? Cái gì? Hung thú thương tổn được ngươi, ngươi giết nó không có. Nhiều cái đây, ba cái đánh chính ta. Đại đầu chọc cười nhìn về phía Phan Ngũ trong tay ba thanh kiếm, đao cũng hỏng rồi. Phan Ngũ rút ra dài nhất cái kia một thanh, cứ như vậy. Đại đầu chọc lắc lắc đầu, có chút ý nghĩa à, đến, nói cho ta một chút ngươi giết thứ đồ gì. Phan Ngũ không thích hắn giọng nói chuyện, cau mày câu hỏi. Ngươi một mực nói chuyện như vậy. Không vui. Đại đầu chọc cười ha ha, ta cung thư nhâm kho hàng chấp sự 20 năm, không có mấy người dám giống nói như ngươi vậy. Vậy thì như thế nào? Cung thư cười lạnh một tiếng, vũ khí cùng áo giáp giao lên, bởi vì là thất phẩm đao cùng thất phẩm hộ tông giáp, vật liệu khan hiếm, chúng ta phải từ từ tu bổ, trở về đi thôi. Phan Ngũ xem hắn, thiện tay bỏ vũ khí xuống, lúc nào có thể tốt. Không biết, ngươi chuyên cần một chút đến, một tháng tới một lần đi. Phan Ngũ đưa tay, mời chấp sự viết cái biên lai, nếu không nhân ra hỏi ta vũ khí đi đâu, ta nói thế nào? Ngươi là không tin ta. Có tin hay không là một chuyện, biên lai được có, ta một hồi đi ra ngoài còn phải ở bảo vệ cửa nơi đó làm ghi chép đây. Cung thư gật gật đầu, tốt, chờ. Trở lại viết trang giấy ném tới, Phan Ngũ nhìn lướt qua, bị liên lụy với ký cái tên. Cung thư dường như toàn bộ không đáng kể, cầm về viết đến tên, xong chưa? Cảm tạ. Phan Ngũ tiếp nhận tờ giấy xem một lần, bị liên lụy với, thêm vào tháng ngày. Ngươi. Cung thư cầm về tờ giấy, lại điền hơn mấy bút, lần này xong chưa? Phan Ngũ thu hồi đến, cảm tạ. Xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Phan Ngũ như vậy, Tiêu Hồng La cùng Tiêu Thiết có chút nóng nảy, mọi người cùng nhau tiến lên quá chiến trường, là huynh đệ sinh tử, không thể mắt thấy Phan Ngũ chịu thiệt. Tiêu Thiết vội vàng đuổi theo Phan Ngũ, ngươi làm sao vọng động như vậy? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, quay đầu lại nhìn, ngươi đi giúp đi, ta trở về. A, đừng a. Phan Ngũ còn nói một lần, ta ở ất năm, có chuyện liền đến. Đi đến cửa nơi đó lấy ra tờ giấy, cửa hai người kia tìm tới tên Phan Ngũ, ở phía sau mặt ghi chép tháng ngày cùng giao trở về binh khí. Trong chốc lát thời gian, Phan Ngũ liền về nhà, sau khi vào cửa nhìn thấy Tư Kỳ, nha, không đi à. Giúp ngươi chăm sóc lợn. Tư Kỳ không có hiếu kỳ nói, nha cái gì nhỉ? Phan Ngũ cười hì hì, ta là cá sấu, ngươi nuôi là heo. Tư Kỳ nhìn Phan Ngũ, ngươi đã trở về, ta đi rồi. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi trước đi, vừa trở về đều thật mệt mỏi. Mở cửa đi ra ngoài. Cá sấu cùng đại mập thỏ vẫn là vùi ở góc tường, chỗ kia là bảo điện. Phan Ngũ đi cửa nhìn, xác nhận bên ngoài không có người, mới đóng cửa phòng, lấy ra quần áo đổi. Sau đó trên bàn có thêm hai loại đồ vật, một cái là bát phẩm đan dược, một cái là bát phẩm nửa người hộ tống giáp. Đây mới là bảo bối đây. Ở đi tới thiên cơ các trước, Phan Ngũ vẫn là đa bảo đồng tử. Bởi vì có thể ở dưới nước hô hấp, bởi vì các loại kỳ ngộ, hắn nắm giữ thiên hạ nhiều nhất đan dược cao cấp, nhiều đến có thể tùy tiện đưa người. Cũng có rất nhiều vũ khí cấp 5. Nhưng là cùng trên bàn hai loại đồ vật so sánh. Phan Ngũ rốt cục biến thành người nghèo. Nhìn một lúc lâu, đột nhiên có người gõ cửa, là Tiêu Thiết cái kia chút người. Năm tên đồng bạn chen vào phòng nhỏ, Bách Tư đánh giá một phen, không có gì lạ kỳ a. Tiêu Hồng La chỉ vào vách đá nói chuyện, đi qua đứng một hồi. Bách Tư cất bước đi tới, nhưng là nhìn thấy đại mập thỏ hướng hắn rít gào. Bách Tư do dự một chút, sùng thú. Chiến cương triều. Phan Ngũ cười nói, chính là chỉ mập thỏ. Phổ thông tên trọc cũng dám lớn lối như vậy. Thực sự là không biết chữ tử là thế nào viết sao. Hạ Tần nói tiếp, phí lời, nó khẳng định không biết rõ làm sao viết. Phan Ngũ ôm lấy mập thỏ, nhường ra hết sức đại một vùng. Bách Tư đi tới đứng trong chốc lát, lại vội vàng ngồi xuống. Khoảng chừng mười mấy hơi thở đi qua. Thở dài đứng dậy, ất phòng quả nhiên tốt. Hạ Tần cùng ba thiên đặc cũng là đi qua ngồi trong chốc lát, quả thật không tệ, giỏi quá, khẳng định trợ giúp tu hành. Tiêu Thiết tăng háng một cái, nói xa a. Hạ Tần cùng ba thiên đặc đuổi vội vàng đứng dậy, chúng ta lại đây. Cái gì đó, ngươi cùng sát heo được cần phải nói chuyện cẩn thận mới đúng, hắn ở kho hàng đợi lâu như vậy, xưa nay đều không nói thay đổi người, nói rõ làm cũng khá, chính là có thời điểm miệng có chút thối, bất quá cũng không thể trách hắn là không. Phan Ngũ cười nói không có chuyện gì. Tại sao sẽ không sao? Bất luận là ai? Đương nhiên vô quan ngoại trừ, nhưng là người khác nghĩ muốn binh khí, cũng phải cùng sắt heo được giao thiệp với, không có người ngoại lệ. Phan Ngũ nói, ta muốn bát phẩm vũ khí. Bát phẩm. Mấy người nhìn nhau một chút, Tiêu Thiết nở nụ cười. Nếu là như vậy, ngươi xác thực không cần để ý tới sắt heo được, hắn còn không quản được bát phẩm vũ khí. Tiêu Hồng La lắc đầu, ai, chẳng thay ngươi lo lắng, có thể ở ất phòng quả nhiên không phải người bình thường. Tiêu Thiết suy nghĩ một chút, ngươi có phải thật vậy hay không nhận thức Chi Vinh trưởng lão? Gặp qua hai lần. Nay cảm tình tốt, mau mau tìm Chi Vinh trưởng lão lại nói một nửa mới nhớ vấn đề trọng yếu. Tiêu Thiết câu hỏi, các ngươi quan hệ tốt sao? Chính là thấy hai mặt. Như vậy a? Tiêu Thiết suy nghĩ một chút, ngươi mau mau tìm Chi Vinh trưởng lão, nếu như hắn không giúp ngươi, ta liền trở về cùng sắt heo được nói vài lời lời hay bồi cái không phải là cái gì, có được hay không? Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Còn nói cảm ơn các ngươi lại đây. Cảm ơn cái gì a? Chúng ta là cảm thấy chúng ta phối hợp lại rất ăn ý, không muốn ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Hồng La nói, Tiêu Thiết nói đúng, bất kể nói thế nào, đều là hòa khí là đắt. Phan Ngũ nói biết rồi. Năm người lại là nhìn nhau một chút, vậy chúng ta đi trở về. Tiêu Thiết buông ra một tờ giấy, đây là chúng ta nơi ở. Phan Ngũ cầm lấy nhìn, không phải bính phòng chính là đinh phòng, còn có phía sau con số xếp thứ tự. Năm người lục tục ra ngoài. Chúng ta đi, có chuyện liền đi qua tìm chúng ta. Phan Ngũ nói cẩn thận, bỏ lại mập thỏ, đưa bọn họ ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Phan Ngũ xuống tìm Phùng Kiến câu hỏi, lần trước ta nhờ các ngươi tìm người, có tin tức sao? Không có, thật giống không có ở tại thiên cơ các ở đây. Phùng Kiến đáp lời, có người đi tới nơi này, có vui vẻ ngự thú, liền trực tiếp đi ngự thú đường nơi đó, có người yêu thích luyện khí, sẽ đi luyện khí đường, tiên sinh người muốn tìm khả năng ở chỗ khác. Phan Ngũ nói cảm tạ. Hơi trễ một chút thời điểm, vô quang đến. Mở cửa thấy là săn thú đội lão đại, Phan Ngũ rất bất ngờ, sao ngươi lại tới đây? Vô Quang đi tới tòa hạ, nghĩ cùng ngươi tâm sự. Mắt nhìn phía ngoài ngày, Phan Ngũ hỏi chuyện gì? Vô Quang suy nghĩ một chút, ta muốn biết ngươi làm như thế nào? Ta làm cái gì? Mới vừa lên đảo 4 ngày là có thể theo ta ra biển. Không phải ngươi để ta đi sao? Vô Quang nở nụ cười, ta cho ngươi đi, ngươi cũng phải đồng ý mới được. Phan Ngũ không muốn nói chuyện, trầm mặc nhìn sang. Vô Quang lại hỏi, ngươi ở bên ngoài chính là cấp 8 tu vi. Phan Ngũ nói là, vì lẽ đó, ta hỏi ngươi làm như thế nào? Vô Quang nói, ta xem qua rất nhiều người tu hành, có thể tu đến cấp 7 tột cùng đã không có bao nhiêu, nếu như không phải có thiên cơ các hỗ trợ, tin tưởng này trên vách núi nhà, ít nhất phải không hạ xuống 9 phần 10 còn nhiều. Phan Ngũ quyết định thành thực trả lời, ngủ một giấc đã đột phá. Tựa hồ là lo lắng Vô Quang không tin, Phan Ngũ nói bổ sung, từ bắt đầu tu hành ngay cả khi ngủ đột phá, không có ngoại lệ. Vô Quang trầm mặc một hồi, ta nhìn ngươi công pháp tu hành, nói cho ngươi hoàn toàn không là một chuyện. Phan Ngũ liền lại không nói. Vô Quang suy nghĩ một chút, đứng lên nói, ta tin tưởng ở thiên cơ các bên trong, không biết chỉ có ta đối với ngươi công pháp tu hành cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người nghĩ muốn đột phá 9 cấp thăng đến cảnh giới đại viên mãn, ngươi xuất hiện chính là cho chúng ta hy vọng. Đại viên mãn là cái gì? Vô Quang đi ra ngoài, cố gắng, đừng làm chuyện sai. Nhớ tới áo giáp sự tình, Phan Ngũ vội vàng hỏi lời, Chi Vinh ở cái nào? Hắn ở tại luyện khí nội đường, ngươi muốn tìm hắn. Phan Ngũ nói là, còn nói, ta cần bắt phẩm vũ khí. Vô Quang túi đầu ngẫm lại, ta sẽ nói cho hắn. Nói cho cái gì? Là bắt phẩm vũ khí hay là ta muốn tìm hắn? Đương nhiên là ngươi gặp chuyện của hắn. Vô Quang mở cửa đi ra ngoài. Đi qua đóng cửa phòng, đông nhiên trong đó, Phan Ngũ đối với thiên cơ các cũng không phải đặc biệt xác định. Thiên cơ các chỉ đến như thế, đi theo thế giới bên ngoài cũng không có quá khác nhiều. Như thế phải nỗ lực tu hành, như thế phải tìm đột phá phương pháp, như thế có rất nhiều không biết không hiểu sự tình. Chương 649, Thiết Công Trư. Ở trong phòng lại chờ một lúc, đi nhà bếp ăn cơm. Săn thú đội sắp tới, nhà bếp là thêm rất nhiều người. Đại gia mới từ cùng trên một con thuyền hạ xuống, lẫn nhau gặp mặt chúng quy phải cười chào hỏi, còn có người ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa ăn. Đây mới là nhà bếp nên có trạng thái bình thường, mà không phải thật giống người câm như thế lạnh lùng ngồi. Ai cũng không để ý ai. Lúc ăn cơm hậu gặp phải Cổ Đặc, to con ngồi vào Phan Ngũ trước mặt, một mở miệng chính là, ta cùng cung thư khá quen thuộc, ngươi nếu như đồng ý thoáng thấp cái đầu, ta đi giúp ngươi nói cùng. Phan Ngũ trận lại nói tạ. Đừng khách khí với ta thích người như ngươi, đánh nhau sẽ yên tâm đem sau lưng giao cho ngươi. Phan Ngũ cười cười, ăn cơm trước. Đều là người thông minh, nghe được này ba chữ, liền biết Phan Ngũ không muốn nhắc tới cung thư sự tình, Cổ Đặc chính là chuyên tâm ăn cơm. Bây giờ Phan Ngũ ít nhiều có một chút danh tiếng, không nhiều một lúc, bên người mấy cái chỗ ngồi trống liền ngồi đầy người. Phan Ngũ có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ nói riêng quan hệ giữa người và người, thiên cơ các so với ngoại giới tốt hơn quá nhiều, ở chỗ này tất cả mọi người phần nhiều là để cùng một cái mục tiêu mà nỗ lực, giữa lẫn nhau lại không cần câu tâm đấu giác, ở chung lên tới đương nhiên hòa hợp. Vì lẽ đó liền có rất nhiều người đồng ý nhận thức Phan Ngũ. Phan Ngũ cười nói chuyện với bọn họ. Tốt không dễ dàng ăn xong cơm, xếp vào ngày mai cơm nước sau đó, cùng mọi người nói xa cách mở. Lúc ra cửa gặp phải bị hắn cùng Vô Quang cứu cái kia cái tiểu đội viên, gặp mặt lên đường tạ, nói là thay hai cái người bị thương cảm tạ ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ lại là cười nói tiếp, nói trên một lúc mới có thể ly khai. Đi về gian phòng trên đường, Phan Ngũ dĩ nhiên hết sức hoài niệm tới chỗ này buổi tối đầu tiên, ai cùng ai đều không cần lên tiếng, cũng sẽ không dùng xa giao. Phan Ngũ đông nhiên dừng bước lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trong đầu nghĩ đến một hồi lâu, rốt cục vẫn là mang chính mình một câu. Ta là điên rồi sao? Lại để người ta lòng tốt ngôn ngữ xem là xa giao. Bất kể nói thế nào, cái kia chút mọi người là cao thủ, mỗi người ở đi tới thiên cơ các trước, đều là người trên người tồn tại. Hiện tại, chính là như vậy một đám đã từng người trên người ở nói chuyện với chính mình dĩ nhiên sẽ cảm giác là xa giao. Phan Ngũ cảm thấy loại tâm thái này không đúng. Mau mau trở về phòng chính là diện bích đả tọa. Nếu như không phải có như vậy một cái phòng, Phan Ngũ sẽ cho rằng đả tọa kỳ thực có chút kẻ nhạt. Bất quá bây giờ sao, đối mặt có trợ giúp tu hành một mặt vách đá, Phan Ngũ vẫn là rất đồng ý tiếp tục tu luyện đi xuống. Tiểu Ngư miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, vượt qua thân thể, đem đuôi gác qua trên đùi hắn. Lần ngồi xuống này chính là cả một đêm. Trong phòng có ban đêm đá, mặc dù là nửa đêm thời gian phân, trong phòng cũng là hoàn toàn sáng rực. Phan Ngũ trước sau đang nhắm mắt đả tọa. Trong đó có một vấn đề. Cứ việc trước đây cũng có đả tọa, cũng là gặp rất nhiều người đả tọa, có thể là tới nay không có cái nào một môn công pháp là đang ngồi là có thể tu luyện. Vì lẽ đó đêm đó, Phan Ngũ đều là đang miên man suy nghĩ. Đương nhiên, hồ tư loạn tưởng của hắn cùng người khác không giống nhau lắm, hắn dĩ nhiên là nghĩ muốn đào được ý nghĩ dưới nhất mặt, muốn biết tư tưởng nhất căn bản là cái gì. Đang là bởi vì là cái gì cũng không biết, nhớ tới chính là càng thêm thiên mã hành không. Trải qua một đêm đăm chiêu, đói bụng, đối với sự tu hành không có trợ giúp, đem cái bụng nghĩ hết rồi. Chậm rãi đứng dậy, chậm một hồi lâu mới tỉnh lại, hai cái chân có thể đi rồi mới đi nắm đồ ăn, vừa ăn một bên lắc đầu, ngồi một đêm chân đều đã tê dần, còn tu luyện thế nào? Làm sao để cao tu vi? Rất mau ăn thứ tốt, nghĩ đến chân ngứa vấn đề, một lần nữa trở lại trước vách đá ngồi xuống. Ngứa là bởi vì huyết dịch lưu thông bất tiện gây nên, Phan Ngũ nỗ lực để huyết dịch có thể lưu động, để huyết dịch có thể đủ chạy thật nhanh lên. Có thể đả tọa thời điểm, hai cái chân bị ngồi tại thân thể phía dưới, càng là dài thời gian quỳ gối. Nay một buổi sáng, Phan Ngũ đều đang suy nghĩ chuyện này, nếu có thể ở lúc ngồi còn không ảnh hưởng huyết dịch lưu động, có thể thật có thể tăng cao tu hành cũng khó nói. Đang ngồi như vậy đây, tới gần buổi trưa, Chi Vinh đến. Nhẹ nhàng gõ cửa, ở sao? Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, nhưng cũng là thoáng chậm một hồi mới đi tới, mở cửa nói mời đến. Chi Vinh vào nhà, tìm ta. Phan Ngũ nói là, muốn bắt phẩm vũ khí. Phan Ngũ còn là nói là, Chi Vinh nói, đơn giản. Đơn giản. Chi Vinh nói chuyện, đi với ta luyện khí đường ở một thời gian ngắn, ở đến ngươi cảm thấy có thể rời đi, hoặc là ta nói ngươi có thể rời đi, là được rồi. Đây là cái gì điều kiện? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta luyện khí rất bình thường. Ngươi nói đúng, ta còn chính là muốn nhìn ngươi một chút luyện khí. Phan Ngũ suy tính một chút, được. Thu dọn đồ đặt đi, ta tại hạ mặt chờ ngươi. A. Phan Ngũ nhìn về phía góc tường hai tên này, Chi Vinh trưởng lão, hai người này được tìm người chăm sóc. Chi Vinh suy nghĩ một chút, ném tới một cái mộc đầu bảng tử, tối hôm nay. Thẳng thắn sáng sớm ngày mai, ngươi cầm cái này nhãn hiệu đi luyện khí đường, nói ta để ngươi tới, bọn họ liền sẽ mang ngươi vào bên trong đường. Phan Ngũ tiếp nhận nhãn hiệu nói cảm tạ. Chi Vinh nở nụ cười, ngày mai gặp. Xoay người ly khai. Nhìn bài trong tay tử, Phan Ngũ vội vàng đi tìm Tư Kỳ, kết quả vô hụt, giữ cửa sáu cái nha đầu nói Tư Kỳ tiên sinh vừa rồi đi ra ngoài. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là trở về, nhưng là ở trong phòng nhìn thấy Tư Kỳ. Phan Ngũ vội vàng nói ra muốn đi luyện khí đường sự tình, Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ngươi đến cùng có chuyện gì là ta không biết. Có ý gì? Ta ở Thiên Tuyệt Sơn đợi 2 năm, không có phát hiện ngươi có chỗ đặc biệt gì. Tại sao Vô Quang trưởng lão cùng Chi Vinh trưởng lão đều đối với ngươi mắt khác nhìn chờ? Phan Ngũ do dự một chút, không biết trả lời như thế nào. Tư Kỳ vội vàng còn nói, ngươi đã gặp ta hộ tống giáp. Phan Ngũ gật đầu. Tư Kỳ nói, giống nhau như lúc, ta muốn bắt phẩm. Phan Ngũ sửng sốt, nghề này sao? Không có gì không được, Chi Vinh trưởng lão cho ngươi đi luyện khí đường, tuyệt đối không phải là chế tạo thất phẩm vũ khí, tối thiểu là bắt phẩm, thậm chí là cửu phẩm vũ khí. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nếu như có thể mà nói, ta liền tận lực. Không phải tận lực, muốn nhất định, hơn nữa còn muốn càng đẹp mắt. Phan Ngũ ngửa đầu suy nghĩ một chút, đồng nhiên phát hiện chỉ là đại khái nhớ kỹ Tư Kỳ hộ giáp dáng vẻ, trong đầu càng nhiều hơn tất cả đều là Tư Kỳ chân dài to cùng lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết. Nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, thở dài nói, bị liên lụy với, đem ngươi hộ tống giáp cho ta nhìn một chút được không? Chưa từng xem. Không phải. Phan Ngũ tằng hắng một cái nói, ta muốn đơn độc chăm sóc giáp, không phải xuyên ở trên thân thể ngươi bộ dạng. Ti sắc mặt một đỏ, chờ. Xoay người đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, Tư Kỳ mang về một cái dương nhỏ, sau khi mở ra một vừa lấy ra hộ tống giáp, Phan Ngũ liền từng cái nhìn kỹ. Cơm tối là Tư Kỳ đi nhà bếp mang về, hai người ăn chung. Trời tối sau, Phan Ngũ đưa Tư Kỳ trở lại, lần thứ hai đem bạch ngạc ngư giao cho nàng. Tư Kỳ nói không có gì. Ở nơi nào đều là giống nhau ở. Phan Ngũ cảm ơn, đưa Tư Kỳ trở lại cửa cổng sân, hắn mới vừa về. Bất luận là vũ khí của chính mình, vẫn là Tư Kỳ hộ tống giáp, đều lưu ở trong phòng. Phan Ngũ ngồi đi bạch ngạc ngư bên người, nhìn một lúc lâu mới nằm xuống nghỉ ngơi. Xem qua bạch ngạc ngư biểu hiện, nghĩ đến trước đây đối với mình lưu luyến, chỉ có thể nói rõ một chuyện, cái vách đá này đối với bạch ngạc ngư trưởng thành có giúp đỡ cực lớn, nếu không nó không thể có thể làm cho mình ly khai. Đúng là đại mập thỏ khốc hơn một ít, lưu lại nguyên nhân không liên quan đến tu hành, vẹn vẹn bởi vì nơi này càng thoải mái. Buổi sáng hôm sau, Phan Ngũ ăn xong điểm tâm, cầm một đầu bảng tử chuẩn bị ra ngoài, nhưng là nhìn thấy Tư Kỳ đứng ở cửa. Phan Ngũ chặn lại nói tạ, nói lại làm phiền ngươi. Tư Kỳ nói không có gì, sau khi vào cửa đóng cửa phòng, hình như là gian phòng của nàng như thế. Phan Ngũ nhìn cửa phòng, đi nhanh hạ bậc thang. Muốn từ phía dưới đi vòng qua, rất nhanh đi tới luyện khí đường. Đại môn đóng chặt, xung quanh không người. Phan Ngũ đi qua gọi cửa, cửa lớn mới chậm chậm mở ra. Phan Ngũ lấy ra một bài, liền cho đi. Có người tu hành đưa Phan Ngũ đi vào luyện khí đường bên trong. Đã không có người đến người đi, bên trong phòng đặc biệt tiên tĩnh, một chút âm thanh đều không có, hoàn toàn không giống như là luyện khí vị trí. Người tu hành kia cười vì là Phan Ngũ dẫn đường, từ này mà đi, muốn thuộc lòng con đường mới tốt, không quen biết lộ thật giống đi mê cung như thế, hết sức dễ dàng liền đi lạc. Phan Ngũ đạo thanh đa tạ, nhìn kỹ trải qua con đường. Cũng thật là thật giống mê cung như thế, đâu đâu cũng có vách tường cùng cửa phòng, đâu đâu cũng có hành lang. Người tu hành kia mang theo Phan Ngũ rẽ đến chuyển đi, cuối cùng lại đến một tát cửa sắt trước mặt, từ nơi này đi qua mới là nội đường, bất quá trong này ta không thể đi vào. Tiên sinh đưa cái này nhãn hiệu cho bên trong tiên sinh nhìn, bọn họ sẽ có người đưa ngươi đi nội đường. Nói chuyện gõ vang cửa sắt. Rất nhanh, trên cửa sắt Phương Ca một tiếng lộ ra cái lỗ thủng, một cái mập đầu ghé vào lỗ thủng trên câu hỏi, chuyện gì? Người tu hành kia đổi vội vàng chỉ Phan Ngũ nói chuyện, tiên sinh có chi vinh trưởng lão lệnh bài, muốn đi nội đường. Phan Ngũ đưa tới một bài, mập đầu nhìn qua, liền nghe rắc một tiếng, cửa sắt nhanh chóng mở ra. Người tu hành kia không người nói, tiên sinh mời. Phan Ngũ hướng hắn nói cảm tạ, người tu hành kia không người đáp lời, cũng không dám tạ, đều là chuyện ta nên làm. Phan Ngũ vẫn là nhiều lời tiếng cảm ơn mới vào cửa. Cửa sắt một lần nữa đóng lại, mập đầu nói một câu, sang bên này. Sau đó liền không nói. Đi tới nơi này, rốt cục nghe được các loại tiếng huyên náo thanh âm. Lúc nãy ở ngoài cửa, đã có thể nghe được bên trong một ít vang động, làm cửa sắt mở ra cửa sổ nhỏ sau, bên trong âm thanh nổ một cái lao ra, để Phan Ngũ có điểm cảm giác quen thuộc. Lúc này tiến vào tới đây, một đôi mắt chính là nhìn khắp nơi. Ở Thiên Tuyệt Sơn thời điểm, Phan Ngũ trước sau lấy vài tòa lò cao, còn có mấy cái búa lớn, đã coi như là vô cùng vật hiếm có, chỉ có triều đình hoặc là quân đội mới có lớn như vậy tài lực vật lực, có thể xây dựng khổng lồ như vậy luyện khí nơi. Bây giờ đi vào nơi này, hai bên đường lớn dĩ nhiên tất cả đều là sắt thép chế tạo ra các loại công cụ. Từng cái đều đặc biệt cao to, có lò lửa như thế đồ vật, còn có viên cầu như thế đồ vật, chỉ là không biết tác dụng. Ở Thiên Tuyệt Sơn thời điểm, Phan Ngũ trước sau lấy vài tòa lò cao, còn có mấy cái búa lớn, đã coi như là vô cùng vật hiếm có, chỉ có triều đình hoặc là quân đội mới có lớn như vậy tài lực vật lực, có thể xây dựng khổng lồ như vậy luyện khí nơi. Bây giờ đi vào nơi này, hai bên đường lớn dĩ nhiên tất cả đều là sắt thép chế tạo ra các loại công cụ. Từng cái đều đặc biệt cao to, có lò lửa như thế đồ vật, còn có viên cầu như thế đồ vật, chỉ là không biết tác dụng. Chương 650, Phong Thủ. Bên trong là cái đại viện, đống rất nhiều thứ, có luyện khí công cụ, có các loại vật liệu, có hai cái thanh niên mặc áo đen ở trong đó chọn cái gì. Mập đầu nhìn Phan Ngũ một chút, ta thì không đi được, đừng làm loạn đi chớ lộn xộn. Từng căn dặn một câu, xoay người ly khai, mà cửa sắt cũng là nhẹ nhàng đóng cửa. Đại hán vừa đi vừa nói, nơi này là nội đường, người không phận sự không cho phép vào đến, ta không biết đạo trưởng lão tại sao để cho ngươi đến, thế nhưng nhất định muốn thủ quy củ của nơi này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta là tới làm việc. Làm việc. Đại hán dừng bước lại, bên ngoài có khi là việc, tiến vào tới nơi này làm gì? Phan Ngũ đem một bài nhét đạo trong tay hắn, bị liên lụy với, ngài đi hỏi hạ chi vinh trưởng lão. Đại hán lại mắt nhìn một bài, mới lại mang Phan Ngũ đi vào trong. Phía trước là tường cao, phía dưới lại là một cánh cửa sắt. Phan Ngũ có chút buồn cười, còn không đến nỗi, một hồi này thời gian trải qua bao nhiêu đạo môn. Mặc dù nơi này là thiên cơ các bạo nổ kho vị trí, cũng không cần như vậy bảo mật ta. Ngược lại không cần gõ lại môn, đại hán đẩy cửa ra. Trong môn phái là một cái xốc xếp thời gian, cùng bên ngoài cái nhà này như thế, cũng là lung tung đống các loại đồ vật, hoàn toàn không giống như là luyện khí đại sư phòng luyện khí, so với Thiên Tuyệt Sơn luyện khí thất còn loạn. Trong sân có hai cái thanh niên áo xám ở đánh bóng vũ khí, bên cạnh còn có hai cái người quay về một tấm vải loạn dàn vặt. Sau lưng bọn họ là một gian lẻ loi, vốn lại rất lớn nhà. Luyện khí đường rất cao, so với phổ thông 3 tầng lầu 4 tầng lầu cũng còn tốt. Loại trừ một vài chỗ khoảng cách ra lầu hai bên ngoài, đại bộ phận địa phương chỉ có một tầng. Luyện khí đường trung lập rất nhiều trụ tử, càng có rất nhiều tường cao đẩy lên nóc nhà, mà bây giờ nhìn thấy phòng lớn, giống như là ở trong hộp lớn mặt lại đặt một cái hộp như thế. Hai cái hộp bộ cùng nhau, ở hộp lớn chỗ cao tu ra đến một ít hai tầng lầu gian phòng, phía dưới cũng có luyện khí thất, vừa vặn đem cái hộp nhỏ vây lại. Đi tới cái hộp nhỏ trước cửa, đại hán nói chuyện lớn tiếng, trưởng lão, người tên gì? Phan Ngũ. Đại hán nói tiếp, Phan Ngũ cầu kiến. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Quá một hồi lâu mới có người đến mở cửa, Chi Vinh người mặc mềm giáp đi ra, thật không tiện, đang luyện chế một loại mới tài liệu rèn đúc, vào đi. Đại hán đưa tới một bài, Chi Vinh tiện tay tiếp nhận, hắn là Phan Ngũ, bắt đầu từ hôm nay ở lại nội đường. Đại hán có chút do dự, là luyện khí sư. Cấp 2 luyện khí sư. Đại hán giật mình nói, vừa tới chính là cấp 2 luyện khí sư. Chi Vinh liếc hắn một cái, người an bài trước gian phòng, đem đồ vật trực tiếp đưa đi gian phòng. Lại nói với Phan Ngũ, cho ngươi một ngày thời gian quen thuộc ở đây, ngày mai khoảng giờ này, ngươi muốn thay quần áo xong lại đây. Phan Ngũ ồ một tiếng, Chi Vinh đã trở lại bên trong gian phòng. Đại hán nhìn Phan Ngũ, suy nghĩ một chút câu hỏi, nội đường có hai loại gian phòng, một loại là ở trong nhà này, khác một loại mới vừa rồi tới được trong sân, luận to nhỏ, luận thư thích, thậm chí ăn đồ vật cũng phải so với cái này bên trong tốt, thế nhưng trong này mới là cả luyện khí đường trung tâm, cũng là quý giá nhất quan trọng nhất nhất địa phương bí ẩn, ở nơi này thuận tiện luyện khí lại có thêm, Chi Vinh trưởng lão cũng là ở nơi này, còn rất nhiều luyện khí đại sư cũng là như vậy. Nhìn Phan Ngũ, ta kiến nghị ngươi ở nơi này. Phan Ngũ nói tốt. Đại hán nói tiếng đi theo ta, mang theo hắn đi vào bên trong. Loại trừ Chi Vinh mới vừa tiến vào căn phòng lớn ở ngoài, xung quanh tất cả đều là các loại gian phòng, thỉnh thoảng truyền ra các loại âm thanh, càng đi về phía trước trừ cực xa, là một dãy lớn lò nung. Đại hán nói, chỗ kia có rất nhiều người tu hành ở tại bên ngoài. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn một chút, có phải là ở lầu 2? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đại hán nói là, Phan Ngũ chỉ vào ngay phía trên một cánh cửa sổ câu hỏi, nơi này có người sao? Không có. Chính là nó. Đại hán nói tiếng tốt, mang theo Phan Ngũ từ một bên cầu thang đi lên. Luyện khí đường loại các loại kiến trúc hết sức để người mê hoặc, tiến vào đến phòng vừa nhìn, đúng là có cửa sổ, bất quá cửa sổ là đối nội mà mở, bên ngoài là vách tường, chiếu sáng vẫn là ban đêm đá. Phan Ngũ câu hỏi, không có thể nhìn thấy phía ngoài địa phương. Có, thế nhưng ở bên ngoài, nơi này là nội đường. Đại hán suy nghĩ một chút, vừa mới cái kia đại viện loại căn phòng thì có cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, còn rất nhiều nhà có hoa viên, muốn ở qua đi sao? Phan Ngũ cau mày nói, này không tốt. Cái gì không tốt? Vẫn vùi ở phong bế trong lồng che mặt, ngày ngày cùng các loại vật liệu, còn có lò lửa giao thiệp với, người tốt cũng nhịn gần chết. Đại hán nở nụ cười, ngươi cho rằng ở đây ở rất nhiều người. Chẳng lẽ không đúng? Chân chính ở tại nội đường nơi này, tính cả ngươi tổng cộng 6 cái, Chi Vinh trưởng lão một cái. Còn có 4 tên cấp 3 luyện khí sư. Cấp bậc này là chuyện gì xảy ra? Làm sao phân ra tới? Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 3 luyện khí sư có thể tùy tiện làm các loại thử nghiệm, chỉ cần bọn họ có yêu cầu, người bên ngoài vừa muốn đi ra tìm kiếm vật liệu. Cấp 2 đây. Cái gọi là luyện khí sư không phải chỉ có thể luyện khí là đủ rồi, phải có thể đổi mới xem như là một cái chân chính luyện khí sư, tương tự một khối sắt, phải làm như thế nào có thể để nó biến mỏng vốn lại trở nên cứng rắn. Tương tự một cái hộ tông giáp, phải như thế nào luyện chế mới có thể càng thiếp thân càng thư thích, còn không ảnh hưởng hành động. Nói như vậy, có 5 loại đổi mới phương pháp luyện khí mới có thể là cấp 2 luyện khí sư. Không nghĩ tới Chi Vinh cũng thật là để ý mình. Phan Ngũ lại hỏi, cấp 2 luyện khí sư rất nhiều sao? Không phải đặc biệt nhiều, tổng cộng 8-16 người. Nhiều như vậy. Người đâu? Có mấy người tu vi không đủ, ở tu luyện, cũng có người không nguyện ý luyện khí, làm những khác đi. Đại hán hướng về hai bên nhìn, trong nhà này mặt có 21 cấp 2 luyện khí sư, ngươi là thứ 22 cái. Phan Ngũ có chút mơ hồ, hơn 80 người chỉ để lại 20 mấy. Đại hán trầm mặc chốc lát, còn có một vài người chết rồi. Chết trận. Luyện khí thời gian xảy ra bất chắc. Đều có. Đại hán nói, ngày trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong ra ngoài. Đại hán làm việc cùng hắn dài xê xích không nhiều, có chút sấm rền gió cuốn cảm giác. Đi ra ngoài không bao lâu liền mang theo rất nhiều người đưa tới các loại các dạng đồ vật. Đệm chăn quần áo luyện khí công cụ chờ chút, rất nhanh điền khắp phòng. Trong đó có 3 bản rất dày sách, đại hán nghiêm túc nói ra, thứ khác không đáng kể, này 3 quyển sách bất luận làm sao không có thể mang ra cái nhà này. Phan Ngũ cầm lấy một bản phiên phiên, lại đổi khác một bản. Đại hán lại chỉ vào khác một cái dương nói chuyện, trong này là trống không sách cùng văn chương chờ vật, tiên sinh nếu có mới phương pháp luyện khí, kính xin ghi chép xuống. Vạn vạn không muốn giấu làm của riêng. Phan Ngũ nói tốt. Đại hán chính là ôm quyền nói, ta gọi phong thủ, tiên sinh có chuyện có thể tìm ta. Gian vặt hơn nửa ngày mới nhớ tới nói rõ. Phan Ngũ đưa đại hán ra ngoài, trở lại lật xem 3 bản giấy sách. Một quyển là luyện khí đường các loại quy củ cùng các loại tài liệu luyện khí thiết bị, tỉ như cấp 2 luyện khí sư có cái gì dạng quyền lực, đúa tạ ở nơi nào, lò cao ở nơi nào. Một quyển là tinh luyện các loại tài liệu các loại phương pháp, cũng là thật giống như thế. chỉ thuyết minh sơ qua một hồi, muốn giải cụ thể cần tài liệu gì, lại là như thế nào luyện chế, muốn đi luyện khí đường thư quán bên trong đi mượn đọc sách quan sát. Thứ ba bản còn là giống nhau đồ vật, là các loại vũ khí hộ giáp các loại phương pháp luyện chế, tương tự là tiên nhợt nhạt mà nói, muốn chân chính học tập làm sao luyện chế những thứ đồ này, tương tự muốn đi thư quán mượn đọc tương quan sách. Nhìn thấy này ba bản giấy sách, Phan Ngũ lần thứ nhất vô cùng thật lòng khâm phục Thiên Cơ Các. Quả nhiên lợi hại, thật sự. Công phu muốn quen việc trước phải lợi khí, Thiên Cơ Các người tu hành có thể chung quanh săn giết các loại hung thú, luyện khí đường có công lớn. Luyện khí như vậy, nghĩ đến luyện đan cũng là như vậy. Chẳng trách số người nhiều nhất chính là săn thú đội, đây là có cần A. Vượt qua ba quyển sách, dựa theo sách trên giới thiệu đổi bộ đồ mới. Luyện khí sư quần áo hết sức hốc, trước người có rất nhiều túi áo, phía sau có rất nhiều móc nối, còn có chọn bộ túi công cụ có thể treo ở bên hông. Luyện khí sư quần áo là sát người, hết sức thư thích, vốn lại hết sức rắn chắc. Ngoài ra còn có Chi Vinh lúc nãy mặc mềm giáp, luyện chế nào đó chút nguy hiểm vật thời gian sử dụng. Phan Ngũ nhìn hết sức nghiêm túc, đem hết thể công cụ đặt tới trên đất, như thế đối chiếu sách quen thuộc phương pháp sử dụng. Cùng hắn Thiên Tuyệt Sơn hoàn toàn không là một chuyện. Tuy nói hậu kỳ cũng tìm rất nhiều luyện khí sư cùng hắn đồng thời giàn vặt, có thể nội tình quá mỏng, những luyện khí sư kia lại nhiều là tu viện tu sinh. Ở đây không giống nhau, tùy tiện lôi ra ngoài một cái đều là luyện khí đại sư như thế tồn tại, đều là so với Phan Vô Vọng còn muốn trâu luyện khí sư. Phan Ngũ luyện chế qua rất nhiều thứ. Hán thuật luyện khí chính là đơn giản bốn chữ, chăm hay không bằng tay quen. Đi tới nơi này mới xem như là chân chính bước vào luyện khí sư cung điện, mới xem như là chân chính có máy móc sẽ biến thành luyện khí đại sư. Nhìn đặc biệt nghiêm túc, mãi cho đến có người đưa cơm lại đây, hắn mới biết đã là buổi tối. Ở đây cùng bên ngoài bất đồng, trời chiều rồi, cũng không có ai nghỉ ngơi ngủ, tất cả mọi người vẫn là đến đi làm việc. Đều là có trẻ tuổi luyện khí sư đang chọn các loại vật liệu, càng xa xăm lò lửa vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, chờ ăn xong cơm, Hạ Nhiệt Lô nơi đó đi dạo. Sử dụng địa hỏa, cũng chính là rất có thể bộc phát ra núi lửa chi hỏa. Khoảng cách rất xa cảm giác được nóng bức, lại đi vào một ít, chính là thấy rõ. Là rất lớn một cái hố lửa, vây quanh hố lửa xây dựng rất nhiều loại luyện khí công cụ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đám người kia thật điên. Lại nghĩ tới Thiên Tuyệt Sơn địa hỏa, hình như là nơi nào đều có địa hỏa. Nơi nào đều có khả năng phát sinh nguy hiểm tai họa. Luyện khí phải có hoặc, càng phải có nước. Nhưng là ở trong sân đi một vòng cũng không phát hiện. Mãi đến tận nhìn thấy một người từ luyện khí thất đi ra, cửa phòng mở lớn, Phan Ngũ mới thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Gian phòng cùng gian phòng liên kết, có một cái treo lên thủy đạo trong đó có mấy cái chỗ hổng phía dưới là vại nước hoặc thùng nước, ngăn trở chỗ hổng, nước liền dọc theo thủy đạo hướng phía trước lưu. Thật không tệ. Phan Ngũ là càng xem càng yêu thích. Không chỉ có như vậy. Bên trong gian phòng còn có cái lớn đặc biệt cái bàn, điều khiển đơn giản một chút luyện khí công cụ. Tượng một ít đại hình, phức tạp luyện khí công cụ, đều ở cố định mấy nơi. Phan Ngũ đi vòng vo nửa buổi tối, tính toán nửa đêm, xoay người lại gian phòng, nhưng là nhìn thấy Chi Vinh cầm hộp bánh bao đi nhanh tiến vào luyện khí thất. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 651, Lan Tên Béo. Hắn không ngủ a? Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu mới vội vàng trở lại gian phòng. Chi Vinh có thể không ngủ, mình nhất định phải ngủ, đặc biệt là còn không biết phải làm gì thời điểm. Ngày hôm qua là lần đầu tiên đến, có người đưa cơm. Bắt đầu từ hôm nay, ăn cơm muốn chính mình đi lấy. Đương nhiên, tượng Chi Vinh cùng cấp 3 luyện khí sư người như vậy, khẳng định có đệ tử hỗ trợ. Bất quá Phan Ngũ chỉ có chính mình, sáng sớm lên, tùy tiện rửa mặt, mặc quần áo vào đuổi đi ăn cơm. Có hơn nữa tuổi còn trẻ, bất quá đều là ăn mặc hoặc hắt hoặc cho quần áo. Đột nhiên xuất hiện một cái mặc áo bào trắng Phan Ngũ, cái kia chút người tất cả nhìn hắn. Một cái chưa từng thấy không quen biết, một cái là còn trẻ như vậy mặc cấp 2 luyện khí sư quần áo. Luyện khí sư áo khoác là trường bào màu trắng, ống tay áo thêu kim một bên. Phan Ngũ mặc quần áo là hai đạo kim một bên. Bất quá bộ y phục này chính là xuyên ra đến xem, luyện khí thời gian vẫn là ăn mặc gọn gàng quần áo. Thấy mọi người đều ở nhìn chính mình, Phan Ngũ nỗ lực làm bộ không nhìn thấy, giả bộ không biết, cầm cơm liền đi. Sau khi ăn xong đi gặp Chi Vinh, bất ngờ chính là Chi Vinh dĩ nhiên một đêm không ngủ. Phan Ngũ đi gõ cửa, Chi Vinh đi ra mở cửa, vừa vặn, người tiếp theo đến. Phan Ngũ mơ hồ vào nhà. Đây là một gian lớn đặc biệt luyện khí thất, các loại công cụ không thiếu gì cả. Nếu như không phải ngày hôm qua lật xem ba bản giấy sách, rất nhiều thứ không cần nói sử dụng, dùng liền nhau đường cũng không biết. Chi Vinh mang theo Phan Ngũ đi vào trong, là một tấm đặc biệt dài cái bàn, mặt trên bày đầy các loại chất lỏng cùng khối nhỏ sắt thép. Ta đang tìm một loại có thể tăng cao sắt thép dẻo dai đồ vật, nửa năm, vẫn không tìm được. Truy cập. Phan Ngũ giật mình, thời gian nửa năm liền đang chơi đùa những thứ đồ này. Chi Vinh có chút bất ngờ, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ngươi cảm thấy cái gì là luyện khí? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tận lực để các loại đồ vật vật tân kỳ dụng, để tài liệu rèn đúc biến thành thứ hữu dụng, biến thành vũ khí cùng hộ cụ. Chi Vinh cười nói, nếu như luyện khí chỉ là ngươi nói như vậy. Cũng đúng, là cần phải vật tân kỳ dụng, thế nhưng ngươi nói vật tân kỳ dụng là chỉ đem một khối sắt luyện chế thành đao kiếm, đúng không? Phan Ngũ nói là. Chi Vinh lắc lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy. Luyện khí đường căn bản là không có cần thiết tồn tại, chỉ cần có vật liệu, chỉ cần có thời gian, luyện tập nhiều hơn, một lần không được 10 lần, 10 lần không được 100 lần, luôn có thể luyện chế được một thanh hài lòng đao kiếm, ta nói không sai chứ. Phan Ngũ gật đầu, luyện khí chính là như vậy. Vâng, luyện khí nhưng là chính là như vậy, thế nhưng, đây là các học đồ liền có thể việc làm, luyện khí sư chân chính phải làm là sáng tạo ra mới đồ vật, sáng tạo ra thứ càng mạnh mẽ. Chi Vinh chỉ vào dài trên đài một đống đồ vật nói chuyện, ta thời gian ở đây, ta luyện khí ở đây, chỉ có sáng tạo ra mới vật liệu, có thể tùy tiện có thể có được, cũng là tùy tiện liền có thể sử dụng thứ tốt, mới xem như là một cái chân chính luyện khí sư. Ngưng một chút, Chi Vinh cười cười còn nói, luyện khí là học vấn, không phải truyền thuyết cố sự, không phải khi còn bé trong chuyện xưa cái kia loại thần tiên luyện khí, làm một đống vật liệu ném vào bếp lò bên trong, sau đó liền thành đan, sau đó liền luyện chế được vũ khí, cái này không thể nào. Phan Ngũ nói, ta biết luyện khí phải có kiên trì, muốn vô số lần thử nghiệm. Chi Vinh ngáp một cái, biết tại sao để ngươi tới sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bởi vì ta ngũ phẩm tài liệu rèn đúc. Chi Vinh gật đầu, không sai, rõ ràng là cấp 3 mỏ, hơi hơi tốt một chút cũng bất quá là cấp 4 mỏ, nhưng là ngươi có thể đem cấp 3 mỏ luyện chế thành ngũ phẩm tài liệu rèn đúc. Đây là một bản lĩnh, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi mới là cấp 2 luyện khí sư. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, kỳ thực, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Chi Vinh nở nụ cười, chỉ vào đằng trước đại trong hộp tủ 3 bản giày sách nói chuyện, lấy được chứ? Phan Ngũ nói là. Chi Vinh nói tiếp, hết thảy viết ở phía trên đồ vật, chỉ cần ngươi muốn nhìn, thư quán bên trong hết thảy thư tịch, tùy ngươi nhìn. Phan Ngũ sửng sốt. Thật to lớn khí. Chẳng trách thiên cơ các có thể tồn tại lâu như vậy. Cùng Chi Vinh so với, Phan Ngũ là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là luyện khí xưa nay thì không nên như vậy. Đương nhiên, thật giống Tần Quốc Triều Đình cùng Khương Quốc Triều Đình bỏ tiền thành lập luyện khí đường, nhất định phải giấu đi rất nhiều bí mật phương pháp luyện khí, thế nhưng nhất định phải công bố ra bên ngoài càng nhiều phương pháp. Chỉ có công bố ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể học được, mới có thể để luyện khí sư nhóm đi đào móc mới phương pháp luyện khí. Ở thiên cơ các ở đây, dĩ nhiên là có phương pháp toàn bộ đối ngoại công khai. Chi Vinh còn nói, ở cái thế giới này, thiên cơ các luyện khí cùng luyện đan tài nghệ, tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất, tại sao? Bởi vì chúng ta ở đây tụ tập rất nhiều đứng đầu nhất luyện khí sư cùng luyện đan sư, đồng thời, chúng ta đối với hết thể luyện khí sư luyện đan sư đều là đối xử bình đẳng, chỉ cần có thể mặc trên áo bào trắng, tất cả luyện khí phương pháp luyện đan, tùy tiện học tập tùy tiện nhìn. Chỉ có ngưng tụ lại tất cả mọi người sức mạnh cùng trí tuệ, mới có thể để cho chúng ta càng thêm thông minh càng mạnh mẽ hơn. Chi Vinh nói, ta đi Thiên Tuyệt Sơn, ngươi cũng xem qua ở đây, so sánh một hồi, làm sao? Căn bản không thể bắt được đồng thời so sánh. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nói cho ngươi đi, ta mặc dù có thể lấy ra ngũ phẩm tài liệu rèn đúc, một cái là ngân thiết. Ta biết, ở đây cũng có. Chi Vinh đi đến đằng trước đưa qua một quyển sách, lần trước ngươi nói, ta sẽ trở lại sửa lại, trong này ghi chép hiện nay chúng ta biết đến làm sao sử dụng ngân thiết phương pháp. Phan Ngũ sửng sốt một chút, còn rất nhiều loại phương pháp. Chi Vinh đem sách phóng tới Phan Ngũ trước mặt, có thời gian từ từ xem, phòng này bên trong tất cả. Đối với ngươi không bảo mật. Phan Ngũ vẻ mặt đau khổ nhìn Chi Vinh, cái nguyên nhân thứ hai, máu của ta. Chi Vinh biến sắc, ngươi huyết. Phan Ngũ gật đầu. Chi Vinh suy nghĩ chốc lát, xoay người chạy đi một cái đại két sắt, kèn kẹt sau khi mở ra, bên trong đống rất nhiều ghi chép, ở bên trong tìm một hồi lâu, cầm hai cái ghi chép trở về, chúng ta cũng đã nếm thử sử dụng hung thú huyết dịch, không chỉ có là huyết dịch, còn có phân và nước tiểu gì gì đó, đối với có chút vật liệu vẫn có thể lên một chút tác dụng. Bất quá tác dụng không lớn, sau đó liền từ bỏ, dựa theo ngươi nói, sử dụng máu tươi có thể tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Cấp 8 máu thú dữ có được hay không? Phan Ngũ nói không biết. Chi Vinh nhíu mày lại đầu, nhanh chóng lật xem ghi chép, cấp 7 cùng cấp 8 máu thú dữ. Không có cách nào a, muốn cùng Lan Tên Béo đoạt. Lan Tên Béo? Phan Ngũ không hiểu là có ý gì. Chi Vinh cười khổ một tiếng, Lan Thành Đan, hơi có chút mập, ngươi đã gặp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bắt trưởng lão. Hắn vừa tới ngày ấy, ở trưởng lão đường thấy rất nhiều trưởng lão, tự nhiên có Lan Thành Đan một cái. Chi Vinh còn nói, mang về hung thú, nội tạng cùng huyết nhục, xưa nay đều là bọn hắn lấy đi, cướp không nổi đến a. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta nói là của ta huyết, không phải máu thú giữ. Ngươi huyết cùng máu của ta có cái gì bất đồng? Ngươi cho rằng ta không có cho mình buông tha huyết. Chi Vinh phía sau đưa qua một cái ống trúc, đây là thanh tâm trúc, nếu như dùng vật này chứa rượu. Trước tiên không nói rượu, ngươi phóng điểm huyết. Ống trúc rất nhỏ, Phan Ngũ hỏi, có hay không có lớn một chút? Lớn một chút. Chi Vinh về phía sau mặt trên một cái giá tìm trên một tìm, bắt được không? Một cái bắt ngọc, lấy tới đặt ở trên đài, Phan Ngũ lần thứ hai yêu cầu này nọ, đúng rồi, bắt phẩm đao, đao nhỏ là được. Ngươi là mượn vẫn là muốn? Muốn. Chi Vinh suy nghĩ một chút, nếu như ngươi huyết thật hữu dụng, ta cho ngươi. Trong căn phòng này có rất nhiều ngăn tủ cái dương cái giá một loại đồ vật, tồn phong các loại đồ vật. Chi Vinh trí nhớ thực sự là tốt, chạy đi góc tường mở ra cái dương, lấy ra đem màu đen dao găm. Đi tới phóng tới Phan Ngũ trước mặt, vỏ đao là cá mập da, trôi đao là ngàn năm đá mục, lưỡi dao là thất phẩm linh kim thạch luyện chế thành, thêm vào rất nhiều vật liệu mới luyện chế được cây đao này. Phan Ngũ liền không biết linh kim thạch là vật gì, rút ra dao găm vừa nhìn, một luồng khí lạnh dọn ra địa một hồi bay lên. Lạnh như thế, Phan Ngũ có chút bất ngờ. Luyện tốt sau đó liền vứt tại trong giường, bị lạnh nhạt, dĩ nhiên là lạnh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói như thế huyền. Thật giống sống như thế. Thân là luyện khí sư, nhất định phải cho rằng ngươi luyện chế đồ vật là sống, đặc biệt là bát phẩm bảo bối. Phan Ngũ nói là, lưỡi dao ở trên cổ tay trái vung lên mà qua. Hắn đã rất cẩn thận, bát phẩm đao à, vạn nhất quá hùng hổ, lấy tay cắt đi làm sao bây giờ? Vì lẽ đó này vung lên chỉ là dán vào da rẻ mà qua. Không âm thanh, da rẻ bỗng nhiên mở ra rất lớn một cái lỗ hổng, không hề có một tiếng động mở ra, lộ ra bên trong thịt luộc, cũng lộ ra bị chặt đứt mạch máu, quét đất một hồi, huyết dịch trào ra. Phan Ngũ giật mình, vội vàng thả xuống dao găm, dùng sức đè lại tay trái mạch máu. Chi Vinh cũng là giật mình, trơ mắt nhìn Phan Ngũ cho tự mình làm một đao, cũng là trơ mắt nhìn máu tươi xoạt xoạt lưu, chờ Phan Ngũ đè lại mạch máu, huyết dịch lưu động chậm lại sau đó, hắn mới hỏi lời, ngươi làm gì? Trong căn phòng này có rất nhiều ngăn tủ cái dương cái giá một loại đồ vật, tồn phong các loại đồ vật. Chi Vinh trí nhớ thực sự là tốt, chạy đi góc tường mở ra cái dương, lấy ra đem màu đen dao găm. Đi tới phóng tới Phan Ngũ trước mặt, vỏ đao là cá mập da, trôi đao là ngàn năm đá mục, lưỡi dao là thất phẩm linh kim thạch luyện chế thành, thêm vào rất nhiều vật liệu mới luyện chế được cây đao này. Phan Ngũ liền không biết linh kim thạch là vật gì, rút ra dao găm vừa nhìn, một luồng khí lạnh dọn ra địa một hồi bay lên. Lạnh như thế, Phan Ngũ có chút bất ngờ. Luyện tốt sau đó liền vứt tại trong giường, bị lạnh nhạt, dĩ nhiên là lạnh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói như thế huyền. Thật giống sống như thế. Thân là luyện khí sư, nhất định phải cho rằng ngươi luyện chế đồ vật là sống, đặc biệt là bát phẩm bảo bối. Phan Ngũ nói là, lưỡi dao ở trên cổ tay trái vung lên mà qua. Hắn đã rất cẩn thận, bát phẩm đao à, vạn nhất quá hùng hổ, lấy tay cắt đi làm sao bây giờ? Vì lẽ đó này vung lên chỉ là dán vào da rẻ mà qua. Không âm thanh, da rẻ bỗng nhiên mở ra rất lớn một cái lỗ hổng, không hề có một tiếng động mở ra, lộ ra bên trong thịt luộc, cũng lộ ra bị chặt đứt mạch máu, quét đất một hồi, huyết dịch trào ra. Phan Ngũ giật mình, vội vàng thả xuống dao găm, dùng sức đè lại tay trái mạch máu. Chi Vinh cũng là giật mình, trơ mắt nhìn Phan Ngũ cho tự mình làm một đao, cũng là trơ mắt nhìn máu tươi xoạt xoạt lưu, chờ Phan Ngũ đè lại mạch máu, huyết dịch lưu động chậm lại sau đó, hắn mới hỏi lời, ngươi làm gì? Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 652, Lan Thành Đan. Chi Vinh là muốn đến liền muốn làm, xoay người nói chuyện, Thiên Tuyệt Sơn biết chưa? Phan Ngũ đang tò mò hắn ở nói chuyện với người nào, liền thấy bên trong gian phòng đi ra cái thanh niên áo xám, biết. Phan Ngũ ở trong núi có ba chỗ nơi đóng quân, bỏ đi rơi cái kia một chỗ phụ cận có hầm mỏ, mang chút khoáng thạch trở về. Là. Thanh niên áo xám ra ngoài. Phan Ngũ sửng sốt một chút, bên trong còn có cái phòng. Nếu không đây. Lớn như vậy nhà chỉ có một phòng. Phan Ngũ câu hỏi, vừa nãy hai ta nói, hắn có phải hay không đều nghe được. Chi Vinh suy nghĩ một chút. Bên trong gian phòng có ta 6 tên đệ tử, còn có 6 vị tiên sinh. Nhiều người như vậy. Bên trong cũng có ngươi một gian phòng ốc. Chi Vinh khoa tay một hồi gian phòng này, luyện khí đường là tối trọng yếu có 2 nơi, một cái là ở đây, một người khác là thư quán là 2 tên trưởng lão quản. Luyện khí đường có thư quán, luyện đan đường đây. Đều có, bàng thú nơi đó cũng có thư quán. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tuần thú có thư quán, luyện khí có thư quán, luyện đan cũng có thư quán, lại có thêm thiên cơ các một cái loại cỡ lớn thư quán, còn có cái nhỏ tàng thư các. Long nói ở đây cũng thật là không bình thường. Chi Vinh ngắt hai lần cái cổ, là ở thả lỏng, người trước nhìn ghi chép, ở nhìn hết toàn bộ trước đường động thủ, ta đi ngủ một lát. Phan Ngũ nhìn về phía dài đài chồng chất lên cơ quyển sách sách, đều là. Chi Vinh nở nụ cười, làm sao có khả năng. Phan Ngũ tối thở một hơi, lại nghe Chi Vinh nói tiếp, làm sao có khả năng như thế thiếu. Nơi đó đều là, trên đó viết chữ. Thuận lợi xu thế nhìn sang, trên giá sách mặt chồng chất lên 10 vài cuốn sách sách, không khỏi giật mình, nhiều như vậy. Cũng còn tốt. Chi Vinh nói, từ từ xem. Cầm áo khoác lên ra ngoài. Trong phòng nháy mắt liền trống, cũng là yên tĩnh lại. Mắt nhìn dài trên đài các loại các dạng đồ vật, chủ yếu là nhìn vài cuốn sách sách, cầm lên phiên phiên lại thả xuống, đi giá sách nơi đó ôm hạ xuống cái kia một đống sách sách, tìm tới đệ nhất bản, ngồi xuống từ từ xem. Là các loại ghi chép. Các loại vật liệu dựa theo bất đồng phân lượng phối hợp bất đồng phân lượng sắt thép, tiến hành nhiều loại thí luyện sau ghi chép. Từng quá trình có thời gian có kết quả, nhớ tới hết sức tỉ mỉ. Ở thứ ba học viện thời gian, Phan Ngũ liền biết những chuyện này, đây là trên thế giới hết thảy luyện khí sư đều sẽ làm. Cũng đều chuyện cần làm một trong. Không trải qua một lần thử nghiệm, làm sao biết cái gì tốt nhất. Đi Thiên Tuyệt Sơn phía sau, Phan Ngũ càng là tự mình từng làm vô số lần thí luyện, chỉ nói riêng luyện khí thời gian, trước sau mấy lần nhốt tại luyện khí trong phòng, ít nói 5, 6 năm. Mặc dù không bằng đại luyện khí sư điên cuồng như vậy tập trung vào, nhưng là nhiều tài liệu, thực tập số lần cũng nhiều, chống lại gian vặt, liên thủ pháp tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá sao, bây giờ còn là phải dựa theo Chi Vinh nói như vậy. Xem trước qua ghi chép lại nói. Ròng rã một ngày thời gian, Phan Ngũ nơi nào đều không đi, thậm chí ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Nếu như không phải có người từ bên trong gian phòng đi ra đi ăn cơm tối, Phan Ngũ cần phải liền cơm tối đều bất đi. Toàn bộ 3 ngày, dựa theo Chi Vinh từng nói, căn này phòng lớn bên trong ít nhất có 12 người, có thể là cả ban ngày chưa thấy một người. Cái kia chút người so với hắn điên cuồng hơn nhiều, căn bản là quên ăn cơm chuyện này. Đến buổi tối, từ bên trong gian phòng trước sau đi ra 3 cái áo bào cho thanh niên, lại là lục tục bưng cơm nước trở về phía sau, Phan Ngũ mới phản ứng được, ăn cơm, đúng rồi, còn muốn ăn cơm. Thu thập xong ghi chép, vội vàng đi nhà bếp lấy cơm. Vừa ra cửa, nhìn thấy Chi Vinh mang theo 2 túi đồ ăn lại đây, là đi ăn cơm sao? Phan Ngũ nói là, cho ngươi mang về. Phan Ngũ liền tiếp nhận túi trở lại luyện khí thất. Chi Vinh tựa hồ là hết sức đồng ý ăn bánh bao, tiến vào đến phòng sau đó. Vừa ăn bánh bao vừa nhìn dài đài, thuận tiện hỏi câu, nhìn bao nhiêu? Phan Ngũ đi rửa tay, trên giá sách nhanh xem xong rồi. Nhanh như vậy. Chi Vinh quay đầu nhìn hắn, cần phải nhìn cẩn thận một ít. Rất tỉ mỉ mà. Phan Ngũ đáp lời, đại bộ phận đều là thất bại cùng sai lầm kết quả, chỉ phải nhớ kỹ tỷ lệ phạm vi là tốt rồi. Chi Vinh suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng là. Theo còn nói, nếu là như vậy, ngươi ngày mai sẽ có thể vào tay. Phan Ngũ bắt đầu ăn bánh bao. Hai cái người rất nhanh quyết định 2 túi bánh bao, Chi Vinh câu hỏi, ngươi là trở lại nhìn, vẫn là ở đây nhìn. Trở về, không về ngủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bây giờ là buổi tối. Ta còn tưởng rằng là buổi trưa đây. Trong này cứ như vậy, trắng đen điên đảo, không có trắng đen, quen thuộc là tốt rồi. Chi Vinh rất hài lòng, đọc sách nhìn không biết thời gian, khẳng định bỏ cho vào. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có thể đem ghi chép mang về. Có thể. Chi Vinh bắt đầu làm việc. Phan Ngũ ôm một đống ghi chép trở lại gian phòng. Nơi này tu hành điều kiện khẳng định so với không lên trời máy móc các tốt, ngồi ở nơi nào đều là cảm giác một loại lạnh lẽo một loại không đãng, hoàn toàn không có nhà cảm giác, lại càng không muốn nói thư thích. Ở trên ghế ngồi nhìn một chút, lại đi nằm trên giường nhìn, như thế nào đều không thoải mái, đơn giản cầm ghi chép đứng ở trước cửa sổ nhìn. Rất lớn sân, phần lớn thời gian đều là không có người, tình cờ có áo bào cho thanh niên đi vào đi ra ngoài một chút. Không biết tại sao. Trong này chính là để Phan Ngũ cảm giác không thoải mái, hoặc là không đúng, ngược lại làm sao đều không đúng. Hắn chính là thường ở luyện khí thất cao nhân, khó được gặp phải tình huống như thế. Đơn giản thì nhìn sách đi. Đêm đó không ngủ, mãi đến tận xem xong hết thẻ ghi chép, mới nằm bù đắp 2 canh giờ cảm thấy, sau đó đi luyện khí thất. Chi Vinh vẫn ở chỗ cũ thử nghiệm luyện chế mới tài liệu rèn đúc. Sáng tạo cùng phát hiện nói đến bất quá là vài chữ mà thôi, chân chính muốn làm ra đồ vật làm ra thành tích. Chẳng những là trả giá thời gian, tâm huyết cùng nỗ lực, còn muốn ý theo dựa vào vật khí. Luyện khí trong phòng có loại nhỏ lò nung, làm đem bất đồng kết hợp so vật liệu đưa vào trong lò nung đốt thời điểm, đều sẽ phát sinh chút thanh âm cổ quái. Phan Ngũ lúc vào cửa vừa vặn nghe được một tiếng nổ. Lò nung có một cái căn phòng đơn độc, tất cả đều là tường đồng vách sắt vây nốt. Nghe được nặng nề tiếng nổ mạnh, tiếp theo đi ra trên người mặc hộ giáp Chi Vinh, Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, ta cũng phải một bộ. Chi Vinh nguyên bản có chút thất vọng, nghe nói như thế chính là nở nụ cười, hãy đi trước ghi chép lần thí luyện này kết quả, sau đó chỉ trên mặt đất một cái dương lớn nói chuyện, ngươi. Phan Ngũ vội vàng mở ra, chẳng những là có Chi Vinh như vậy hộ tống giáp, còn có một cái rất dày trường bào. Cái dương rất lớn, còn chứa kiểu dáng cổ quái mũ giáp cùng giày, đương nhiên cũng có găng tay. Phan Ngũ như thế lấy ra nhìn, Chi Vinh liếc mắt một cái, trong cái dương này đựng là cả thiên cơ các bền chắc nhất hộ cụ. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, cửu phẩm, không kém bao nhiêu đâu. Chi Vinh bắt đầu số lượng lấy tài liệu đoán phân lượng, tới xem một chút. Phan Ngũ vội vàng đi tới học tập. Từ vào lúc này bắt đầu, Phan Ngũ theo Chi Vinh đồng thời dàn vật mới tài liệu rèn đúc, liên tục xem qua mấy lần phía sau. Chi Vinh để Phan Ngũ bắt đầu, từ ghi chép bắt đầu, lại tới ghi chép kết quả kết thúc, Phan Ngũ làm cũng không tệ lắm. Chi Vinh chính là cởi hộ tống giáp, mang cho ngươi trở về. Còn là mình đi ăn. Ở đây cái không thấy ánh mặt trời, vốn lại vĩnh viễn ánh sáng địa phương, Phan Ngũ đã không nhận rõ canh giờ, nghĩ một hồi nói chuyện, chính ta đi ăn đi. Chi Vinh nhìn Phan Ngũ trước mặt một đống vật liệu, ngươi hay là trước mau lên, ta mang cho ngươi trở về. Phan Ngũ nói không cần. Không có ích gì không cần. Ta ăn xong về ngủ, ngươi còn phải làm đây. Nói xong ra ngoài. Đối với Chi Vinh tới nói, ăn cơm là chuyện nhỏ, không đáng làm lỡ quá nhiều thời gian, đi nhà bếp cầm cơm nước, trả lại một phần, lại cầm một phần khác trở lại ăn. Ở luyện khí thất tháng ngày, vĩnh viễn là đại đồng tiểu dị tẻ nhạt. Nói cho cùng, ở đây cùng Thiên Tuyệt Sơn cũng không có khác nhau quá nhiều. Phan Ngũ vẫn bận lục, chờ Chi Vinh ăn no, cũng là ngủ đủ, một lần nữa đi tới nơi này. Phan Ngũ mới coi là có điểm thời gian nghỉ ngơi. Bất quá chỉ là thoáng nghỉ ngơi một chút, nói với Chi Vinh trên mấy câu nói, tiếp theo sau đó làm việc. Một ngày có 12 canh giờ, dùng để thời gian ngủ dù sao cũng là thiếu. Rất nhiều lúc, Chi Vinh cùng Phan Ngũ có thể phân biệt làm hai loại thí luyện. Chờ bận đến một người đói bụng hoặc là buồn ngủ, chính là đi về nghỉ. Cuộc sống như thế rằng có một quãng thời gian rất dài. Ở thứ tư ngày thời điểm, Chi Vinh phải đi ra ngoài người kia đã trở về. Hắn không phải là mình đi, còn dẫn theo hai tên đồng bạn, đi Thiên Tuyệt Sơn hầm mỏ mang về rất nhiều khoáng thạch, còn có một chút đá than đá. Xếp vào dòng dã 5 cái dương lớn. Bọn họ lúc trở lại, đúng lúc là Phan Ngũ ở luyện khí trong phòng bận rộn, nhìn thấy sau cái dương hoàn toàn không phản ứng kịp, lòng nói lại đưa món đồ gì lại đây. Cái kia vài tên luyện khí sư nhưng là không có làm giải thích, thả xuống cái dương liền đi. Đợi đến Chi Vinh trở về, mở cặp táp ra mới nhớ lại là chuyện gì xảy ra. Cứ việc trong phòng băng còn có huyết dịch, bất quá Phan Ngũ hay là cho chính mình lại tới nữa rồi một đao. Lần này là Phan Ngũ chủ đạo thí luyện, dựa theo Thiên Tuyệt Sơn phương pháp đi làm. Chi Vinh vẫn là bình tĩnh vẻ mặt nhìn, bất kể nói thế nào đều cũng có chút khó có thể tin tưởng được. Nhưng là làm kết quả đi ra sau đó, chân thực lấy ra một khối cấp 5 tài liệu rèn đúc, Chi Vinh đầu tiên là thở dài. Phan Ngũ chỉ là muốn chứng minh có thể luyện ra ngũ phẩm tài liệu rèn đúc, không có luyện chế thành khối thép hoặc là tấm sắt. Chi Vinh cầm ở trong tay xem đi xem lại, quét đất cho mình một đao, dựa theo Phan Ngũ mới vừa phương pháp lần thứ 2 luyện chế một lần. Kết cục đương nhiên là thất bại. Chi Vinh chính là lắc lắc đầu, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Phan Ngũ vội vàng nói không lợi hại. Làm sao có khả năng không ly khai? Cấp 7 tu vi có thể cùng thiên cơ các cấp 8 tu giả đối chiến cấp 8 tu vi đi vào thiên cơ các còn có thể cùng 9 cấp tu vi vô quang đồng thời săn thú. Nguyên lai, người và người đúng là không cùng một dạng. Phan Ngũ có chút không biết nên làm sao nói tiếp, đang cân nhắc đây, không muốn Chi Vinh lập tức liền nói, ngươi có từng thử gia nhập bất đồng phân lượng huyết dịch sao? Phan Ngũ giật mình, đây là muốn làm một lần lại một lần thí luyện. Vội vàng lắc đầu, không thể được, không có có máu, ta đã chết rồi. Chi Vinh cười nói, ngươi huyết cao quý như vậy, đương nhiên sẽ không dùng ở phẩm chất thấp cấp tài liệu rèn đúc trên. Nói chuyện đi một bên lấy tới một khối tinh luyện tốt tấm thép, đây là linh kim cương, thư quán bên trong có phương pháp luyện chế. Phan Ngũ vẻ mặt đau khổ câu hỏi, có phải là muốn lấy máu? Ân. Chi Vinh nói, một lúc tìm Lan tên béo muốn chút sinh huyết đan dược, ngươi liền bị chút mệt. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, được rồi. Sau đó chính là lấy máu, hai cái người đồng thời thí nghiệm Phan Ngũ huyết. Dựa theo bất đồng tỷ lệ liên tục luyện chế ra mười mấy khối tài liệu gen đúc, sau đó nghiệm chắc. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 653, Dung Tinh. Kết quả không rất hài lòng, hoàn toàn không đạt tới luyện chế ngũ phẩm tài liệu rèn đúc cái kia loại hiệu quả. Không hài lòng liền phải tiếp tục dàn vặt, Chi Vinh đổi qua ban đầu dùng đến thí luyện tài liệu gen đúc, hạ thấp đẳng cấp. Chờ kết quả đi ra sau đó, càng là so với vừa nãy muốn khá hơn một chút. Lại rơi nữa thấp thí luyện tài liệu gen đúc đẳng cấp, hiệu quả càng tốt một ít. Sau đó liền hiểu, Phan Ngũ trên người huyết cũng không phải là hóa đá thành vàng khuyết đại như vậy, đối với cấp bậc thấp tài liệu gen đúc có giúp đỡ rất lớn. Tài liệu gen đúc cấp bậc càng cao, Phan Ngũ huyết năng đủ đưa đến tác dụng lại càng thấp. Biết là như vậy một loại kết quả, Chi Vinh rất thất vọng. Phan Ngũ đúng là an tâm. Chi Vinh nghĩ muốn luyện chế bát phẩm thậm chí cửu phẩm tài liệu gen đúc, nghĩ muốn để bát phẩm vũ khí trở thành thiên cơ các người tu hành phân phối vũ khí. Nếu như Phan Ngũ huyết thật sự phi thường hữu dụng, kết quả có thể tưởng tượng được. Chi Vinh cẩn thận tỉ mỉ làm tốt các loại ghi chép, thu hồi đến sau đó nói với Phan Ngũ, yên tâm chứ. Phan Ngũ cười hắc hắc một hồi, dù sao không có người đồng ý lấy máu. Chi Vinh làm việc đặc biệt nghiêm túc, riêng là Phan Ngũ huyết liền rằng có đầy đủ 7 ngày thời gian, làm lượng lớn ghi chép. Bởi vì cùng Phan Ngũ có quan hệ, ở Chi Vinh đi về nghỉ thời điểm, để Phan Ngũ làm những khác thí nghiệm. Dù sao thì là kinh nghiệm bản thân thân vì là rằng có 7 ngày thời gian, được một cái không hết sức kết quả vừa lòng. Có lẽ là Phan Ngũ dòng máu cho Chi Vinh nhắc nhở, chính là để người cho săn thú đội đề yêu cầu, cần đẳng cấp cao máu thú giữ dịch. Kết quả người kia vừa đi không bao lâu, vô quang đã tới rồi. Đại đầu chọc một mặt tức giận đứng ở Phan Ngũ cùng Chi Vinh trước mặt, địa điểm ở nội viện cửa sắt. Cửa sắt mở lớn, Phan Ngũ cùng Chi Vinh đứng trong cửa, không quang đứng ở ngoài cửa. Vô quang tức giận nói, ngươi là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Phan Ngũ còn không biết là chuyện gì, lúc này mới rõ ràng. Chi Vinh mỉm cười nói, không có cách nào, nghĩ muốn tăng lên tài liệu rèn đúc cấp bậc, chỉ có thể nắm các loại đồ vật thí nghiệm. Vô quang lạnh rên một tiếng, Lan Thành Đan cũng là nói như vậy, hơn nữa so với ngươi nói thật dễ nghe, hắn nói chúng ta liều mạng săn trở về bà bối, đem để luyện chế thành đan, đều là dùng tới cứu chúng ta tính mạng. Chi Vinh trầm mặc chốc lát, ta chỉ là đưa ra yêu cầu, có làm hay không là chuyện của ngươi. Không làm. Vô quang xoay người rời đi. Chi Vinh vẫn là bình tĩnh vẻ mặt, có máu liền đưa tới, không cần cho Lan tên béo. Vô quang căn bản không tiếp lời. Nhìn cửa sắt chậm rãi đóng lại, Phan Ngũ nói chuyện, nếu không, ta đi săn thú. Chi Vinh nghĩ đến một hồi lâu, luyện khí. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Phan Ngũ tiếp tục cùng Chi Vinh đồng thời thử luyện chế cao phẩm cấp tài liệu rèn đúc. Cái gì là sáng tạo? Điểm trực bạch chính là tìm vận may, dùng 10.000 loại đồ vật hỗ tương dung hợp, trải qua vô số lần thử nghiệm, chỉ cần có một lần va vào, chính là thành công. Bởi vì Chi Vinh kiên trì, Phan Ngũ bắt đầu rồi tìm vận may cuộc đời. Một cái đụng này chính là hơn 3 tháng. Cứ việc vô quang nói rồi không săn giết đẳng cấp cao hung thú, nhưng là ở 3 tháng bên trong rốt cuộc là trước sau đưa tới 5 đầu cấp 8 trở lên hung thú. Ở đưa tới thứ 5 đầu đẳng cấp cao thú giữ thời điểm, Lan tên béo đến. Một cái tên béo trắng, tính khí đặc biệt lớn, trực tiếp xông vào nội viện đi tới Chi Vinh cùng Phan Ngũ trước mặt, vừa thấy mặt đã là quang quác một trận mắng. Vô quang căn bản không xuất hiện, để cho người khác đem hung thú đưa ở luyện khí đường cửa, hắn liền bất kể. Các ngươi làm sao cướp là chuyện của các ngươi. Mắt thấy Lan Thành Đan hô to hay gọi, Chi Vinh vẫn cứ một chữ đều không nói. Phan Ngũ muốn giúp khoang, nhưng là Lan Thành Đan nói phi thường có đạo lý. Cấp 8 hung thú, ít nhất đều ở 3 mét trở lên, lớn như vậy ra hỏa nhất định có rất nhiều huyết dịch. Cấp 8 máu thú giữ dịch tuyệt đối là bảo bối, có thể luyện chế quá nhiều đan dược, hơn nữa nhất định là cao phẩm cấp đan dược. Phan Ngũ ở hải đảo hồi đó, còn có ở Phan gia đại viện thời điểm, tùy tiện làm một ít động vật biển thịt là có thể luyện chế được một nhóm cấp 4 hoặc đan dược ngũ phẩm. Bây giờ là cấp 8 máu thú giữ dịch. Nghĩ đến đằng trước bị tao đạp qua 4 con thú giữ huyết dịch, không đau lòng là giả. Lan Thành Đan một trận nói lung tung, cuối cùng vứt câu kế tiếp, hôm nay đưa tới hung thú, ta cầm đi. Chi Vinh rốt cục nói chuyện, ta chỉ là cần huyết dịch, đằng trước 4 con hung thú không đều là đưa đi ngươi nơi đó. Không chỉ là ngươi ở đây muốn thử luyện chế mới tài liệu gen đúc, chỗ của ta cũng giống vậy muốn luyện đan. Lan Thành Đan nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, lần này hung thú là của ta. Nói xong ly khai. Chi Vinh nghĩ một hồi, làm việc. Trở lại luyện khí thất tiếp tục dàn vặt. Mắt gặp hai vị trưởng lão vì hung thú mà tranh chấp, Phan Ngũ cảm thấy có chút ý nghĩa, tranh đoạt thành như vậy lại không có đánh nhau. Nói rõ thiên cơ cắt nhưng là không tệ, người nơi này cũng nhưng là không tệ. Có thể tưởng tượng ra được, ở trước khi tới đây, những người này ở đây từng người địa bàn nhất định là cường hãn lao đại, dường như đã từng bạch bình phàm như vậy. Nhưng là đi tới nơi này sau đó, riêng mình tính tình đều có thu lại, hoặc là bị ma điệu liễu. Ngẫm lại chính mình, tựa hồ cũng là có một ít thay đổi. Chuyện về sau vẫn là luyện khí, luyện chế sắt thép một loại tài liệu rèn đúc nhất định muốn dùng hỏa, liên tục mấy cái tháng qua đi, Phan Ngũ đã quen trên người mặc hộ tông giáp, đầu đội mũ sắt cảm giác, cũng coi là chuyện tốt một cái. Ở đây một ngày, cũng là ở Lan tên béo cướp đi cấp 8 thú giữ thứ 2 ngày, Vô Quang lại tới nữa rồi. Hắn muốn mượn Phan Ngũ. Chi Vinh cao mày đầu không đồng ý. Lần này đi ra ngoài là 2 chiếc thuyền, ta cần người giúp đỡ. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, là để ta làm một chiếc khác thuyền lão đại. Đang nghĩ ngợi đây, Chi Vinh nói chuyện, không phải còn có Dung Tinh. Vô Quang nói, hắn cùng ta mỗi người mang 100 người, ta cần Phan Ngũ giúp ta. Không chờ Chi Vinh nói chuyện, Vô Quang còn nói, ta đi trưởng lão hội hỏi qua, tất cả mọi người đồng ý. Trưởng lão hội? Ta không biết ta. Vô Quang không có giải thích vấn đề này, bởi vì Chi Vinh cùng Lan Thành Đan đều là chuyên tâm làm chuyện mình, bình thường không đi ra. Nhìn Vô Quang không nói lời nào, Chi Vinh nghĩ đến một hồi lâu, được rồi. Xoay người lại gian phòng. Phan Ngũ sửng sốt, Chi Vinh trưởng lão, ngươi là đồng ý. Chi Vinh không có nói tiếp, Vô Quang nói, đồng ý, đi theo ta. Xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ nhìn một thân hộ tống giáp, nói tiếng chờ hạ, chạy vào luyện khí thất câu hỏi, trưởng lão, ta có thể mặc cái này cái đi ra ngoài sao? Chi Vinh nhử một tiếng biểu thị đồng ý. Phan Ngũ cảm ơn, cầm chuôi này bắt phẩm đao nhỏ ra ngoài. Cùng Vô Quang đi ra luyện khí đường, nhìn phía ngoài ánh sáng, Phan Ngũ dĩ nhiên có chút không thích đứng, đứng một hồi lâu mới nói, vẫn là bên ngoài tốt. Vô Quang không để ý tới hắn nói cái gì, trực tiếp nói, đi về nghỉ một ngày, sáng ngày mốt đi bên sông. Nói xong cũng đi rồi. Phan Ngũ thở dài một hơi, nhìn xung quanh tất cả, dĩ nhiên rất có một loại cảm giác thân thiết cảm thấy. Đây là bị đóng quá lâu a. Nhìn sắc trời một chút, cái thứ nhất đi địa phương là nhà bếp. Luyện khí đường bên trong nhà bếp cùng bếp trưởng phòng không cách nào so sánh, luyện khí đường bên trong đều là chuyên tâm ở luyện khí sư nhóm làm cơm. Bếp trưởng phòng có chuyên môn làm cơm sư phụ. Chỉ là canh giờ chưa tới, Phan Ngũ vô hụt, liền là tự mình động thủ làm bỗng nhiên bữa tiệc lớn. Dùng hộp cơm sắp xếp gọn, mang về thuộc về hắn ất năm gian phòng. Ở cửa liền nghe đến hương vị, là cô gái cái kia loại mùi thơm cơ thể. Sau khi vào cửa có chút không thích ứng, trong phòng có thêm ít thứ, liền đệm chăn, địa thảm đều thay đổi màu sắc. Tư Kỳ không có ở trong phòng, chỉ có Bạch Ngạc Ngư vùi ở góc tường. Chợt thấy Phan Ngũ, Bạch Ngạc Ngư mạnh mẽ xông lại. Đã lâu không gặp, thầm là tưởng niệm. Không chỉ Phan Ngũ như vậy, Bạch Ngạc Ngư càng là có gan mới gặp lại thân nhân cảm giác, xông lại sẽ không chịu ly khai. Phan Ngũ thả xuống hộp cơm, theo chân nó chơi một hồi lâu, trở nên lớn, biến chìm. Nhìn về phía nơi vách đá, chỗ kia làm thật không tệ. Lấy ra đồ ăn cho ăn nó, sau đó đi trên thảm nằm ngủ, Bạch Ngạc Ngư ôi tại bên người. Rất nhanh ngủ, lần thứ hai lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt là đêm đen. Ở trước cửa sổ mặt ngồi cái cô gái xinh đẹp. Nghe được động tĩnh, nữ tử xoay người, tỉnh rồi. Phan Ngũ ngồi xuống, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Tư Kỳ đứng lên nói, ngươi đã trở về, ta ngày mai chuyển trở lại. Phan Ngũ vội vàng nói không cần, vừa quay đầu, phát hiện đại mập thỏ dĩ nhiên lớn hơn một vòng, kinh ngạc nói, ngươi cho ăn nó cái gì? Tư Kỳ có chút bất đắc dĩ, ta hoài nghi mình nuôi một con lợn. Phan Ngũ đứng lên nói, ta ngày kia muốn theo Vô Quang ra biển. Tư Kỳ trợn to hai mắt, cái gì? Phan Ngũ biết nó nghe thấy được, không có giải thích thêm. Tư Kỳ có chút không cao hứng, tại sao? Cái gì tại sao? Người khác tới đến trên đảo, đều là trước tiên thư thư phục phục trải qua một đoạn tháng ngày, sau đó mới phân ra ắt, hơn nữa đều là hỏi qua ý kiến, ngươi là chuyện gì xảy ra? Mới từ luyện khí đường đi ra liền lại muốn săn thú. Phan Ngũ gãi gãi đầu, biết lắm khổ nhiều. Tư Kỳ bị hắn chọc phát cười, ngươi nhưng là thật có thể. Sau một lát còn nói, kỳ thực, ta cảm thấy được Thiên Tuyệt Sơn càng tốt hơn. Phan Ngũ làm bộ kinh ngạc, ngươi điên rồi. Chỗ kia cái gì đùa giỡn không có, ngươi một cái người đợi hơn 2 năm à, cũng còn tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Lấy ra đồ ăn cho ăn nó, sau đó đi trên thảm nằm ngủ, Bạch Ngạc Ngư ôi tại bên người. Rất nhanh ngủ, lần thứ 2 lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt là đêm đen. Ở trước cửa sổ mặt ngồi cái cô gái xinh đẹp. Nghe được động tĩnh, nữ tử xoay người, tỉnh rồi. Phan Ngũ ngồi xuống, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Tư Kỳ đứng lên nói, ngươi đã trở về, ta ngày mai chuyển trở lại. Phan Ngũ vội vàng nói không cần, vừa quay đầu, phát hiện đại mập thỏ dĩ nhiên lớn hơn một vòng, kinh ngạc nói, ngươi cho ăn nó cái gì? Tư Kỳ có chút bất đắc dĩ, ta hoài nghi mình nuôi một con lợn. Phan Ngũ đứng lên nói, ta ngày kia muốn theo Vô Quang ra biển. Tư Kỳ trợn to hai mắt, cái gì? Phan Ngũ biết nó nghe thấy được, không có giải thích thêm. Tư Kỳ có chút không cao hứng, tại sao? Cái gì tại sao? Người khác tới đến trên đảo, đều là trước tiên thư thư phục phục trải qua một đoạn tháng ngày, sau đó mới phân ra ắt, hơn nữa đều là hỏi qua ý kiến, ngươi là chuyện gì xảy ra? mới từ luyện khí đường đi ra liền lại muốn săn thú. Phan Ngũ gãi gãi đầu, biết lắm khổ nhiều. Tư Kỳ bị hắn chọc phát cười, ngươi nhưng là thật có thể. Sau một lát còn nói, kỳ thực, ta cảm thấy được Thiên Tuyệt Sơn càng tốt hơn. Phan Ngũ làm bộ kinh ngạc, ngươi điên rồi. Chỗ kia cái gì đùa giỡn không có, ngươi một cái người đợi hơn 2 năm à, cũng còn tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Phan Ngũ làm bộ kinh ngạc, ngươi điên rồi. Chỗ kia cái gì đùa giỡn không có, ngươi một cái người đợi hơn 2 năm à, cũng còn tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Chương 654, Điền Nhất Bán. Người kia nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ta gọi Điền Nhất Bán. Phan Ngũ sửng sốt một chút, Điền Nhất Bán. Điền Nhất Bán đi phía trước lại đi 2 bước, hỏi ngươi chuyện. Phan Ngũ gật gật đầu, lui về phía sau 2 bước. Ngươi cùng Tư Kỳ là quan hệ như thế nào? Phan Ngũ a một tiếng, nhìn Tư Kỳ liền nở nụ cười, người theo đuổi. Tư Kỳ có chút không cao hứng, ta cùng hắn là quan hệ như thế nào, cần phải nói cho ngươi sao? Điền Nhất Bán trầm mặc chốc lát, các ngươi ở cùng một chỗ. Phan Ngũ gãi gãi đầu, thực sự không biết trả lời như thế nào. Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, chuyện của chúng ta, chưa dùng tới ngươi bận tâm. Điền Nhất Bán hít sâu một cái, nếu như vậy, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngày mai lúc nào có thời gian vậy? Phan Ngũ có chút không thể tin được, có thể đi vào thiên cơ các đều là cao thủ A. Làm sao sẽ phát sinh chuyện nhảm chán như vậy tình? Vẫn còn có người cướp nữ nhân. Bất đắc dĩ xem qua Tư Kỳ, đi thôi. Tư Kỳ lạnh giọng quay về Điền Nhất Bán nói chuyện, phiền phức ngươi không nên quấn quanh ta. Nhanh chân từ Điền Nhất Bán bên người đi qua. Phan Ngũ ôm Bạch Ngạc Ngư vội vàng đổi tới. Điền Nhất Bán do dự một chút, đúng là không có ngăn, xoay người quay về Phan Ngũ bóng lưng nói chuyện, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi là không dám ứng chiến sao. Phan Ngũ không có đáp lời, đuổi theo Tư Kỳ, đuổi người của ngươi cỡ nào. Cũng còn tốt. Phan Ngũ gật gật đầu, quá đẹp chính là điểm ấy không tốt. Tư Kỳ bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn hắn, ta làm sao không xong. Ta là nói ngươi đẹp đẽ. Không cần ngươi nói. Tư Kỳ lại đi về phía trước. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới, không bao lâu đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp càng yên tĩnh. Phan Ngũ thả xuống Bạch Ngạc Ngư, có rượu sao? Tư Kỳ nói không biết. Phan Ngũ liền đi tìm trong chốc lát, lấy ra 2 đàn rượu lâu năm. Sau đó bắt đầu xào rau. Đơn giản 4 món ăn 1 món canh, lại có 2 đàn rượu lâu năm, ở như nước trong bóng đêm và mỹ nữ cung bàn cùng uống, nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc. Tư Kỳ lần lượt từng cái món ăn nếm một lần, không sai. Phan Ngũ nói cảm tạ. To lớn nhà bếp chỉ có 2 người bọn họ người thêm một cái Bạch Ngạc Ngư, 2 người một thú ăn rất là vui vẻ. Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, đó chính là một ngớ ngẩn, không cần để ý tới. Phan Ngũ ừ một tiếng, nghĩ một hồi Điền Nhất Bán tướng mạo, hắn ở tại Thiên Cơ Các. Tư Kỳ còn không có đáp lời đây, Phan Ngũ còn nói, quên đi, ăn chúng ta. Một ngụm rượu một miếng ăn, tình cờ nói 2 câu, nhàn nhạt có điểm nhu tình mật ý Phan Ngũ nói, nếu như mỗi ngày có thể như vậy, không dùng tu luyện, không cần đánh đánh giết giết. Hẳn rất không sai. Tư Kỳ không có nói tiếp. Trong phòng đống nhiên tối sầm một hồi, Đường Thiên Xuyên đến. Thấy là hắn, Tư Kỳ lập tức đứng dậy, gặp qua Đường Sư. Phan Ngũ có chút bất ngờ, đứng dậy câu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đường Thiên Xuyên cười ha ha đi một bên cầm chiếc đũa cùng bát không, trở về tòa hạ, ngồi, ăn chung. Phan Ngũ mắt nhìn bầu trời đêm, dậy sớm như thế. Đường Thiên Xuyên bị chọc phát cười, ngươi gặp ai hơn nửa đêm rời giường? Phan Ngũ rất nghiêm túc chỉ xuống chính mình, ta. Đường Thiên Xuyên rót một chén rượu, ngồi đi. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ ngồi xuống. Đường Thiên Xuyên liếc nhìn Tư Kỳ, lại nhìn về phía Phan Ngũ, có phải là hiếu kỳ ta tại sao tới? Phan Ngũ gật đầu. Đường Thiên Xuyên ăn 2 khẩu món ăn, tay nghề không sai. Phan Ngũ nói cũng còn tốt. Đường Thiên Xuyên lại uống một hớp rượu, mới nói chuyện với Phan Ngũ, ngươi ở Chi Vinh nơi đó việc làm, ta đều biết. Phan Ngũ gật đầu. Ngươi cùng Vô Quang ra biển quá trình cũng biết. Phan Ngũ lại gật đầu. Đường Thiên Xuyên do dự một chút, lần này ra biển, là có người hy vọng ngươi đi một chỗ. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, liền vì để ta đi một chỗ, để hơn 200 người bồi tiếp. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, ta xem qua Chi Vinh luyện khí ghi chép. Xem qua ghi chép chính là biết Phan Ngũ huyết dịch quái lạ, cũng là biết Phan Ngũ quái lạ. Phan Ngũ gật gật đầu, sớm đoán được. Từ quyết định đi vào thiên cơ các thời điểm, hắn liền đoán được sẽ có như vậy một cái thời điểm. Thậm chí không cần đi vào. Đường Thiên Xuyên những người này cũng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi ra ngoài thấy hắn. Tỷ như Tư Kỳ, cố gắng tại sao muốn ở lại Thiên Tuyệt Sơn 2 năm. Phan Ngũ một thân đều là bí ẩn, lúc trước liền cấp 6 tu vi tần quan trung đều có thể cảm thấy được không đúng, huống hồ là một đống lớn 9 cấp cao thủ. Chỉ là, Phan Ngũ người như vậy quá ít ỏi. Huống hồ không chỉ có là ít ỏi, hơn nữa còn là với bọn hắn như thế cái gì cũng không biết. Từ khi Phan Ngũ đi tới Thiên Cơ Các, vẫn có người quan tâm cử động của hắn, bao quát ra biển săn thú, càng bao quát ở luyện khí đường bên trong hơn 3 tháng. Chỉ phải trường kỳ ở chung, mới có thể một chút xíu hiểu rõ bí mật. Vấn đề là Phan Ngũ cái gì cũng không biết à, hắn cùng Chi Vinh nói như vậy, liền Đường Thiên Xuyên cái kia chút người cũng đã biết. Chi Vinh là trưởng lão, một đống lớn 9 cấp cao thủ là Thiên Cơ Các sức mạnh trung kiên. Ở bọn họ bên trên là đường sư người như vậy. Những người này không để ý tới trên đảo sự tình, không đại biểu không biết. Đặc biệt là Phan Ngũ như vậy một cái mới vừa lên đảo liền gây nên rất nhiều người chú ý ra hỏa, liên tục tử ra tay đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, Đường Thiên Xuyên nếu đã tới, có phải là muốn tìm sáng tỏ? Phan Ngũ ăn khẩu món ăn, tinh tế nghiền ngẫm. Đường Thiên Xuyên xem hắn, cũng là ăn theo món ăn. Tư Kỳ rất nhanh uống sạch trong chén rượu, đứng lên nói, Đường sư, ta trở lại nghỉ ngơi. Đường Thiên Xuyên gật đầu, cũng tốt. Tư Kỳ cùng Phan Ngũ cũng là điểm một hồi đầu, xoay người ly khai. Trong phòng bếp lần thứ hai biến thành hai cái người thêm một cái cá sấu, nhưng là mới vừa ấm áp bầu không khí hoàn toàn không ở. Một lát sau, Đường Thiên Xuyên câu hỏi, ngươi nghe nói qua thú thần sao? Phan Ngũ lắc đầu. Thú luyện đây. Phan Ngũ vẫn là lắc đầu. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, ngươi có nguyên thần. Phan Ngũ nói là, nhưng là ta không có. Phan Ngũ không có tiếp câu nói này. Không chỉ ta không có, toàn bộ Thiên Cơ Các bên trong 2.000 tu sĩ, không có một người tu luyện ra nguyên thần. Phan Ngũ còn không biết rõ làm sao nói tiếp. Ngươi gặp Thạch Kiên, hắn là ta đã thấy có khả năng nhất tu luyện ra nguyên thần người tu hành, nhưng là cũng không thể giống như ngươi vậy. Đường Thiên Xuyên trầm mặc một hồi còn nói, nếu như không có có ngoài ý muốn, ở hắn trước khi chết cần phải đều tu hành không ra đến. Phan Ngũ vẫn là giữ yên lặng. Đường Thiên Xuyên để đũa xuống, từ trong lòng lấy ra một cái cuốn sách, sau khi mở ra giao cho Phan Ngũ, trong này có ghi chép, thế giới này đã từng có rất nhiều người tu luyện ra nguyên thần. Phan Ngũ cầm lên xem trước bìa ngoài, là trống rỗng. Lại nhìn nội dung, là một ít đặc biệt tối nghĩa khó hiểu chữ, là cái gì? Là chúng ta. Đường Thiên Xuyên kéo ra hai cánh tay bức tranh một cái lớn đặc biệt tròn, là chúng ta thế giới này, là tất cả người, còn có điều có động vật. Phan Ngũ lại không biết làm sao nói tiếp. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, yên tâm, đối với ngươi không có ác ý. Ta tin tưởng. Ta biết ngươi sẽ tin tưởng ta, nếu không không có khả năng đến Thiên Cơ Các. Đường Thiên Xuyên nói, như cùng chúng ta nghĩ muốn thăm dò bí mật trên người của ngươi như thế, ngươi càng muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ lại là gật đầu. Ngươi gặp thú nhân sao? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu. Lần này đi ra ngoài, kẻ thù của ngươi chính là thú nhân. Nói lắc lắc đầu, không phải là kẻ địch, chẳng qua là cho chúng ta không cùng một dạng người. Ngươi nói này chút, ta hoàn toàn không hiểu. Phan Ngũ rốt cục trả lời một câu lời. Thú nhân rất khủng bố, rất lợi hại, thiên tử cũng không phải là đối thủ. Phan Ngũ mở to hai mắt, cái gì? Có mấy người vừa sinh ra chính là khí lực lớn, sau khi lớn lên đặc biệt có thể đánh, đây là ngải phân. Đường Thiên Xuyên nói, thú nhân cũng là như vậy, chỉ là bọn họ đầu tiên là người. Phan Ngũ lắc đầu, hắn là thật không hiểu. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, nắm về quyển sách kia sách, ta tới thấy ngươi, là hy vọng ngươi ở đối mặt thú nhân thời điểm không nên do dự, càng là hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Ngưng Hạ còn nói, thậm chí là, dù cho hy sinh hết người khác, ngươi cũng phải quay về. Phan Ngũ choáng váng, này không đúng sao. Ngươi cùng Vô Quang một cái thuyền, Dung Tinh cùng Thiên Tử một cái thuyền, bốn người các ngươi hẳn là giỏi nhất đánh, ta hy vọng các ngươi đều có thể trở về, nhưng nếu như không thể, nếu như xảy ra bất trắc, ta hy vọng ngươi có thể kịp thời quyết đoán. Quyết định nhanh chóng ý tứ chính là vứt bỏ bọn họ chạy trở lại. Không phải vứt bỏ, ta đã cùng Vô Quang đã nói, hắn biết. Hắn biết cũng không được a, là ta làm đảo binh. Đường Thiên Xuyên lắc lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu, ta để cho ngươi từ luyện khí đường bên trong đi ra. Để Vô Quang cùng Dung Tinh mang theo 200 người đi săn thú, kỳ thực. Mục đích là để cho ngươi thấy tận mắt một hồi thú nhân. Phan Ngũ sừng sốt, theo đạo lý nói, bọn họ không phải cần phải nắm lấy chính mình dằn vặt chính mình sao. Dùng máu tươi của mình làm các loại thí nghiệm, cũng là lột ra tìm nguyên thần vị trí. Phan Ngũ sớm có như vậy chuẩn bị tâm lý, từng làm rất nhiều lần chạy trốn diễn luyện. Mặc dù là vừa nãy, ở Đường Thiên Xuyên xuất hiện thời điểm, hắn đã nghĩ phải như thế nào chạy trốn, nhưng là tại sao? Đường Thiên Xuyên dĩ nhiên như vậy che chở hắn. Đường Thiên Xuyên lại uống một ngụm rượu, hất tay bỏ lại một đối thủ bộ, tiền thưởng. Cầm sách nhẹ lướt đi. Phan Ngũ run lên một hồi lâu, giơ tay lên bộ nhìn một chút, tự nhiên là bảo bối. Không khỏi thở dài một tiếng, rốt cuộc là chuyện ra sao. Phan Ngũ đang ngẩn người, cũng là đang loạn tưởng, đại khái đi qua gần nửa canh giờ, Tư Kỳ lại đã trở về. Lặng lẽ ở phía xa ló đầu, phát hiện chỉ có Phan Ngũ, lập tức chạy tới, đường sư cùng ngươi nói cái gì. Phan Ngũ ngửa đầu suy nghĩ một chút, hắn để ta sống khỏe mạnh. Tư Kỳ ngồi xuống, cũng là thở phào nhẹ nhõm, đường sư tốt nhất, đối với chúng ta đặc biệt chăm sóc, chúng ta làm chuyện bậy, chỉ cần đường sư biết, nhất định sẽ thay chúng ta cầu xin. Phan Ngũ có chút một ngơ ngác dáng vẻ, nhẹ nhàng gõ đầu. Tư Kỳ nhìn thấy trong tay hắn găng tay, nắm qua xem một chút, trời ạ, đây là đường sư không phá tay. Cái gì? Không phá tay. Đeo cái này lên găng tay, hai tay chính là nắm lấy đao sắc bén nhất nhận cũng sẽ không bị thương, cũng có thể ở trong lửa lấy vật. Phan Ngũ nói, không dùng tay lôi kéo ta cũng có thể trong lửa lấy vật. Không phải tiểu hỏa, là lò nung bên trong cái kia loại hỏa diễm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đó là rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Tư Kỳ có chút không rõ, nhưng là, tại sao cho ngươi? Phan Ngũ ha ha nở nụ cười một tiếng, ta cũng muốn biết. Tư Kỳ cầm lấy găng tay xem đi xem lại, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Phan Ngũ nói cho ngươi. Tư Kỳ hừ lên một tiếng, đường sư không phá tay, ai cũng không có tư cách đưa người. Ngưng Hạ còn nói, bất quá ngươi có câu nói này, ta cũng rất cao hứng. Phan Ngũ cười hát hát trên một tiếng, nữ hài hình dáng dễ lừa gạt. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 655, Luyện Đan Sư. Hai người ở nhà bếp lại chờ một lúc, thu thập quá cái bàn bát đĩa, mới ôm lấy Bạch Ngạc Ngư đi trở về. Kết quả ở Thiên Cơ Các phía dưới lại nhìn thấy Điền Nhất Bán. Phát hiện Tư Kỳ cùng Phan Ngũ đồng thời trở về nam người tu hành bên này, Điền Nhất Bán sắc mặt đặc biệt khó coi, sai bước đi lên đến, chỉ vào Phan Ngũ nói chuyện, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, ngươi có phải bị bệnh hay không? Có bệnh nhanh đi trị, ta biết phương đan. Tư Kỳ sắc mặt trầm xuống, ai cần ngươi lo. Sai bước đi lên bậc thang, lại quay đầu hướng về Phan Ngũ kêu lên một tiếng, tới. Phan Ngũ vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng là có chút cảm giác cổ quái. Trước mắt tình cảnh này căn bản cũng không phải là cao cấp người tu hành chuyện nên làm có được hay không. Rõ ràng là thứ ba học viện đấu chi các thiếu niên. Điền Nhất Bán muốn động thủ, nhưng là Tư Kỳ ở, hắn chính là nhịn xuống, chỉ vào Phan Ngũ bóng lưng nói chuyện, nếu như còn là một người đàn ông, ngày mai buổi sáng ở diễn võ đường gặp. Phan Ngũ tâm trạng thở dài, bề ngoài chưa không nghe thấy, cùng Tư Kỳ hết sức mau trở về gian phòng. Vào nhà sau đó, Phan Ngũ cười khổ mà nói, ta giường ngủ, ngươi ngủ địa thảm. Trở về gian phòng, Bạch Ngạc Ngư lập tức chạy về góc tường, cùng đại mập thỏ đẩy ra một chỗ. Tư Kỳ nhìn nó hai, lại nhìn ngoài cửa sổ một chút, ngươi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, được. Sau đó cởi giày lên giường, trong chốc lát liền ngủ mất. Hắn xác thực mệt, cũng xác thực hốn, tuy rằng vừa ngủ qua vừa cảm giác, nhưng là ở luyện khí đường bên trong sông quá trắng đen điên đảo 3 tháng, thân thể rất là thiếu ngủ, dính lên gối đầu là có thể rất nhanh ngủ. Tư Kỳ nhìn một hồi, phát hiện cái tên này dĩ nhiên là thật sự ngủ thiếp đi, chính là khẽ cười một tiếng, chuyển ghế đi cửa sổ, quay về bầu trời đêm ngồi xuống. Đương nhiên sẽ không ngồi một đêm. Sáng sớm Phan Ngũ rời giường thời điểm, Tư Kỳ che kín chăn mỏng ngủ ở trên thảm trải sàn mặt. Dậy rất sớm, ra đi nhà cầu, lại trở về rửa mặt, sau đó đi lấy cơm. Chờ tất cả làm xong, lại chờ trên một canh giờ, Tư Kỳ mới chậm rãi tỉnh lại. Ngồi xuống nhìn Phan Ngũ, câu nói đầu tiên là, đừng đi diễn võ đường, không cần để ý tên ngu ngốc kia. Phan Ngũ cười nói, ngươi không nhắc nhở, ta cũng quên. Theo câu hỏi, hắn vẫn đuổi ngươi. Tư Kỳ nhíu nhíu mày đầu, không nói cái này. Dáng dấp vẫn được, không mập không ốm. Ngươi gặp mấy người mập mạp người tu hành. Lan tên béo. Bát trưởng lão không phải mập. Phan Ngũ gật đầu, hơi mập. Nói rồi không phải mập. Tư Kỳ nói, luyện đan đường có mấy người cùng bát trưởng lão vóc người gần như, còn có một chút càng không cùng một dạng. Nghe được luyện đan đường ba chữ, Phan Ngũ minh bạch, bọn họ là thử đan thử. Tư Kỳ nói là, còn nói, luyện đan đường năm đại luyện đan sư, có một cái tính một cái, trong cơ thể đều có độc. Hơn nữa còn là phá giải không được độc, bắt trưởng lão độc nhiều nhất. Phan Ngũ a một tiếng. Hắn tận mắt chứng kiến quá chi vinh điên cuồng, còn có cái kia vài tên cấp 3 luyện khí sư. Phan Ngũ ở luyện khí đường đợi hơn 3 tháng, dĩ nhiên chỉ gặp qua trong đó một cái người hai lần. Những khác luyện khí sư thật giống chưa bao giờ đi ra như thế. Lại chính mắt thấy được Đường Thiên Xuyên khoan dung và hảo ý. Bây giờ là lan thành đan những thầy luyện đan này điên cuồng. Chính là khẽ cười một tiếng, bọn họ đều so với bảng thú tốt. Bàng trưởng lão cũng không xấu, chỉ là ngày ngày cùng hung thú nhóm cùng nhau, tính cách có chút quái lạ. Tư Kỳ nghĩ một hồi lại giải thích, cũng không phải quái lạ, dù sao cũng trưởng lão, trong ngày thường đều là cùng đệ tử nói chuyện. Ngươi minh bạch đi. Phan Ngũ nở nụ cười, có hiểu hay không, ta không có khả năng tìm hắn để gây sự, hắn không có khả năng tìm ta phiền phức. Tư Kỳ lắc lắc đầu, đi ra ngoài rửa mặt, trở về ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Tư Kỳ để Phan Ngũ tiếp tục nghỉ ngơi. Phan Ngũ nói đi ra ngoài một chút, thuận tiện tìm người. Tư Kỳ hỏi tìm ai? Bạch Bình Phàm. Phan Ngũ vừa mở cửa một cái, Bạch Ngạc Ngư vèo chạy tới, nhảy đến hắn trên người treo lại. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi là lão đại. Tư Kỳ đúng là rất hâm mộ, liền hướng về chiêu thức ấy, ngươi so với bên trưởng lão còn lợi hại hơn, khó trách hắn muốn đi Thiên Tuyệt Sơn thấy ngươi. Không cần cho hắn nói tốt, ta bây giờ là ở Thiên Cơ Các. Phan Ngũ đi ra ngoài. Tư Kỳ thoáng thu thập một chút, đi theo ra. Không có chỗ cần đến, Phan Ngũ đơn thuần nghĩ đi ra đi một chút, đi mệt liền về ngủ, tỉnh ngủ ăn đồ ăn, sau đó sẽ ngủ. Ngày mai phải đi gặp thú nhân, Đường Thiên Xuyên một lời nói để hắn càng nhiều hơn một chút mê man. Vẫn còn có thú nhân. Nhưng là thú thần cùng thú luyện là chuyện gì xảy ra? Vừa đi một bên cân nhắc sự tình, Tư Kỳ cũng không nói chuyện, hai người chính là đầy khắp núi đổi tùy ý đi khắp. Cho tới diễn võ đường, Phan Ngũ lần thứ hai quên mất cái kia gọi Điền Nhất Bán ra hỏa. Đáng thương Điền Nhất Bán từ sáng sớm chờ đến xế chiều, liền bữa trưa cũng không ăn, cũng không chờ đến Phan Ngũ. Đi ra Thiên Cơ Các thời điểm, trước tiên đi hỏi Phùng Kiến cùng La Lợi, hơn 3 tháng không có trở về, có thể có tin tức đây. Kết quả, hai người kia vẫn là không có bất kỳ manh mối. Không phải nhất định phải gặp Bạch Bình Phàm, mà là ở vô biên trên đại lục, hắn chỉ Bạch Bình Phàm một người quen. Bất quá sao, nếu không thấy được cũng sẽ không cưỡng cầu, đi khắp nơi đi đi dạo. Buổi chiều thời điểm đi nhà bếp đã làm một ít cơm nước nắm trở về phòng, ăn uống no đủ chi sau tiếp tục ngủ. Hắn đang cố gắng ngủ bù, nhưng là mới vừa ngủ, vô quang đến. Vào cửa gặp được Tư Kỳ, đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá rốt cuộc là trưởng lão, chính là coi như không nhìn thấy như thế, Phan Ngũ. Tư Kỳ đổi vội vàng đứng dậy bái kiến, vô quang tùy ý vung xuống tay. Phan Ngũ mơ hồ mở mắt ra, chuyện gì? Vô quang xem hắn, vung ra hai cái hộp nhỏ, bát phẩm đan. Mặc kệ gặp phải tình huống thế nào, ngươi được để chính mình sống sót trở về. Nói xong cũng đi. Mắt thấy phòng cửa đóng, Phan Ngũ thở dài, xem ra a, Đường Thiên Xuyên cũng thật là chiếu cố mình. Tư Kỳ cầm lấy hai cái hộp nhỏ nhìn, tại sao cho ngươi? Có phải là rất nguy hiểm? Phan Ngũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cho ngươi một cái. Tư Kỳ lắc đầu, không được. Có cái gì không được? Đi tới trước cửa sổ đứng một chút, ngươi nhìn, ngày đầu muốn rơi xuống. Chân trời đỏ hồng hồng ngày đầu đã không có xuống nữa, có thể là rất tốt nhìn. Tư Kỳ đứng đi qua nhìn một hồi, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có nhân đại gọi, Phan Ngũ, có thể dám đánh với ta một trận. Phan Ngũ rất bất ngờ, hắn quả nhiên là một ngớ ngẩn. Ti sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi, xoay người đi đến cửa. Phan Ngũ vội vàng ngăn cản, không cần để ý tới. Cái gì không để ý tới? Liền để hắn mù gọi. Tư Kỳ vừa đã nói một câu nói như vậy. Bên ngoài lại nghĩ tới Điền Nhất Bán hô to, Phan Ngũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Tư Kỳ, hắn có thể gọi bao lâu. Tư Kỳ hừ một tiếng, đi qua đóng lại cửa sổ, trở lại địa thảm ngồi xuống. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta còn là đi ra ngoài một chút đi. Cũng không đi thang lầu, lại mở cửa sổ, khinh thân nhảy xuống. Vèo một cái, Phan Ngũ rơi xuống đất. Điền Nhất Bán đứng ở bậc thềm nơi đó. Phan Ngũ có chút lúng túng, bởi vì vào lúc này, phía sau lầu các trên mở rất nhiều cửa sổ, bên ngoài cũng đứng mười mấy người, nhìn ra hắn không khỏi lắc đầu, không phải nói đều là cao thủ sao. Cao thủ cũng nhàm chán như vậy. Bị hắn nói đúng, Thiên Cơ Các nơi này cao thủ đều rất kẻ nhạt, mỗi ngày vĩnh viễn là ăn cơm ngủ tu luyện, loại trừ săn thú bên ngoài, đảo tử mặt trên bình tĩnh cùng một bãi chết nước như thế. Không có tranh chấp không có đánh giá, khó được gặp phải cái Điền Nhất Bán như vậy khả ái người, đương nhiên phải cố gắng xem cho vui. Nhìn thấy Phan Ngũ xuất hiện, Điền Nhất Bán nhanh chân đi lại đây, ở đây. Hay là đi diễn võ đường. Phan Ngũ gãi gãi đầu, chỗ này không để đánh nhau chứ. Theo hắn một câu nói này, trên trời bay tới hai cái chiến ưng, trên lưng ưng ngồi hai người, chuyện gì? Phan Ngũ bày ra cái vẻ mặt vô tội, hắn muốn đánh nhau. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Điền Nhất Bán lập tức nói chuyện. Khiêu chiến? Ở đây không được. Trên lưng ưng hai người ném ra một câu nói, không chế được chiến ưng bay đi. Bên cạnh xem náo nhiệt kẻ nhạt người tu hành đi ra hai đồng ý nói chuyện, đi diễn võ đường, hoặc là nơi nào đều được, đi thôi. Phan Ngũ càng bất đắc dĩ, bọn họ rốt cuộc là thế nào một đám cao thủ a? Liên vào lúc này, một cái có chút quen thuộc kẻ địch xuất hiện. Thiên tử mặt lạnh từ bên ngoài đi về tới, ngươi muốn khiêu chiến Phan Ngũ. Hết sức hiển nhiên, những người này đều biết thiên tử, Điền Nhất Bán nói là. Thiên tử nhìn hắn xem thường nở nụ cười, được đó, có muốn hay không khiêu chiến ta? A, Điền Nhất Bán có chút bất ngờ, ta cùng hắn. Ta và ngươi. Hai ta trong đó. Không phải tốt vô cùng sao? Có được hay không ngươi nói toán? Thiên tử cũng thật là túm, lạnh lùng nói ra câu nói này, cất bước đi tới bậc thang. Thiên tử cũng ở nơi này, khoảng cách Phan Ngũ nơi ở không xa. Một hồi cố gắng đấu võ vợ kịch lớn, bị bỗng nhiên xuất hiện thiên tử đảo loạn, không chỉ Điền Nhất Bán có chút không biết rõ làm sao làm tốt, liền xem náo nhiệt người tu hành cũng là khuyên lời, quên đi thôi, ngày đầu đều rơi xuống, đi ăn cơm. Xem náo nhiệt từ từ tản đi, lầu các cửa cửa sổ rất nhiều đầu cũng là lục tục thu về. Nhìn thấy như vậy một trường hợp, Phan Ngũ hoài nghi nơi này là giả thiên cơ các, làm sao từng cái đều là như thế vô căn cứ đây. Liên vào lúc này, từ bên ngoài chạy vào thân mặc áo bào đen người tu hành, Phan Ngũ. Kêu một tiếng này, để vừa rồi thu trở về rất nhiều đầu lại ở từng người trước cửa sổ xuất hiện, chỉ là sau một khắc đều liền đều là thất vọng. Phan Ngũ cười nghênh đón, có thể coi là tìm tới ngươi. Người đến đương nhiên là Bạch Bình Phàm, cười nói, không biết ngươi đã đến rồi, bất quá ngươi thật là lợi hại, lúc này mới mấy năm a. Phan Ngũ cười hì hì, ta đã sớm có thể tới, là ta không được. Biết ngươi lợi hại, đi uống rượu. Bạch Bình Phàm nói chuyện, nếu không có người gọi tên của ngươi, còn thật không biết ngươi đã đến rồi. Cũng coi như là tha hương nộ cố chi, Phan Ngũ cùng Bạch Bình Phàm đi nhà bếp. Bạch Bình Phàm vẫn còn nói lời, còn tưởng rằng nghe nhầm, bất quá tên ngươi có cá tính như vậy, liền tới xem một chút. Phan Ngũ nói tiếp, ngươi thay đổi. Bạch Bình Phàm dừng một chút, là thay đổi. Ngươi trước đây không có có phí lời nhiều như vậy. Bạch Bình Phàm cười ha ha, ngươi nếu như mỗi một ngày đều không một người nói chuyện, có lẽ sẽ cùng ta cũng như thế. Ngươi ở cái nào? Phan Ngũ hiếu kỳ hỏi. Bạch Bình Phàm dừng một chút, là thay đổi. Ngươi trước đây không có có phí lời nhiều như vậy. Bạch Bình Phàm cười ha ha, ngươi nếu như mỗi một ngày đều không một người nói chuyện, có lẽ sẽ cùng ta cũng như thế. Ngươi ở cái nào? Phan Ngũ hiếu kỳ hỏi. Bạch Bình Phàm cười ha ha, ngươi nếu như mỗi một ngày đều không một người nói chuyện, có lẽ sẽ cùng ta cũng như thế. Ngươi ở cái nào? Phan Ngũ hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Chương 656, Thú Nhân. Rất nhanh đi tới nhà bếp, Bạch Bình Phàm đi lấy mấy món ăn sáng, lại có một vỏ rượu lâu năm, hai người đối với bàn mà ngồi. Nhớ tới bị Bạch Bình Phàm đuổi giết đoạn cuộc sống kia, Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười. Bạch Bình Phàm hỏi cười cái gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngươi ở cái nào? Bạch Bình Phàm hướng về Phan Ngũ nơi ở chỉ tay, phía sau núi mặt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, phía sau núi mặt linh tinh có xây một ít lầu hoặc là sân, cũng không quá đại. Bạch Bình Phàm câu hỏi, ngươi bây giờ là cấp 8 tu vi. Phan Ngũ nói là, ngươi thật là không thể cùng người so với A. Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút, tuyệt đối đừng nói là mình đột phá đến cấp 8. Phan Ngũ nói cái này không trọng yếu. Tu vi thượng sai cấp 1, chính mình tại thiên cơ các chờ lâu như vậy, được rất nhiều trợ giúp đều không có thể đột phá. Phan Ngũ ở bên ngoài tùy tiện đã đột phá. Bạch Bình Phàm cười khổ một tiếng, không nên tới tìm ngươi. Hai người ăn ăn uống uống, tùy tiện trò chuyện những gì. Biết được Phan Ngũ ngày mai muốn săn thú, Bạch Bình Phàm gãi gãi đầu, quên đi, sau đó không quen biết ngươi. Bất kể nói thế nào, hai người là đến từ một chỗ cao thủ, miễn cưỡng toán là đồng hương tình nghĩa. Một bữa rượu phía sau, Bạch Bình Phàm nói rồi một mình ở địa phương, bất cứ lúc nào hoàn nên Phan Ngũ đi. Tối về gian phòng, Tư Kỳ vẫn còn, hai người vẫn là một cái giường ngủ một cái ngủ địa, chờ sắc trời lần thứ hai sáng lên, Tư Kỳ cướp đi từ lâu cơm, để Phan Ngũ làm tốt xuất phát chuẩn bị. Những chuyện này không có gì có thể nói, sau khi ăn xong chạy đi bên sông. Phan Ngũ vừa mới lộ mặt, Tiêu Thiết liền hướng hắn vây tay, ở đây. Đã từng 6 người tiểu đội tất cả nhân viên đến đông đủ, nhìn Phan Ngũ thay đổi một thân hộ tông giáp, Tiêu Thiết hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Cùng tiểu đội 5 người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hộ tông giáp. Vô Quang đi tới mắt nhìn, gật gật đầu, liền không dặn dò, tự mình biết làm cái gì là tốt rồi. Nói gì vậy? Tiêu Thiết nhìn Vô Quang ly khai. Vừa nhìn về phía Phan Ngũ, hắn nói cái gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hôm nay ta làm đội trưởng. Các ngươi nghe ta. Tiêu Thiết có chút bất ngờ, bất quá 6 người mà thôi, chỉ là một tiểu đội, mặt trên còn có Vô Quang cái kia chút người. Tiêu Thiết đồng ý, Phan Ngũ đã đi xuống trở thành đội trưởng điều thứ nhất mệnh lệnh, các ngươi nhiều chuẩn bị hộ tông giáp, thấy tình thế không tốt bỏ chạy, nhất định muốn sau lưng ta. A. Trăm bề ngờ vực đánh giá hạ Phan Ngũ, quay đầu hỏi Hạ Tần, ta không nghe lầm chứ? Hắn là người da trắng, đi tới nơi này tài học tiếng Hán. Hạ Tần cùng Ba Thiên Đặc đồng dạng không phải người Hán, một cái nói không sai, một cái hỏi Tiêu Thiết, có phải là có chuyện gì hay không? Không chờ Tiêu Thiết đáp lời, Phan Ngũ lại nói, không cần hỏi tại sao, chỉ để ý nghe ta chính là. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn bây giờ ăn mặc nguyên bộ bát phẩm trên hộ tống giáp, trên tay là đường thiền xuyên không phá tay, bên hông mang theo đem bát phẩm trên linh kim đao nhỏ cùng một cái toàn bộ phong bế mũ giáp. Trong sân bỗng nhiên có người kêu gọi đầu hàng, đi rồi. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều người đi khuôn đồ, lần trước cái kia loại trưởng tiễn dĩ nhiên dẫn theo hơn 100 nhánh, mà chỉ là một chiếc thuyền số lượng. Vô Quang cùng một cái khác đầu chọc đứng song vai, hai người ánh mắt đều là nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ. Một cái khác đầu chọc cùng người da đen cổ đặc không sai biệt bao cao, cũng là gần như cường tráng, mắt nhìn trên người Phan Ngũ, miệng ở nói chuyện với Vô Quang, đến mức đó sao? Không có gì lạ kỳ. Vô Quang suy nghĩ một chút, ngươi ở phía sau mặt. Ta. Ở phía sau mặt. Đại đầu chọc cười lạnh một tiếng, ta lúc nào núp ở phía sau mặt quá. Không chờ Vô Quang nói tiếp, đại đầu chọc còn nói, mặc dù ta đáp ứng, ngươi cảm thấy thiên tử sẽ đáp ứng sao? Vô Quang trầm mặc chốc lát, nghe ta. Đại đầu chọc nghĩ một hồi, đến thời điểm lại nói. Cất bước đi ra ngoài. Đại đầu chọc là một chiếc khác thuyền lão đại dung tinh, bên người có thiên tử không nói, còn có cổ đặc cùng diệp bằng một ít cao thủ cường hãn. Hắn đi ra ngoài, một đám người phần phật đuổi tới, tương tự xách rất nhiều vũ khí. Chờ bọn hắn đi xa, thiên tử mới từ gian phòng đi ra, khó được khoác lên món hộ tông giáp, đi tới Phan Ngũ trước mặt đứng lại, nhìn hắn chằm chằm. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đừng xem, ta sẽ ngượng ngùng. Lời nói tự đáy lòng là đạo tử trên liền không có người bình thường sao. Thiên tử không lên tiếng, cũng không có bất kỳ biểu thị, cất bước mà đi. Chờ hắn đi xa, Tiêu Thiết vội vàng hỏi lời, ngươi đắc tội quá hắn. Phan Ngũ lắc đầu. Thiên tử ám sát Phan Ngũ, chỉ có trưởng lão hội cái kia chút người biết, Tiêu Thiết không đủ tư cách. Trên bến tàu dừng hai chiếc đại sát thuyền, thiên tử sau khi lên thuyền, bọn họ chiếc thuyền kia nhổ neo xuất phát. Vô Quang mang theo Phan Ngũ đám người leo lên một chiếc khác thuyền, theo xuất phát. Hai chiếc thuyền lớn ở bình tĩnh trên mặt biển nhanh chóng ngang qua, rõ ràng rất lớn, tốc độ cũng không phải chậm. Làm không nhìn thấy phía sau hải đảo phía sau, Vô Quang hạ lệnh, không có chuyện gì đi về nghỉ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Thiết cùng Phan Ngũ mấy người vẫn là ở cùng một chỗ, chỉ là trở lại khoang thuyền không bao lâu, Phan Ngũ lại đi tới trên bong thuyền. Không muốn Vô Quang cũng ở trên bong thuyền, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi tới hắn bên người đứng lại. Vô Quang cũng không quay đầu lại, thật giống không biết hắn đến như thế, đã nhìn đằng trước biển rộng. Hai người cứ như vậy đứng cạnh, đi qua rất nhanh một phút, Vô Quang đống nhiên nói chuyện, lần trước đi linh địa, 40 người lên đảo, đã trở về 31 người, người người mang thương. Phan Ngũ rất giật mình, a, lần này là 200 người lên đảo, hy vọng có thể toàn bộ trở về. Nguy hiểm như vậy, không đi thôi. Không có người muốn đi, nhưng là nhất định phải đi. Phan Ngũ hỏi tại sao? Tại sao? Vô Quang suy nghĩ một chút, đường sư sau đó đi một lần, sau khi trở lại nói, nghị muốn tu đến cảnh giới đại viên mãn, nhất định phải đi linh địa mới được. Linh địa có thú nhân. Vô Quang trầm mặc chốc lát, thú nhân đầu tiên là người. Câu nói này, Đường Thiên Xuyên đã nói, Phan Ngũ chờ Vô Quang nói tiếp. Có thể không Quang không nói. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là truy hỏi, sau đó thì sao? Ta không biết đường sư từng nói với ngươi cái gì. Vô Quang nhìn về phía hắn, đường sư nói với ta lời, bất luận làm sao, nhất định để cho ngươi bình an trở lại. Phan Ngũ lắc đầu, đây là mê sảng. Đường sư chưa bao giờ nói mê sảng. Vô Quang nhìn về phía xa xa khác một chiếc thuyền lớn, Dung Tinh, Thiên Tử, hai người bọn họ cũng là người của trưởng lão hội, nhưng là cho tới nay không đi họp, đường sư cũng cùng hai người bọn họ đã nói, lúc cần thiết, hai người bọn họ sẽ lưu lại. Phan Ngũ lần thứ hai lắc đầu, thì không cần thời điểm. Vô Quang nhưng là không nói. Phan Ngũ không chịu được loại này nặng nề, chủ động câu hỏi, Thiên Tử đi qua linh địa. Vô Quang nở nụ cười, hắn là muốn đi nhất linh địa người, đáng tiếc người khác không muốn đi, không có thuyền, hắn liền nơi nào cũng không thể đi. Không có thuyền không đi được. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên. Vô Quang nghĩ đến một hồi lâu, không phải. Nhưng là không làm giải thích. Phan Ngũ liền không hỏi. Bầu không khí càng ngày càng nặng nề quái dị, Phan Ngũ nhớ tới trước đây đã gặp rùa đen nhỏ cùng Kim Loan chim. Câu hỏi, ngươi biết Kim Loan sao? Biết. Kim Loan lợi hại như vậy, địa bàn của bọn họ ở đâu? Linh địa. Vô Quang nói, linh địa rất lớn, lớn vô cùng, có rất nhiều khủng bố gia hỏa. Nói tới chỗ này dĩ nhiên thở dài, cùng linh địa so với, thiên cơ các bất quá là đứa trẻ trò đùa như thế. Phan Ngũ không thể tin được, khuyết đại như vậy. Vô Quang nở nụ cười, chờ ngươi đi thì biết, khoa trương nhiều chuyện đi. Phan Ngũ nghĩ một hồi lại hỏi, còn có chỗ khác sao? Ta lần trước đi qua hòn đảo, lần này linh địa, còn có chỗ khác sao? Có, khẳng định có rất nhiều nơi có thể săn thú. còn có một chút địa phương có khoáng sản, thế nhưng linh địa chỉ có một. Vô Quang cười khổ một tiếng, Đường sư nói, hắn còn chưa đủ tư cách đi linh địa, chúng ta tự nhiên lại càng không đủ tư cách. Phan Ngũ nhớ tới cá sấu lớn thần, chẳng lẽ là đến từ linh địa. Thuyền lớn ở trên biển nhanh chóng đi, theo Phan Ngũ, hoàn toàn là không có phương hướng giống như vậy, có thể là liên tục đi 10 ngày phía sau. Vô Quang truyền xuống mệnh lệnh, để đại gia chuẩn bị sớm, ngày mai sắp đến linh địa. Xuất phát thời điểm, Tiêu Thiết đám người không biết đi đâu, lúc này mới nói ra chỗ cần đến, lập tức có rất nhiều người đổi sắc mặt, tại sao tới linh địa? Căn bản là nghĩa địa có được hay không? Vô Quang không giải thích, thuyền trước Dung Tinh đồng dạng không giải thích. Chỉ là nhiều lời một lần, linh địa nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Được rồi, linh địa nguy hiểm. Đến cùng có gan đại, cũng có không biết linh địa kinh khủng, cười ha ha nói chuyện, linh địa nhất định có bảo bối, đến thời điểm chớ dành với ta. Đây chính là trong truyền thuyết cần tiền không cần mạng, có đi qua linh địa chính là cười lạnh một tiếng, chỉ hy vọng ngươi chạy có thể mau một chút. Như lần trước săn giết cá sấu cùng thiết giáp thú thời gian như thế, khoảng cách thật xa ngừng thuyền. Lần trước ngừng thuyền còn có thể nhìn thấy lục địa, lần này đứng ở trong biển rộng, trước sau trái phải đều là nước, thay cái phương hướng cảm giác người không tốt cố gắng sẽ không về được. Hai chiếc thuyền cách hơn 100 mét dừng lại, Dung Tinh ở thuyền trước nói chuyện lớn tiếng, ta đi trước. Vô Quang còn chưa nói đây, Phan Ngũ vèo nhảy đến trên mặt biển, lại một chạy tới đến Dung trên tinh thuyền, đi tới trước mặt hắn nói chuyện, nói cho ta phương hướng, ta đi. Dung Tinh mặt lạnh nhìn hắn, không phải cậy anh hùng thời điểm. Phan Ngũ hết sức kiên trì, chỉ đường. Cách đó không xa, Thiên Tử cười lạnh một tiếng, ngươi muốn đi. Tốt, đi theo ta. Nói xong nhún người trước vọt. Dung Tinh biến sắc, Thiên Tử. Hắn rất gấp, đáng tiếc Thiên Tử đã lao ra, Phan Ngũ càng là suýt sau lưng Thiên Tử. Không có cách nào, Dung Tinh vội vàng đuổi tới. Rất xa, linh địa ở chỗ rất xa. Phan Ngũ chạy một phút còn không nhìn thấy lục địa, lòng nói không đúng vậy. Ta vòng quanh quả cầu to chạy vòng thời điểm, cũng không dùng đi thời gian dài như vậy có được hay không. Thuyền lớn đi 10 thiên tài đến, hiện tại lại là chạy hết tốc lực, dĩ nhiên còn chưa đạt tới linh địa. Đang nghĩ ngợi, Thiên Tử bỗng nhiên chậm xuống thân hình. Phan Ngũ cùng Dung Tinh cũng là chậm lại. Đằng trước vẫn là biển rộng, nhưng là hiện đầy vòng xoáy, tất cả lớn nhỏ vòng xoáy đều ở đảo quanh. Thiên Tử ở vòng xoáy nhanh chóng xuyên qua, từng bước đạp đi, tất cả đều là đạp ở trên mặt biển. Phan Ngũ học theo giam giáp, không bao lâu xuyên qua mảnh này vòng xoáy. Thiên Tử lạnh giọng nói chuyện, đến rồi. Phan Ngũ nhìn về phía trước, đầu tiên đập vào mi mắt một cây đại thụ. Là hắn đời này đã gặp lớn nhất cây. Bất luận ở Thiên Tuyệt Sơn vẫn là Thiên Cơ Các, đây khắp núi đồi đều là cây cối, nhưng là trước mắt cây này thật sự là cao đáng sợ. Đại thụ so với lục địa trước tiên xuất hiện, tiếp tục chạy về phía trước mới nhìn thấy lục địa, cũng là nhìn thấy một rừng cây. Thiên Tử nhìn Phan Ngũ một chút, ở ta phía sau, nhất định muốn ở ta phía sau. Phan Ngũ nói không. Thiên Tử lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi muốn chết, sau này trở về lại chết. Chương 657, người cá. Phan Ngũ đương nhiên khó chịu, vừa định đáp lời, nhưng là cảm thấy một trận không khí mới mẻ tràn vào hơi thở. Hút vào này chút không khí cảm giác, cùng ngồi ở Thiên Cơ Các gian phòng cảm giác gần như. Chuyện gì thế này? Thiên Tử tiếp tục chạy về phía trước, khoảng cách lục địa càng ngày càng gần, mắt thấy phải chạy đến địa phương, trong biển bỗng nhiên nhảy lên tới một người. Sắc thực nói, là một cái rất giống như người quái ngư. Thiên Tử một mực cẩn thận đề phòng, không muốn sớm như vậy liền gặp phải quái vật, thân thể vèo cao cao nhảy lên, đồng thời hô to, lùi. Theo Thiên Tử tính cách, cái tên này xưa nay là tử chiến không lùi, không muốn vừa nhìn thấy hình người quái ngư liền gọi lùi. Hắn một tiếng gọi, phía sau chạy tới gần 100 người tu hành nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ có Dung Tinh tiếp tục xông lại. Con quái ngư kia động tác quá nhanh, Phan Ngũ chỉ cảm thấy có vật gì lóe lên một cái, sau đó Thiên Tử liền gọi lùi. Đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện không đúng, tương tự là cao cao nhảy lên, ở hắn nhảy dựng lên phía sau, dưới chân có một người phụ nữ đuổi theo. Trước đây từng nhìn thấy nhân ngư, thế nhưng căn bản không giống, hắc hồ hồ càng giống như là quái vật. Lần này liên tục nhìn thấy hai con nhân ngư. Chân chính là nhân ngư như thế hung thú, bất quá, tại sao có thể có chân? Phan Ngũ nhảy lên thật cao, cái kia để trần thân thể nhân ngư rơi về biển rộng. Thiên Tử cũng đang thong thả tâm tích, hắn ở hộ tống giáp bên ngoài lôi một hồi. Oanh kéo ra cái to lớn gạt túi, kéo chậm xuống rơi tốc độ. Mắt gặp Phan Ngũ bị người cá công kích, Thiên Tử ở không trung hô to, lui về. Nói chuyện ném tới một thanh trường kiếm, nghĩ để Phan Ngũ mượn lực ly khai. Phan Ngũ thực sự không thể lơ là ý tốt của người ta, chỉ có thể mũi chân nhẹ dẫm, bóng người ở không trung cao cao tung bay, nhưng là Thiên Tử làm sao bây giờ? Đúng là vẫn còn muốn rơi xuống. Dung Tinh ra tay rồi, vứt ra một thanh trường đao. Thiên Tử vội vàng giải khai gạt túi ném mất. chân phải ở trên trường đao giẫm lên một cái, tương tự là lăng không nhảy ra đi rất xa. Hình như là chỉ có hai con nhân ngư. Làm Phan Ngũ cùng Thiên Tử hướng về vọt thời điểm, cái kia dung tinh cũng là hướng về vòng xoáy phương hướng chạy. Phan Ngũ lòng tràn đầy nghi vấn, còn chưa lên đảo liền chạy. Lợi hại hơn nữa khinh thân công phu cũng không thể vẫn treo ở không trung. Phan Ngũ cùng Thiên Tử mắt thấy sẽ rơi xuống trên mặt biển. Phan Ngũ rút ra dao găm, mũi chân phịch một tiếng giẫm ở trên mặt nước, thân thể lần thứ hai cao cao vọt lên. Nhân ngư không có tới, Thiên Tử cũng là đồng dạng lẹn đến không trung, dung tinh đã dừng lại, xoay người mong trở lại. Ở lúc nãy trong vùng biển đó, có hai cái màu đồng cổ da người, một nam một nữ. Đều không mặc quần áo, lồng ngực trở lên di chuyển ở trên mặt nước, ngẹo đầu nhìn sang. Phan Ngũ rơi xuống trên mặt biển quay đầu lại mong, làm sao nhìn làm sao không đúng. Thiên Tử cũng là đứng ở bên người, hẳn là thú nhân. Đây là thú nhân. Phan Ngũ trợn mắt lên nhìn. Vô Quang Tử đuổi theo phía sau, thú nhân. Hẳn là. Vô Quang có chút cào đầu, nơi rách nát này rốt cuộc có bao nhiêu thú nhân. Không người nào có thể trả lời vấn đề này. Phan Ngũ cẩn thận xem đi xem lại, hai cái mọi người là tóc dài rơi ở bên trong nước, theo cuộn sóng đầy trào, bọn họ theo trên dưới di động, tóc dài cũng là lay lay. Phan Ngũ hỏi, rốt cuộc là thứ đồ gì? Không phải người. Trước kia là người. Cái gì? Phan Ngũ nhớ tới mình thay đổi, nhỏ giọng câu hỏi, có mạnh mẽ hung thú tu luyện ra nguyên thần, sau đó nguyên thần rơi xuống người trên người, chính là thú nhân. Thiên Tử liếc hắn một cái. Ngươi nói sự tình ta không biết, thế nhưng này hai cái hẳn không phải là. Cần phải. Phan Ngũ có chút buồn bực, ngươi cũng là cái gì cũng không biết, ở đâu ra cần phải. Vô Quang câu hỏi, làm sao bây giờ? Thú nhân rất lợi hại, bất quá Thiên Tử trong mắt thoáng hiện chiến ý. Dung Tinh vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng lại. Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi lần trước đã gặp thú nhân là hình dáng gì? Chính là cái này dáng vẻ, cùng người gần như thế, thế nhưng là ở trên đất bằng. Cũng khẳng định không là bọn hắn hai. Được rồi, ngươi nói không phải thì không phải đi, nhưng là này hai cái thú nhân là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ câu hỏi, bọn họ biết nói sao? Ngươi có thể thử xem. Phan Ngũ hắng giọng, các ngươi tốt. Này ba chữ nói ra, đối diện hai người nhưng là thật giống bị làm tức giận như thế, vèo một hồi từ nước bên trong sông tới, thật giống hai chi mũi tên sắc bén như thế vọt lại đây. Thiên Tử, Dung Tinh, Vô Quang, ba tên cao thủ đều là đồng nhất phản ứng. Xoay người chạy. Phan Ngũ không có chạy, loáng một cái thần thời gian, ba người này đã chạy đi ra ngoài, đối diện hai cái người đã trải qua vọt tới trước mặt. Vô Quang cuống lên, mạnh mẽ rơi xuống, lập tức xông lên trở về. Đối diện hai thú nhân động tác đặc biệt nhanh, vèo một hồi lẻn đến trước mắt. Phan Ngũ nhưng là mượn cơ hội này thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Có cánh tay có chân, có đầu có tóc, không có quần áo. Phía dưới hai cái chân dài cùng nhau, so với nhân loại bình thường chân muốn mọc ra rất nhiều. Bất quá lại dài cũng vẫn là hai cái chân, có chút gầy có chút đánh. Ly kỳ là, giữa hai chân đồ vật vẫn còn ở đó. Cảm tình là một đôi vợ chồng. Phan Ngũ đang là nghĩ như vậy một hồi, hai cái thú nhân đã vung vẩy lòng bàn tay đấu ra xuống. Phan Ngũ có chút không tin tà, làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Vừa vặn mang theo không phá tay, chính là đón hai thú nhân hai cái lòng bàn tay đập tới. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hình như là đáy biển phát sinh nổ tung như thế, bắn lên một mảnh sóng lớn. Ở sóng lớn phía trên cùng là Phan Ngũ, thật giống một khối phá tảng đá như thế hướng về sau mặt đập đi. Thiên Tử cùng Dung Tinh cũng là dừng lại đến, vừa xoay người hướng về nước xoáy, nhưng là vừa mới lên đường, liền thấy Phan Ngũ từ đỉnh đầu bọn họ vèo bay ra đi, đối diện nhưng là một mảnh sóng lớn. Này còn chờ cái gì? Đáng thương ba tên cao thủ một biến đổi nữa chạy trốn phương hướng, trước sau trước liên tục biến hóa hai lần, đuổi theo Phan Ngũ chạy tới. Ao ao một mảnh bọt nước tiếng vang, chờ bọt nước tan mất. Hiện ra hai cái thú nhân. Phan Ngũ hô thông một tiếng đập vào trong nước, hơi hơi chậm một hồi, một lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển. Hai cái thú nhân tựa hồ không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, một lòng bàn tay đánh bay hắn, dường như chính là phát tiết rơi mất tức giận. Phan Ngũ cảm giác toàn thân đều đau, cứng rắn chống đỡ đứng ở trên mặt biển, chuyện thứ nhất chính là đem mũ giáp mang theo. Vô Quang nhanh chóng đuổi tới, đừng vờ ngớ ngẩn. Theo hỏi, bị thương không có. Phan Ngũ tẳng hắng một cái, ân. Đi nhanh lên. Vô Quang bắt hắn lại hướng về chạy trở về. Ở phía xa là bọn hắn 200 tên thủ hạ, nhìn thấy lợi hại nhất 4 người trở về, những người này vây lên lão, lao đại, lên đảo sao. Lên thuyền. Vô Quang cầm lấy Phan Ngũ tiếp tục chạy. Tới nhanh, về đi lại càng nhanh hơn, không bao lâu toàn bộ trở lại trên thuyền. Sau đó thì sao, thuyền lớn hướng về đi ra rất xa mới dừng lại. Hai chiếc thuyền cũng đến đồng thời, đại gia gom lại trên bong thuyền nói chuyện. Vô Quang lo lắng Phan Ngũ thương thế, sớm mang theo hắn trở lại khoang thuyền. Thiên tử cùng Dung Tinh đồng thời lại đây, thiên tử lạnh lùng nói, không chết coi như ngươi số may. Phan Ngũ câu hỏi, đó là hai cái thứ độ gì? Hẳn là thú nhân đời sau. Thú nhân còn có đời sau. Phan Ngũ cười khổ nói, các ngươi mỗi một ngày chính là theo một bầy gia hỏa đánh nhau chết sống, có thể sống sót nhiều người như vậy, thực sự là lợi hại. Thiên tử lạnh rên một tiếng, phúng đâm chúng ta. Phan Ngũ nói không phải. Vô Quang giải thích một chút, vừa mới qua thời điểm, có phải là cảm giác nơi đó không khí cực kỳ tốt. Phan Ngũ nói là, còn nói cùng thiên cơ các lầu các gần như. So với chúng ta nơi ở tốt lắm rồi. Thiên tử nói chuyện, vừa mới đi địa phương, chỉ là vừa nhìn thấy đại thụ cùng bờ biển, chờ ngươi chân chính lên tới trên bờ, mới biết tại sao gọi linh địa. Phan Ngũ thở dài một hơi, chẳng trách. Chẳng trách cái gì. Khó trách bọn hắn lợi hại như vậy, cũng không rời đi nơi này. Vô Quang nở nụ cười, ngươi cho rằng linh địa rất nhỏ. Linh địa, có thể lớn bao nhiêu? Nghĩ đến thiên cơ các chiếm rất lớn một cái hòn đảo, ít nhất so với tần quốc đại. Nếu như là linh địa lớn hơn lời, làm sao có khả năng a? Phan Ngũ nói, ta vòng quanh chúng ta thế giới này chạy một vòng, chưa từng thấy linh địa, cũng không thấy chúng ta thiên cơ các. Ngươi chỉ là chạy cái thẳng tắp mà thôi, thiên địa to lớn là ngươi không tưởng tượng nổi. Dung Tinh nói chen vào, còn đi sao? Thiên tử đi nói, Vô Quang nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi làm chủ. Phan Ngũ chỉ là bị đánh bay, không phải trọng thương, liền đan dược cũng không cần ăn, nghĩ một hồi đáp lời, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi. Được. Vô Quang cùng Dung Tinh ly khai. Thiên tử không đi, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ngươi hãy nghe cho kỹ, linh địa bên trong không chỉ có là có cường hãn hung thú, không chỉ có thú nhân, còn rất nhiều sẽ ăn thịt người cây cối, thậm chí đại địa cũng có thể giết người. Ngày mai lên đảo, ngươi nhất định phải đàng hoàng đi theo ta phía sau. Phan Ngũ cau mày, chưa dùng tới như vậy bảo vệ ta. Ta không là bảo vệ ngươi, là nghe đường sư dặn dò làm việc, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thiên tử nhanh chân ra ngoài. Phan Ngũ thử hoạt động một chút thân thể, lòng nói thế giới thật to lớn thật kỳ diệu, nguyên bản cho rằng thiên cơ các chính là thần kỳ nhất vị trí, không muốn vừa qua khỏi đi thời gian mấy tháng, liền lại biết rồi một người tên là Linh Địa địa phương. Linh Địa. Nếu như Kim Loan cũng ở Linh Địa, có đến hay không gặp chính mình? Nha, tiểu ngư không? Kim Loan cùng tiểu hải quy không nhìn thấy nó, có phải là liền không đến a? Phan Ngũ gãi gãi đầu, may mà không có tới, nếu thật là đi tới nơi này bị thú nhân giết chết, chính mình không được tức chết. Lại nghĩ tới dòng máu của chính mình, Kim Loan cùng tiểu hải quy đều có ăn xong. Nếu như có thể phát giác được mùi của chính mình. Phan Ngũ suy nghĩ lung tung một lúc, Tiêu Thiết mấy người đến. Gõ cửa mà vào, trực tiếp hỏi lời, làm sao vậy? Gặp phải cái gì? Nếu như nói, ta gặp phải nhân ngư, các ngươi tin sao? Nhân ngư. Trăm bề nở nụ cười, ta tin. Ngươi tin. Ở cực Tây Chi Hải có một người ngư tộc đám, rất mạnh mẽ rất khủng bố. Cái gì? Phan Ngũ hoài nghi mình lại nghe được thiên thư. Chính là một đám cá lớn, dáng dấp cùng người như thế, đặc biệt lợi hại, còn đặc biệt ôm đoàn. Hạ Tân nói theo, chúng nó ở biển sâu, căn bản không ra đến. Biển sâu. Sâu bao nhiêu? Không biết. Ta là chưa từng thấy. Hạ Tần hỏi Trăm Bề, ngươi gặp. Trăm Bề nói từng thấy, vén quần áo lên, bên hông có hai cái đặc biệt dài vết sẹo, trong lúc vô tình đụng tới, muốn bắt cái trở về, kết quả kém một chút chết ở trên biển mặt. Hạ Tần đến gần nhìn, đủ dài, rất sâu chứ. Ân, ruột bị quát đứt đoạn mất một khối. Trăm Bề nói từng thấy, vén quần áo lên, bên hông có hai cái đặc biệt dài vết sẹo, trong lúc vô tình đụng tới, muốn bắt cái trở về, kết quả kém một chút chết ở trên biển mặt. Hạ Tân đến gần nhìn, đủ dài, rất sâu chứ. Ân, ruột bị quát đứt đoạn mất một khối. Chương 658, màu trắng cự mãng. Cao thủ cũng sẽ nói cố sự, Phan Ngũ nghe trong chốc lát, không biết tại sao nhớ tới bắc địa cánh đồng tuyết bên trong con thỏ nhỏ. Nho nhỏ lùn lùn, nhìn hết sức khả ái, nó có biết hay không linh địa tồn tại. Nếu như nó đi tới linh địa, có phải là có thể trừng trị thú nhân? Đối với cái này đám ra biển cao thủ mà nói, ở trên thuyền chính là thả lỏng. Tùy tiện trò chuyện một tán gẫu, là thiên cơ các bên trong rất khó nhìn thấy chẳng diện. Mặc dù là cùng tổ săn thú đồng bạn, trở lại trên đảo cũng là ít có vắng lai. Vì lẽ đó, cứ việc quen biết đã lâu, lẫn nhau nhưng là không rõ lắm giải. Còn nói trên một lúc lời, đến rồi cơm khẩu thời gian, ăn cơm xong nghỉ ngơi, quá một cái bình tĩnh buổi tối. Khoảng cách linh địa gần quá, hai chiếc thuyền đều có người tu hành trước đêm, thuyền đầu thuyền đuôi linh tinh đứng cạnh mười mấy người. Cũng còn tốt, một đêm vô sự. Chờ sau khi trời sáng, cũng là dùng qua cơm phía sau, một đám cao thủ lần thứ hai gom lại đồng thời. Dung Tinh, Thiên Tử mang theo 6, 7 người lại đây, Vô Quang cũng là dẫn theo mấy người, thêm vào Phan Ngũ một cái, cùng cùng tiến tới thương nghị hành động của hôm nay. Dung Tinh hỏi Phan Ngũ, xác định lên đảo. Đến đều tới. Phan Ngũ nói câu hết sức tục phí lời. Vô Quang nói tiếp, nếu như vậy, ngươi theo ta đi, Dung Tinh cùng Thiên Tử mang theo tất cả mọi người ở phía sau mặt, nếu có nguy hiểm, các ngươi phải phụ trách đoạn hậu. Dung Tinh nở nụ cười, làm sao có khả năng khiến hai ngươi ở đằng trước. Mắt thấy lại muốn tranh đấu, Phan Ngũ đứng dậy, ta qua xem một chút. Vô vô trên người hộ tống giáp, có cái này đây. Có cái gì đều vô dụng. Thiên Tử lạnh giọng nói ra, ta cảm thấy được hữu dụng. Phan Ngũ ôm quyền nói, đa tạ mọi người chăm sóc, ta không biết rõ làm sao báo lại. Vô Quang nói, không phải chăm sóc ngươi, đây là chúng ta chuyện nên làm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu như gặp phải thú nhân, ta nghĩ thử một chút. Thiên Tử lạnh rên một tiếng. Vô Quang cùng Dung Tinh đều là không đồng ý, nói nhất định muốn cùng đi. Được rồi, vậy thì cùng đi. Đường Thiên Xuyên nói lần này đi ra mục đích là gặp thú nhân. Vậy thì tốt tốt gặp một chút đi, nếu không trở lại cũng không cách nào báo cáo kết quả. Chỉ là ở khi xuất phát, Phan Ngũ nói thêm ra một điều kiện, người khác lưu ở trên thuyền đề phòng, Cổ Đặc cùng Diệp Bằng những người này đi theo phía sau, nhất đẳng trước liền bốn người chúng ta. Dung Tinh không đáng kể, Cổ Đặc cái kia chút người tuy rằng không đồng ý, có thể không quang cùng Dung Tinh là đồng dạng quyết định, bọn họ chỉ có thể tuân thủ. Lại nghỉ ngơi một lúc, thả ra một con thuyền nhỏ, Cổ Đặc này chút ngồi thuyền nhỏ lắc lư ở vô biên trên mặt biển. Cho tới Phan Ngũ bọn họ, nhưng là ở không ánh sáng dẫn dắt đi lần thứ hai đi đến linh địa. Vì tránh mở ngày hôm qua nhìn thấy hai cái người cá, bọn họ đặc ý lượn quanh ra rất xa. Kỳ quái là, mặc kệ lượn quanh đi ra ngoài bao xa, ở linh địa xung quanh trên mặt biển luôn là có liên miên vòng xoáy. Phan Ngũ nhiều hỏi một chút, khắp nơi đều có. Vô Quang đáp lời, linh địa bên ngoài mấy chục dặm địa xa trên mặt biển đều có. Đây là giải thích, này một đám lớn vòng xoáy nhưng thật ra là linh địa giới hạn. Vẫn là dẫm nước đi qua, rất nhanh lại đi vào để người nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái trong không khí, Vô Quang nhắc nhở. Chú ý dưới nước. Bốn người đều là cao thủ, chỉ Phan Ngũ là cấp 8 tu vi, mặt khác ba cái mọi người là 9 cấp người tu hành, đặc biệt là Thiên Tử là cao thủ của cao thủ. Bốn người xếp thành một đường, nhất phía trước là Thiên Tử, tiếp theo là Phan Ngũ, Dung Tinh cùng Vô Quang cuối cùng. Bọn họ thật giống một đạo lưu tuyến như thế từ trên mặt biển xuyên qua, đằng trước lần thứ hai xuất hiện cây đại thụ kia. Phan Ngũ hiếu kỳ, là ngày hôm qua khỏa. Vẫn là lại có khác biệt đại thụ. Không biết. Không nghĩ tới càng là như vậy một cái đáp án. Phan Ngũ rất bất ngờ, không biết. Vô Quang ở phía sau mặt nói tiếp, có thể không phải, linh địa so sánh kỳ quái, có địa phương là vô biên rừng rậm, có địa phương chỉ có một gốc cây lẻ loi đại thụ, hơn nữa đều đặc biệt cao. Vậy thì không phải là. Vô Quang suy nghĩ một chút còn là nói không biết. Được rồi, vậy cũng không biết đi. Phan Ngũ buồn rầu đầu chạy đi. Không bao lâu nhìn thấy bờ biển, Thiên Tử quét đất lấy ra vũ khí, làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Phan Ngũ giật mình nói, lên đảo đánh liền giá. Thiên Tử không coi đáp lời, dưới chân dùng lực, thân hình lần thứ hai tăng nhanh. Vèo vèo vèo vèo, trong chớp mắt, bốn người đã đứng ở trên bờ. Như cùng bọn họ ngày hôm qua nói như vậy, đứng ở trên bờ cảm giác càng đồng. Chỉ là đứng cạnh, đã thư uống cái gì cũng không muốn làm, so với thiên cơ các tòa kia núi lớn vách tường tốt ra quá nhiều. Cũng là đi tới nơi này, mới biết Thiên Tử cùng Vô Quang lúc nãy tại sao trả lời như vậy hắn. Ở đằng trước. Thị lực có thể thấy được địa phương chỉ có một cây đại thụ, vừa cao vừa lớn, sợ không phải có mấy trăm mét như vậy cao. Đi. Thiên Tử chiều một hướng khác chạy đi. Phan Ngũ hỏi, không đi cái nào cây đại thụ nhìn. Chúng ta xưa nay đều không đi cái loại địa phương đó, nguy hiểm. Thiên Tử dọc theo bờ biển về phía tây phương lao nhanh. Phan Ngũ mang không phá tay, trong tay còn nắm từ luyện khí đường mang ra ngoài sắc bén đao nhỏ, vừa chạy một bên nhìn trái phải. Đây là một mảnh đất trống. Trên mặt đất tuy rằng hoa cỏ rậm rạp, có thể đại thụ chỉ có cái kia một gốc cây, cao cao to to đứng ở phía sau. Dõi mắt viễn vọng, tựa hồ cây đại thụ kia phía sau cũng là chỉ có bãi cỏ vô tận. Chuyện gì thế này? Thật giống như vô biên thảo nguyên trên đột ngột sinh trưởng một gốc cây cao khỏa thông thiên đại thụ như thế. Đứng ở trên bờ ngửa đầu nhìn, thật sự là không nhìn thấy đại thụ đỉnh nơi, chỉ biết là cành lá rậm rạp, tán cây lớn đến đáng sợ. Cái kia tán cây có thể với bọn hắn ở thiên cơ các vách đá so sánh với. Một hơi chạy ra rất xa, quay đầu lại nhìn, cây đại thụ kia còn ở phía xa đứng thẳng. Phan Ngũ vừa định câu hỏi, đằng trước đông nhiên xuất hiện một ngọn núi. Núi cũng không phải quá cao, cùng cái kia gốc cây khổng lồ cao cây so với, ngọn núi này thật giống chỉ là gò núi. Chỉ là, núi này trên gò mặt đứng cạnh một con thuần trắng bộ lông sư tử. Sư tử hình thể khổng lồ, xóa tung bộ lông theo gió lay động, càng lộ vẻ cường tráng. Cũng không cần thương lượng, nhìn thấy cái kia đầu bạch sư tử phía sau. thiên tử liền thay đổi đi tới con đường. Không lại dọc theo bờ biển chạy trốn, mà là thẳng tắp cắm vào lục phương hướng. Đại sư tử nhìn thấy bọn họ, nhưng là thật giống nhìn thấy run rế như thế không chỗ nào động, ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, chuyển hướng trong biển rộng. Thiên tử cũng không nhìn đại sư tử, chỉ để ý buồn rầu đầu chạy về phía trước. Chỗ này vẫn chỉ có cỏ xanh cùng tiểu hoa, không cao được đầu gối, phía trước cảnh sắc vừa nhìn biết. Bọn họ đều là cao thủ, bắt đầu chạy cực kỳ nhanh, nhưng là lại nhanh như vậy, đầy đủ chạy một phút mới nhìn thấy một rừng cây. Mà lúc nãy cây đại thụ kia đã bị quăng ở phía sau xa xa nơi. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, to lớn tán cây vẫn còn, thân cây sớm vô biên cỏ xanh ngăn trở. Cùng ngày hôm qua bất đồng, ngày hôm qua còn chưa lên đảo liền gặp phải hai cái thú nhân, hôm nay dằn vặt hơn nửa ngày, loại trừ vừa nãy một con đại sư tử, lại chưa thấy bất kỳ vật còn sống. Vô Quang đống nhiên nói chuyện, dừng một chút. Thiên tử lập tức dừng bước, phía sau ba cái người chạy tới, Vô Quang câu hỏi, phải đi trong rừng, vẫn là từ bên ngoài lượn quanh. Thiên tử đáp lời, ta muốn đi xem đường sư nói qua địa phương. Vô Quang cùng Dung Tinh cùng nhau lắc đầu, không được. Thiên tử mắt nhìn Phan Ngũ, chính là gật gật đầu, người dẫn đường, ta thứ hai, phía sau là Phan Ngũ cùng Dung Tinh. Vô Quang suy nghĩ một chút, ta muốn đi lần trước gặp được thú nhân địa phương. Thiên tử có chút không cam lòng, thật sự chỉ nhìn thú nhân. Dung Tinh nói chen vào, không hẳn có thể nhìn thấy, đi thôi. Đội ngũ lần thứ hai xuất phát, Vô Quang chạy ở nhất đằng trước. Từ ngoài rừng cây mặt đi vòng, nhưng là rừng cây rộng lớn, tương tự là một mảnh đại thụ. Mặc dù không có lúc nãy cái kia gốc đại thụ cao to, nhưng cũng là cao tới trăm thước tồn tại. Như vậy trong rừng mặt sẽ không chỉ là một mảnh cây cối, khẳng định có các loại các dạng nguy hiểm. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, bất quá cũng biết bảo mệnh, an tâm theo đội ngũ chạy. Nghĩ muốn vòng qua cánh rừng cây này sao? Rất tự nhiên phía trước xuất hiện một mảnh quần sơn. Không phải một tòa, mà là một mảnh. Đông nhiên trong đó, xa xa là một mảnh nguy nga ngọn núi, xa hơn chút nữa là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, dường như cùng bầu trời liền đến đồng thời. Nhìn thấy núi cao, vẫn may tựa hồ chính là không còn. Thiên tử bỗng nhiên hướng phía trước lao ra, Phan Ngũ biết ở đây không bình thường, ở gặp được trắng sư tử thời điểm chính là để nguyên thần đi ra, cùng mình thần niệm hợp đến một chỗ. Không chỉ là hắn tiểu nguyên thần sẽ ra tới, cá sấu lớn thần nguyên thần cũng là xuất hiện ở trong đầu, bốn chân an ổn đứng lại, ngửa đầu nửa há hốc mồm, thật giống đang hấp khí, một bộ rất thoải mái vẻ mặt. Phan Ngũ nguyên thần cũng là ưa thích nơi này, Phan Ngũ tùy tiện hút vào không khí ở trong người xoay chuyển vài vòng phía sau, lại bị đưa đi trong đầu, tiểu nguyên thần cùng cá sấu lớn nguyên thần đều ở hấp thu. Hẳn là được sức mạnh bổ sung, tiểu nguyên thần có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Ở thiên tử hướng phía trước vô tới thời điểm, Phan Ngũ trong đầu đã xuất hiện kẻ địch. Một cái màu trắng cự mãng ở trong bụi cỏ siêu siêu lội tới, động tác đặc biệt nhanh. Thật giống nhẹ gió thổi động thảo diệp nhẹ như vậy nhẹ đè ép một hồi, cự mãng lội tới chính là quét đất một hồi. Bất đồng chính là, nhẹ gió phất quá, thảo diệp sẽ lần thứ hai đứng thẳng lại đây, cự mãng trải qua, thảo diệp bị đè ra một đạo sâu sắc con đường. Chỉ là tốc độ quá nhanh, ngươi còn đến không kịp nhìn thấy cự mãng áp đảo thảo diệp, cự mãng đã vọt tới trước mắt. Thiên tử một đao bổ đi ra, cái người điên này người giống vậy xác thực lợi hại, nhưng là lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Linh trên đất giã thu thật giống đều đặc biệt lợi hại, hắn một đao kia chặt xuống, cự mãng dĩ nhiên dừng lại thân thể, ngẩng lên thật cao đầu, âm lành ánh mắt nhìn một đao kia chém trên người tự mình. Không biết tại sao, Phan Ngũ có thể cảm nhận được mãng xà xem thường cùng vẻ cười nhạo. Đang một thanh âm vang lên, vang lửa khắp nơi, đại mãng không có chuyện, thiên tử trong tay đao nhưng là bắn bay một khối lưỡi dao, đao thế càng là phản vỡ trở về, quét đất một hồi, mang theo thiên tử hướng về sau phương bay đi. Phan Ngũ giật mình, kinh khủng như vậy ra hỏa. Đại mãng lại di chuyển, tựa hồ là đối với Phan Ngũ có tình cảm, vèo hướng hắn vọt tới. Dung Tinh hô to một tiếng chạy, đón cự mãng xông lên. Thời gian khẩn cấp, Phan Ngũ thậm chí không kịp nghĩ chuyện khác, chỉ biết là muốn tránh ra mãng xà, liền lăng không một vọt, vèo nhảy ra ngoài gần trăm mét cao. Dĩ nhiên nhảy cao như vậy, ngay cả mình đều bị kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Đại mãng rắn đuôi quất tới, đùng quất bay Dung Tinh, nó nhưng là đầu ở chỗ này, ngửa đầu nhìn lại. Hình như là đang chờ Phan Ngũ rơi xuống. Vô Quang cũng là xông lại, đại mãng lại quăng một hồi đuôi, Vô Quang cũng bị tắt bay. Không chung Phan Ngũ căn bản không liền không thể tin được. Làm sao có khả năng? Ba người này có thể tính là phía trên thế giới này lợi hại nhất cái kia chút một người trong, dĩ nhiên không ngăn nổi đại mãng rắn tùy tiện vừa kéo. Trong đầu xuất hiện cái này ý nghĩ, thân thể bắt đầu tăm tích, so sánh với đi tốc độ càng nhanh hơn, quét đất một hồi rơi xuống. Phan Ngũ trong lòng bất chấp, ngươi không phải lợi hại sao? An ta một quyền lại nói. Chương 659, cựu trắng. Phan Ngũ từ trời cao xoay xoay người, đầu dưới chân trên, bên phải tay nắm chặt nắm đấm, đến cái kinh thiên nhất quyền. Đại mãng xà có chút bất ngờ, con sâu nhỏ cũng dám cùng chính mình liều mạng. Chính là du chuyển động thân thể đột nhiên vừa kéo, mãng xà đầu thật giống búa lớn như thế đập về phía Phan Ngũ. Âm một tiếng, Phan Ngũ bị mãng xà tát bay, so với thiên hạ nhanh nhất mũi tên còn nhanh hơn rất nhiều lần, vèo một cái sẽ không có. Đại mãng xà cũng không tốt hơn, Phan Ngũ từ trên trời hạ xuống rơi đánh xuống toàn lực một quyền, chẳng những là đánh bay vài khối vảy, còn đả thương thân thể, lộ ra thịt luộc, cũng có máu tươi chảy ra. Mãng xà nổi giận, xoay người bơi về phía Phan Ngũ bay ra ngoài phương hướng. Vào lúc này, Vô Quang cùng Dung Tinh vừa đứng lên, còn không có tỉnh lại đây, liền thấy mãng xà chạy. Mấy người vội vàng nhìn trái phải, thiên tử hô to một tiếng đuổi, cái thứ nhất triều đại mãng xà du động phương hướng đuổi theo. Ba cái người đều bị thương, tuy rằng các có nặng nhẹ, nhưng là không hẹn mà cùng ăn vào thuốc trị thương, toàn lực đi tìm Phan Ngũ. Phan Ngũ nện ở một cái trong đống đất mặt, khoảng cách mới vừa địa phương không biết có bao xa, nỗ lực nghĩ muốn bắt tay vào làm, sau đó đứng lên lại. Không phải là không muốn nghỉ ngơi, cũng không phải cứng rắn chống đỡ, là không chống đỡ không được, ở vào thời điểm này chỉ phải chậm hơn như vậy từng tia thời gian, thì có thể chôn thây mãng xà khẩu. Cũng là buồn bực, mãng xà không đều là nuốt con mồi sao. Làm sao sẽ nem chuyển động thân thể quất bay chính mình. Tốt không dễ dàng đứng lên, lập tức nuốt phục cấp 8 đan dược. Mãng xà đến, lần này là toàn lực đuổi theo, cũng là ngậm lấy phẫn nộ, chỗ đi qua tất cả đều là ào ào tiếng. Vừa xuất hiện chính là kéo ra miệng rộng nuốt lại đây. Phan Ngũ lui về phía sau, đồng nhiên trong đó, dường như đêm đen đến giống như vậy, trước mắt đen thủi. Phan Ngũ phản ứng đầu tiên chính là bị đại mãng xà nuốt vào bụng bên trong, nhưng là tại sao không có cảm giác. Vừa nghĩ như vậy một hồi, đêm đen đánh tan, trước mắt một lần nữa trở nên sáng ngời. Khi sắc trời sáng sủa phía sau, đỉnh đầu có bóng tối bay qua, trước mắt nhưng là đã không có cự mãng. Bận điệu ngẩng đầu nhìn, một con không thấy được có bao nhiêu màu vàng chim lớn cầm lấy màu trắng cự mãng chiều xa xa bay đi. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta đây là được cứu. Từ phương hướng này nhìn sang, cự mãng so với chim lớn đại suất rất nhiều, đáng tiếc to lớn hơn nữa cũng là vô dụng. Màu vàng chim lớn một chảo đã bắt phá nó cứng rắn vô cùng đầu. Quá nguy hiểm, nhưng là đã ăn bát phẩm đan dược, Phan Ngũ vội vàng vận hơi thở với bên trong, vạn vạn không dám lãng phí đan lực, nghĩ để trong thuốc sức mạnh toàn bộ tiến nhập đao toàn thân các nơi, cũng là tiến nhập bên trong tiểu thế giới mặt. Ở linh địa bên trong, Phan Ngũ tiểu nguyên thần cùng cá sấu lớn thần nguyên thần tựa hồ đặc biệt sinh động, cũng là biến mạnh một chút. Phan Ngũ đang muốn đưa đan lực tiến nhập bên trong tiểu thế giới, thần niệm bên trong xuất hiện một luồng làm cho lực, hình như là không tiếng động gió xoáy thổi qua, từ trong bụng bát phẩm đan dược nơi liền đến trong đầu. Xuất hiện một cái trắng phao dây nhỏ. Đan lực cường thịnh, đầu tiên là nuôi bổ các vị trí cơ thể, thế nhưng càng nhiều đan lực đều theo này dây nhỏ tiến nhập trong đầu. Phan Ngũ nhắm mắt lại, dùng cảm giác đến xem cái kia đạo tuyến, cũng là nhìn trong đầu tất cả. Hình tượng chút nói, cùng một người tưởng tượng gần như, dường như tồn tại, sự thực không có sự tồn tại của bọn nó. Thì như bộ ngực tiểu thế giới, trong đầu tất cả cũng là như vậy. Phan Ngũ nhắm mắt cảm ngộ thần niệm bên trong tất cả, cảm ngộ trong đầu hết thảy cảnh tượng. Rõ ràng nhìn đến trắng phao dây nhỏ tràn ngập đầu óc, không bao lâu trong đầu liền tràn đầy đều là này chút màu trắng, cũng là tràn đầy bát phẩm đan dược đan lực. Đan dược ăn vào bụng bên trong, thân thể của hắn thật giống ra lưới như thế lọc quá cường thịnh đan lực, để không thể nhận ra sức mạnh to lớn biến thành màu trắng, có thể tiến vào trong đầu khác một loại sức mạnh. Mà ở Phan Ngũ trong đầu, tiểu nguyên thần cùng cá sấu lớn thần nguyên thần đều là đang nhanh chóng nuốt. Chúng nó ở ăn, nhanh chóng ở ăn, không bao lâu thời gian. Phan Ngũ trong cơ thể đan lực rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lại qua trên một lúc, trong đầu thần niệm bên trong màu trắng đan lực đang chậm chậm giảm thiểu. Làm loại này màu trắng bắt đầu trở nên mờ ảo phía sau, Phan Ngũ tiểu nguyên thần không ăn, ôm cái bụng ngồi xuống. Hình như là có ước hẹn như thế, cá sấu lớn thần nguyên thần cũng không ăn, ngửa đầu nhìn lên, tựa hồ lại là cùng Phan Ngũ đối diện. Mà Phan Ngũ cũng là chân thiết cảm giác được cá sấu nguyên thần nhìn chính mình một chút, sau một khắc, nổ một cái tảng ra. Từ trong đầu nháy mắt lui ra, tan tiến vào Phan Ngũ xương cốt toàn thân cùng trong bắp thịt. Nay tụ tập tới tản ra trong đó, Phan Ngũ liền một cái cảm giác, lại mạnh mẽ. Từ bên ngoài đến xem, đứng yên ổn nhắm mắt Phan Ngũ, hình như là bị cái gì kinh động đến như thế, chấn động mạnh một cái, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại chờ trên một lúc, Phan Ngũ mở hai mắt ra. Ở trong người nguyên thần nuốt đan lực thời điểm, thiên tử ba cái người sớm đổi tới. Phát hiện Phan Ngũ chỉ là đứng bất động, đại mãng xà không biết đi nơi nào. Ba cái người không dám làm bừa, phát hiện Phan Ngũ còn sống, không có sự tỉnh, liền lập tức xoay người đề phòng, chờ đợi Phan Ngũ chính mình mở mắt. Thời gian không lâu, Phan Ngũ mở mắt sau nhìn gặp ba người bọn họ, nhẹ giọng nói chuyện, hiện tại đi đâu? Ba cái nhân mã trên chuyển qua sự chú ý, toàn bộ đặt ở trên người hắn, vô quang câu hỏi, không có bị thương. Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Làm sao có khả năng? Thiên tử không tin. Phan Ngũ nói ta ăn bát phẩm đan dược. Thiên tử sửng sốt một chút, lãng phí. Vô quang cũng không phải lưu ý, lãng phí cũng so với không dùng tốt. Hỏi lại Phan Ngũ một lần, không sao rồi. Phan Ngũ nói thật không có chuyện gì. Vô quang nhìn về phía thiên tử, tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục, còn không nhìn thấy thú nhân đây. Phan Ngũ cũng nói tiếp tục, vì vậy tiếp tục đi vào trong. Lần này chậm lại tốc độ, cũng là càng càng cẩn thận, đi tới một lúc rốt cục đi tới cái kia tòa núi cao phía dưới. Ngay ở bọn họ nghĩ muốn lượn quanh núi thời điểm, đại địa thật giống chấn động một chút. Vô quang biến sắc, lùi. Bốn người lập tức chiều lai lịch chạy đi. Đại địa mơ hồ run rẩy động đậy, không biết là duyên cớ gì. Có thể khẳng định là, bất luận là dạng gì duyên cớ, đều có 8 phần 10 có thể trở thành bốn người bọn họ không thể xử lý vấn đề. Một hơi lui ra rất xa, toàn bộ nằm ở trong bụi cỏ mặt nhìn về phía trước. Đằng trước trên núi có hai chi hung thú đang liều mạng, mỗi một lần hung ác va chạm đều có thể đụng núi lớn rung động nhẹ nhẹ một hồi. Phan Ngũ âm thầm điểm số, nhỏ giọng nói chuyện, đụng phải có mười mấy lần chứ. Hắn vừa nói xong, từ trên núi cao chạy xuống một đầu cự hùng. Rõ ràng là gấu dáng vẻ, cũng là gấu béo như vậy, hành động nhưng là nhanh nhẹn. Càng bất khả tư nghị là, nay đầu gấu rất giống như người đang chạy nhanh, từ trên núi cao đột nhiên nhảy xuống, nhanh chấn chạy. Đại hùng đang chạy trốn, ở lại trên núi cao người thắng thật giống ở biểu thị công khai lãnh địa như thế kêu một tiếng, dĩ nhiên là dê như thế be be be be tiếng kêu. Phan Ngũ đang giật mình đây, liền thấy một đầu trắng phao cừu xuất hiện ở một mảnh màu xanh lục bên trong. Không chỉ Phan Ngũ giật mình, thiên tử mấy người đều là đồng dạng giật mình, một đầu cừu dĩ nhiên đánh bại một đầu cùng người như thế linh xảo đại hùng. Nhìn hình thể, gấu đen lớn so với bốn đầu cừu trắng còn lớn hơn, nhưng là đánh không lại nó. Gấu đen lớn chạy trối chết, căn bản không quay đầu lại, cũng không để ý trong bụi cỏ nằm bốn người, ầm, ầm, ầm từ bên cạnh chạy tới. Ở gấu đen lớn đi qua thời điểm, bốn người bọn họ phân rõ cảm giác được vùng đất rung động, lòng nói đủ nặng. Trong chốc lát, gấu đen lớn chạy mất dạng, cừu trắng hình như là phát hiện được bốn người bọn họ, tập trung nhìn một lúc lâu. Phan Ngũ đám người căn bản không dám động, đây là một cái có thể đánh chạy khủng bố đại hùng quái vật, đang trách vật trước khi chưa rời đi, bọn họ nhất định phải chỉ có thể giả chết. Đủ để chứa một phút, cừu trắng mới chậm rãi đi rồi. Làm trên núi cao mất đi cái kia màu trắng bóng người sau, thiên tử mới dám đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Phan Ngũ. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cừu. Vô quang suy nghĩ một chút, tại sao ta cảm giác không đúng? Dung Tinh hỏi Phan Ngũ, còn đi sao? Phan Ngũ cũng có chút ngạc nhiên, các ngươi lần trước đến, đi bao xa gặp phải thú nhân? Vô quang lắc đầu, chúng ta lần trước là từ hôm qua chỗ đó lên bờ. Được, không có cách nào hỏi. Phan Ngũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái kia khỏa lớn vô cùng cao cây đã không thấy được. Nhìn về trước nữa, cừu trắng không còn, màu vàng chim lớn cầm lấy cự mãng đi rồi. Nhưng là những khác đây. Lớn như vậy một mảnh thảo nguyên, xa xa còn có một mảng rừng lớn, lại có thêm phía trước kéo dài quần sơn, sẽ không chỉ có như thế mấy con dã thú chứ. Suy nghĩ một chút, Phan Ngũ nói chuyện, trở về bên bờ, từ hôm qua địa phương lên bờ, ta không thể đi quá xa. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp, mặc dù là thiên tử cũng không có phản đối, liền bốn người đường cũ. Đi trở về đơn giản hơn một ít, dù sao cũng là vừa rồi đi qua đường, thoáng có thể yên tâm một ít. Bốn người vẫn là chạy thành một đường thẳng, đi qua rất nhanh gần nửa canh giờ, cũng là lần thứ hai nhìn thấy cây kia cao cây, ngay vào lúc này, không trung vang lên một tiếng trong trẻo lệ gọi. Nghe có chút quen tai, Phan Ngũ quay đầu lại nhìn. Xa xa chân trời có một điểm đen nhanh chóng bay tới, một lát sau có thể nhìn thấy là một con chim lớn. Lại một cái nháy mắt thời gian, chim lớn phi đao phụ cận, có thể nhìn thấy một thân kim hiện ra lông chim, đôi cánh dài mà phiêu dật. Thiên tử ba cái người như gặp đại địch. Quét đất một hồi vây nhốt Phan Ngũ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, màu vàng chim lớn bay đến phụ cận, cứ như vậy treo ở không trung, chiều Phan Ngũ nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Phan Ngũ cười ha ha, mở rộng vòng tay nói, hoan nghênh. Là Kim Loan. Kim Loan đến. Phan Ngũ rất cao hứng, cái này so với Ngân Vũ còn muốn nhỏ một chút màu vàng chim lớn, toàn thân lông chim đều giống như sẽ tia chớp như thế, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thân thể khỏe mạnh như là bộ một cái màu vàng vòng sáng như thế chim lớn. Rốt cục lần thứ hai gặp mặt. Nhìn thấy hắn mở rộng vòng tay, thiên tử mấy người rất tò mò, các ngươi quen nhau. Ngay ở bọn họ vừa nổi lên như vậy một cái ý nghĩ thời điểm, Kim Loan không hề có một tiếng động rơi xuống, hai chi móng vuốt phân biệt chộp vào Phan Ngũ bả vai hai bên, cứ như vậy giạt rào đứng trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ trở tay sờ sờ móng của nó, hỏi rõ ngươi tốt. Kim Loan dùng đầu ngón tay nhẹ chút hai lần, Phan Ngũ câu hỏi, đi. Kim Loan không lên tiếng. Vô Quang hiếu kỳ nói, đi. Đi đâu? Phan Ngũ cười hì hì, trở về trên thuyền. Không tìm thú nhân. Phan Ngũ nói hôm nay không tìm. Ngay ở bọn họ vừa nổi lên như vậy một cái ý nghĩ thời điểm, Kim Loan không hề có một tiếng động rơi xuống, hai chi móng vuốt phân biệt chộp vào Phan Ngũ bả vai hai bên, cứ như vậy giạt rào đứng trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ trở tay sờ sờ móng của nó, hỏi rõ ngươi tốt. Kim Loan dùng đầu ngón tay nhẹ chút hai lần, Phan Ngũ câu hỏi, đi. Kim Loan không lên tiếng. Vô Quang hiếu kỳ nói, đi. Đi đâu? Phan Ngũ cười hì hì, trở về trên thuyền. Không tìm thú nhân. Phan Ngũ nói hôm nay không tìm. Chương 660, Ngân Xà. Bếp lò. Dung Tinh hơi nghi hoặc một chút, muốn bếp lò làm cái gì? Phan Ngũ hưu tâm giải thích một chút, không muốn Kim Loan không vui, từ vai đầu nhảy đến trên đất, nhấc quạt cánh Phan Ngũ một hồi, xoay người chiều núi lớn phương hướng đi đến. Hiện tại đến phiên Phan Ngũ bắt đầu nghi hoặc, người muốn mang ta tới. Kim Loan căn bản không làm đáp lại, nhẹ nhàng đi hai bước, tổng là có chút không dễ chịu, chính là dương cánh bay lên, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là đi rồi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng không có thể, cùng Vô Quang ba cái người nói chuyện, các ngươi đi bên bờ. Đi vòng xoáy bên ngoài đợi, cùng Cổ Đặc cái kia chút người cùng nhau, ta một lúc trở về. Ba cái mọi người là lắc đầu, không được. Phan Ngũ có chút cào đầu, ba người này chết như thế nào tâm nhãn đây. Liền nói hai câu thời gian, Kim Loan đã trở về, lợi chảo cầm lấy một con hừ hừ la hoàng lợn rừng. Phanh ném đến Phan Ngũ trước người, lợn rừng lại không có chuyện gì, đột nhiên đứng lên liền hướng chạy. Trốn không thoát đâu, Kim Loan đuổi theo chính là một móng vuốt, lợn rừng sọ não vỡ vụn, ngã trên mặt đất giật một hồi lâu mới chết đi. Vô Quang ba cái người hoàn toàn không làm rõ được tình hình, Phan Ngũ thấy rõ, nói chuyện với bọn họ, bị liên lụy với, các ngươi đi nhà bếp mang chút đoán lại đây. Cái gì? Ba cái người nhìn Phan Ngũ, lại nhìn mắt Kim Loan, như thế một con chim lớn bay đến, là tìm ngươi ăn cơm. Phan Ngũ còn nói một lần, mau nhanh, lại mang hai cái dây sắt trở về. Ba cái người nhìn nhau một chút. Vô Quang nói ta trở lại, hai người các ngươi bảo vệ tốt Phan Ngũ. Cái kia hai đứa nhìn Kim Loan, cảm thấy Vô Quang câu nói này rất là dư thừa. Dung Tinh suy nghĩ một chút, nói với Thiên Tử, đường không dễ đi, ngươi cũng trở lại. Thiên Tử suy nghĩ một chút đồng ý. Phan Ngũ nói, ba người các ngươi đồng thời trở lại, ở đây cái chim lớn trước mặt, các ngươi lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Ba cái người còn không chịu, rốt cuộc là lưu lại Dung Tinh, hai người kia nhanh chóng ly khai. Phan Ngũ cũng không nhàn rỗi. Vô Kim Loan mấy lòng bàn tay, biết đần độn rùa đen ở đâu sao. Kim Loan đập hắn một cánh vai. Phan Ngũ thật giống bóng cao su như thế cút ra ngoài rất xa. Kim Loan dương cánh bay qua, lại cho nắm về. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, đùa giỡn ta chơi đây. Nhảy dựng lên đập xuống Kim Loan điệu đầu đại mạo. Kim Loan hừ một tiếng, đi đến bên cạnh nằm hạ. Dung Tinh nhìn trận tròn mắt, đại ca, ngươi tôn trọng một hồi chim lớn có được hay không? Cũng không thể làm bữa a. Phan Ngũ đi đến lợn rừng nơi đó. Cẩn thận đá hai cái, lợn rừng đã chết ấu, máu tươi xâm nhập bãi cỏ. Lấy ra đao thử cắt một hồi, hướng về Dung Tinh cười nói, ngươi giết không chết nó. Dung Tinh đi tới, rất cứng. Phan Ngũ đưa qua lên đao nhỏ, Dung Tinh nắm chặt rồi, không cầm quyền lợn trên người vạch một đao. Lực số lượng không lớn không nhỏ, lưới dao lướt qua, da chóc thịt bong, bất quá chỉ là biểu bì như vậy một tầng. Thử thêm đại sức mạnh, mới có thể cắt sâu một chút. Cười trả lại đao nhỏ, cũng còn tốt. Ý là may là có một cây đao như vậy, nếu không muốn làm cơm cũng khó khăn. Kim Loan rất khinh thường nhìn hai người bọn họ giàn vặt, gặp Phan Ngũ lại đem lên đao nhỏ, Kim Loan đứng dậy lại đây, giơ lên một chảo nhanh chóng vùng vẫy mấy lần, trên đất cái kia đầu lợn rừng lớn liền tách rời. Không chỉ có là tách rời, từ trong óc cút khỏi một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng. Dung Tinh nhìn ngay lập tức đi qua, nội đan. Phan Ngũ nhìn lướt qua, cười nói với Kim Loan tiếng cảm ơn, sau đó mới đi nhặt lấy nội đan. Rất rõ ràng, thật lớn một cái lợn đầu không phá mở, nội đan làm sao sẽ rơi ra đến. Kim Loan là đang giúp hắn. Cầm lên nhìn kỹ một chút, có gan không rõ cảm giác quen thuộc. Trước đây không phải chưa từng thấy nội đan, bất quá khá hơn nữa nội đan cũng đều là vật chết như thế, không có gì đặc biệt. Mắt gặp viên nội đan này cùng hắn tiểu thế giới như thế, xuyên thấu qua tầng ngoài tựa hồ có thể nhìn thấy nội lực mịt mở giật động sức mạnh. Hoặc là linh khí. Trực giác viên nội đan này bên trong đồ vật. Nguyên thần của chính mình cùng ngạc thần nguyên thần đều sẽ hết sức yêu thích. Dung Tinh nhìn một lúc lâu, đường sư nói, linh địa trên thú giữ nội đan phi thường thích hợp chúng ta tu hành. Phan Ngũ ừ một tiếng, nhìn Kim Loan, lại mắt nhìn Dung Tinh, hiện tại không thể cho ngươi. Dung Tinh nở nụ cười, không hỏi ngươi muốn, là nhắc nhở ngươi. Như vậy a, cảm tạ. Tiện tay thu hồi nội đan, quay đầu nhìn trái phải, biết nơi nào có nước sao? Trong ngọn núi mặt khẳng định có. Cùng chưa nói như thế, Phan Ngũ đi hỏi Kim Loan, nước, nơi nào có nước? Trong lòng thầm than một tiếng, sơ sót, vừa nãy cần phải nghĩ tới. Dung Tinh suy nghĩ một chút nói chuyện, chờ xuống đi, bọn họ cũng được có thể nắm nước trở về. Được rồi, liền liền chờ đi. Phan Ngũ đem phân thành rất nhiều khối thịt heo rừng thoáng sửa sang một chút, liền lại cảm giác mình sơ sẩy, cần phải lại muốn cái món ăn bản. Lúc này Kim Loan lại biến thành dáng vẻ lười biếng, nằm hạ xuống tựa ở Phan Ngũ bên người. Nếu như không phải trên tay là thịt heo rừng máu loãng, Phan Ngũ nhất định đập nó mấy lòng bàn tay. Đợi chứng nhanh một canh giờ, Dung Tinh đang hoài nghi gặp phải nguy hiểm gì thời điểm, hai người bọn họ người mới vừa về. Cũng còn tốt, hai người kia so sánh thông minh. Ở biết Phan Ngũ là làm món ăn lấy lòng Kim Loan phía sau, hai cao thủ mang đến rất nhiều thứ, duy sợ Kim Loan không đủ thỏa mãn. Phan Ngũ ở cùng Kim Loan câu được câu không nói chuyện, hỏi lần mang tới linh mục còn có đã không có, còn có cái kia loại đá than đá, từ nơi nào đào được, còn hỏi rùa đen nhỏ có phải là làm mất đi. Ngược lại đều là phí lời, Kim Loan hết thể không làm đáp lại. Dung Tinh vừa lo lắng cái kia hai đứa gặp phải nguy hiểm, một bên vãng lai đường nhìn tới, còn muốn bất thời gian nhìn Phan Ngũ cùng Kim Loan tán gẫu. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hai cái dương lớn chiều này mặt di chuyển nhanh chóng, nhắc nhở, đến. Phan Ngũ đứng dậy nhìn, chính là cười rộ lên, hay là bọn hắn thông minh. Không bao lâu, hai cái dương lớn xuất hiện trước mắt, phía dưới là vô quang cùng thiên tử giơ lên thật cao hai tay của. Thả xuống cái dương, sau khi mở ra vừa nhìn, Phan Ngũ luôn miệng nói cảm ơn. Đặc biệt đầy đủ hết, chẳng những có hai đại thùng thanh thủy, còn có đá than đá, gỗ cùng lò lửa, cẳng có một cái nồi lớn một thanh chảo có cán. Căn bản là mang về một cái nhà bếp. Liền, Phan Ngũ bắt đầu bận túi bụi. Vô quang ba cái người muốn giúp đỡ, nhưng là xem trước đến Kim Loan rất khó chịu ánh mắt, ba cái người biết, chính là phi thường không tin tưởng bọn hắn, chính là nhìn nhau một cái, chủ động lui ra một bên ngồi xuống. Có nhiều như vậy đồ làm bếp, Phan Ngũ biến thân nhà bếp đại sư phụ, thật giống như trước đây ở trong biển rộng phiêu lưu như thế, để tâm hầu hạ tốt Kim Loan đại gia. Đáng tiếc chỉ có một bếp lò, trên kệ đi bắt tô, bỏ vào đoán. Ném vào cắt gọn khối thịt chính là nấu. Trên mặt đất trên nhanh chóng thế ra một cái bếp lò, dùng dây sắt xuyến thịt trên kệ đi nướng. Dù sao thì là làm cơm, dù sao thì là thịt nướng, tay nghề không hẳn thật tốt, nhưng là Kim Loan thích ăn à. Đại khái bận rộn gần nửa canh giờ, từng chuỗi thịt heo lục tục nướng kỹ, Kim Loan không sợ nóng, há mồm nuốt vào. Ăn xong thịt nướng ăn chưng thịt, được kêu là một cái thoải mái. Thật lớn một con heo rừng, rất mau ăn xuống một nửa. Sau đó kêu một tiếng. Nhảy xuống trên thùng nằm hạ nghỉ ngơi. Đây là không đi rồi. Vô quang ba cái người nhìn Kim Loan, lại nhìn một chút Phan Ngũ, ý là làm sao bây giờ? Kim Loan ăn no, Phan Ngũ còn không có ăn đây. Đối đầu như vậy một đầu cường đại lợn rừng, có thể ăn đạo thịt của nó, căn bản là dính Kim Loan ánh sáng. Phan Ngũ một lần nữa cắt thịt, liền nguyên lai canh nước tiếp tục nấu. Vô quang hiếu kỳ nói, ngươi cũng phải ăn. Là chúng ta ăn. Phan Ngũ lại đi xuyến thịt, ai nướng? Đều nướng. Mấy người đi tới, trước tiên xuyến thịt, lại dơ lên lò lửa trên quay nướng. Mỹ vị cũng không phải thấy rõ, khẳng định không khó ăn, mặc dù không có đoán cũng sẽ ăn hết rất nhanh, này là cao cấp hung thú thịt à. Có thể tăng trưởng tu vi. Hiện tại phối hợp đoán, trở nên tức còn ăn còn có thể bổ sung thể lực tăng cường tu vi. Bốn người ăn hết sức thoải mái, chỉ là không ăn được bao nhiêu phải đi một bên tiêu hóa này chút thịt lợn. Trong thịt sức mạnh to lớn ở trong người dâng trào, vô quang ba người bọn họ dành thời gian tu luyện. Tận lực đem sức mạnh đưa vào tiểu thế giới. Phan Ngũ còn đang ăn, thân thể bất động, có thể chứa đựng càng nhiều sức mạnh. Vô quang ba cái người đều hơi xúc động, cái này Phan Ngũ a, chẳng trách đường sư muốn coi trọng một chút. Bởi vì tu luyện được nguyên thần, cũng là bởi vì ngạc thần nguyên thần tồn tại. Bây giờ Phan Ngũ tu luyện đặc biệt dễ dàng, hung thú thì tan vào bụng, rất nhanh phân thành hai cái bộ phận, đại bộ phận sức mạnh nhanh chóng phóng đi thần niệm bên trong. Cùng dùng bát phẩm đan dược tình huống tương tự, hai cái nguyên thần lại đi ra. Nỗ lực nuốt những sức mạnh này. Đáng tiếc vừa ăn xong bát phẩm đan dược không bao lâu, hai cái nguyên thần chỉ kiên trì trong chốc lát, sau đó đem sức mạnh dẫn tới bên trong tiểu thế giới mặt. Rất mau ăn tốt cơm, Phan Ngũ đi một bên tu luyện. Đại khái đi qua hơn một canh giờ, Kim Loan bỗng nhiên bay đi. Vô quang vội vàng hỏi lời, đi sao? Không đi được, nếu như không có ngoại ý muốn vẽ. Phan Ngũ đáp lời. Tại sao? Vô quang câu hỏi. Phan Ngũ không hề trả lời vấn đề, thoáng leo lên một lúc. Kim Loan bắt được cái ngân xà trở về, cả người hình như là ngân thiết rèn đúc một nửa loài sáng, cũng là như vậy rắn chắc. Đáng tiếc đã chết, Kim Loan ném đến Phan Ngũ trước người, một chảo đè lại đầu rắn, dơ lên một cái móng khác ở ngân xà trên thân thể quẹt một cái, phù một tiếng lăn ra đây một viên màu bạc nội đan, da rắn liền như vậy bị phẫu mở. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, trong cơ thể dâng trào sức mạnh còn không có hấp thu đi, Kim Loan liền lại đói. Lại chờ trên một lúc, Phan Ngũ mới đứng dậy câu hỏi, đói bụng. Kim Loan không để ý tới hắn, cũng không có trả lời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lúc trước ở trên thuyền phiêu lưu hồi đó, Kim Loan là đi theo đám bọn hắn đồng dạng ăn một ngày ba bữa, nói đúng là hiện tại cũng không đói bụng. Nếu như vậy, Phan Ngũ liền không để ý tới, chạy xa một khoảng cách nhỏ tiếp tục tu luyện. Vô Quang ba cái người cũng là mở con mắt, nếu như không phải tận mắt thấy, bất luận làm sao cũng không thể tin được một đầu cường hãn hung thú có thể cùng một người làm bạn. Hơn nữa chung đụng đặc biệt hòa hợp. Nhìn bãi cỏ bên trong viên kia ngân xà nội đan, thiên tử nhìn Kim Loan, vừa nhìn về phía Vô Quang. Vô Quang nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên tử liền là tiếp tục tu luyện. Không bao lâu trời đã tối rồi, nhất định phải nấu cơm. Phan đầu bếp trước tiên đem thịt heo rừng nóng qua một lần, cũng là nướng chút thịt, heo quay thịt cho Kim Loan ăn, bốn người bọn họ ăn thịt tan canh. Ăn no sau đó mới đi thu thập thịt rắn. Nếu như là ở trên thuyền, Phan Ngũ sẽ làm rất tỉ mỉ. Hiện tại sao, chóc ra ra rắn sau, vẫn là sâu nướng ăn. Thịt rắn so với thịt lợn non hơn nhiều, tựa hồ con rắn này chỉ có vảy cứng rắn, bác mở sau thịt luộc đặc biệt tươi mới. Phóng tới trên lửa tùy tiện một nướng, chính là tỏa ra rất lớn hương vị. Hương vị tung bay, thiên tử ba cái người nhìn ngay lập tức lại đây, không phải thèm, là căng thẳng cùng cảnh giác vẻ mặt. Đây là sợ sệt đưa tới hung thú A. Chương 661, Đại Giáp Thú. Kim Loan không đáng kể, đi tới Phan Ngũ bên người đứng lại, chỉ cần thịt rắn nướng kỹ, nó chính là há mồm nuốt vào. Ngân xả cũng không quá dài, cùng một người không sai biệt bao cao, hơn nữa rất nhỏ. Vì lẽ đó, rất nhanh liền đều biến thành Kim Loan trong miệng đồ ăn. Kim Loan vẫn tương đối chăm sóc Phan Ngũ, đặc ý lưu lại một đoạn thịt luộc. Phan Ngũ đem thịt phân thành 4 phần, bắt chuyện mọi người cùng nhau lại đây ăn. Ở bây giờ lúc này, Vô Quang ba cá nhân tâm bên trong tràn đầy đều là một loại cảm giác kỳ quái. Như bây giờ toán là chuyện gì xảy ra? Hẳn là săn giết hung thú lớn mạnh mình mới đúng, làm sao sẽ biến thành như bây giờ, căn bản là ăn không sao. Ăn xong thịt rắn, ba cái nhân mã trên bắt đầu tu luyện. Vẫn dằn vặt đến quá nửa đêm mới coi như an giấc hạ xuống. Ban đêm linh địa phi thường không an toàn, điên cuồng trong tu luyện ba cái người tạm thời không có cảm giác đến, chờ đến khi dừng lại tu luyện phía sau, mới phát hiện ở đây rất khủng bố. Trên thiên cơ các, chỉ cần bọn họ đồng ý, có thể mãi mãi cũng là ban ngày. Linh địa không phải, trắng đen rõ ràng, vào đêm linh địa thỉnh thoảng vang lên các loại thanh âm cổ quái. Bọn họ lục tục dừng lại tu luyện, Phan Ngũ không ngừng lại, tiếp tục sự điên cuồng của mình. Tuy rằng trong cơ thể có tiểu thế giới, nhưng là nói đến căn bản vẫn là thể tu, bất luận tu luyện như thế nào đều là luyện thể. Phan Ngũ so với Vô Quang những người này cường ở có nguyên thần liền có thể lấy tu luyện trong đầu thần niệm. Chỉ là không biết phương pháp, trước mắt Phan Ngũ vẫn như cũ trợ đêm luyện thể. Bọn họ ở tùy tiện dày vò, nhưng lại không biết xung quanh sớm có hung thú đến, chỉ là nhìn thấy Kim Loan sau, rất nhiều hung thú không có xuất hiện cũng đã lùi lại. Mãi đến tận hừng đông thời gian phân, Phan Ngũ vừa rồi nghỉ ngơi đến. Kim Loan mở choáng mắt, kéo ra cánh vai thanh lệ một tiếng, vèo một cái bay đến không trung. Hiện tại vẫn là đêm đen, nhưng là Kim Loan nhưng thật giống như có thể phát sáng như thế hiện ra ở giữa không trung, mắt nhìn hướng về xa xôi trong bóng tối. Phan Ngũ cùng Vô Quang đám người lập tức bắt đầu đề phòng, cũng là nhìn phía cái hướng kia. Đáng thương đường đường 9 cấp cao thủ, ở linh địa trên biến thành tu sinh như thế yếu, cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều không cảm giác được. Phan Ngũ muốn khá hơn một chút. Tuy rằng cũng là không nhìn thấy trong bóng tối đến cùng có cái gì, thế nhưng có nguyên thần A, ngạc thần nguyên thần nhanh chóng ở trong đầu ngưng tụ thành thực thể, không khỏi một cổ cường đại chiến ý tràn ngập Phan Ngũ đầu óc. Phan Ngũ giật mình, làm cái gì A? Người muốn đánh nhau, ta cũng không muốn. Kim Loan cảm thấy được Phan Ngũ thân thể bên trong quái lạ, túi đầu liếc mắt nhìn hắn, cánh vai dưng ra, vèo bay vào trong bóng tối. Thật giống một cái lồng đèn lớn như thế ở trong trời đêm vẽ ra một đạo ánh sáng, sau một khắc. Ánh sáng đột nhiên nổ lên đến, ở chỗ rất xa trên dưới lay động. Liên vào lúc này, ngạc thần nguyên thần đột nhiên động một hồi. Không chỉ ngạc thần nguyên thần nhìn về phía một hướng khác, hắn nho nhỏ nguyên thần cũng là đồng dạng nhắc nhở. Phan Ngũ căn bản đều không mang theo do dự, nói tiếng cẩn thận, xoay người vọt vào trong bóng tối. Vừa lao ra, tiểu nguyên thần cùng thần niệm hợp đến một chỗ, không cần dựa vào nhắc nhở, Phan Ngũ chính mình liền có thể làm ra đối sách. Lưỡi dao sắc hô đâm ra đi, nhưng là đâm vào không khí. Lúc nãy chỗ kia rõ ràng có đầu đại thú, bất luận con cọp vẫn là sói, ngược lại rất lớn cái đầu. Hắn một đao đâm vào không khí, vừa định biến chiêu, lồng ngực nhưng là bị hung thú va vào, bình một cái, hắn thấy rõ là vật gì, nhưng cũng là bị đánh bay. Một con hắc lang, đánh bay hắn phía sau chính là theo sông lên, không chờ Phan Ngũ rơi xuống đất, sói đen đã kéo ra miệng rộng, răng rắc một tiếng cắn vào Phan Ngũ, xoay người chiều trong bóng tối chạy đi. Sói đen động tác thực sự quá nhanh, vô quang ba cái mọi người là 9 cấp tu vi a. Nghiêm ngặt nói là 9 cấp trên tu vi, so với đường sư cái kia chút người kém chút có hạn. Nhưng dù là lợi hại như vậy ba cái cao thủ, vẫn cứ phản ứng không kịp nữa, Phan Ngũ đã bị sói đen tha đi. Ba cái mọi người là đồng dạng động tác, chiều trong bóng tối đuổi theo. Phan Ngũ không có chuyện gì, lòng nói Chi Vinh vẫn là rất đáng tin, không nói những cái khác, này một thân hộ tống giáp vẫn là vô cùng cứng rắn. Sói đen cắn một cái ở trước ngực của hắn cùng trên lưng, cứng rắn hộ tống giáp bảo vệ Phan Ngũ, vẫn cứ không có bị thương. Phan Ngũ ám đạo may mắn, may mà không có cắn đầu. Sói đen cắn một cái đến, cũng sẽ không chờ Phan Ngũ dọn xong tư thế, này một khẩu hoành cắn, đem Phan Ngũ tay phải cũng là ngậm ở miệng. Phan Ngũ tay phải cầm chuôi này lưới dao sắc, lúc này phát hiện mình không có chuyện, một chút vận lực, đột nhiên chém đi ra ngoài. Sói đen rất lợi hại, đáng tiếc trong cổ họng là một mảnh thịt mềm, Phan Ngũ loạn vùng cánh tay, chỉ một đao, sói đen chính là há mồm ra gào một tiếng, cũng là ném mất Phan Ngũ. Phan Ngũ trên mặt đất trên liên tục lộn mấy vòng, không dùng mắt nhìn, đã biết sói đen động tác. Tại thân thể dừng lại đồng nhất thời điểm, bên hông mạnh mẽ phát lực, vèo một cái, Phan Ngũ xông về sói đen. Hắc trong miệng sói chảy ra ngoài huyết, cũng là cảm giác đau đớn, đang muốn cắn xé Phan Ngũ thời điểm, nhìn thấy hắn lại chủ động hướng về trở về. Sói đen nhún người nhảy lên, trước tiên nhẫn một lúc đau, giết chết Phan Ngũ lại nói. Người ở không trung, phát hiện sói đen thay đổi vị trí không nói, còn chủ động xông lên. Phan Ngũ cũng là đến không kịp nghĩ biện pháp khác, chỉ có thể mặc cho bằng thân thể tiếp tục vọt tới trước, cũng là chờ cùng sói đen đụng vào một chỗ. Một người một sói, đều là động tác đặc biệt nhanh, nhanh đến trong đầu lánh cái ý nghĩ, bọn họ liền va vào nhau. Phịch một tiếng, Phan Ngũ lại bị đánh bay. Không chỉ có là đánh bay, sói đen vẫn là mạnh mẽ đuổi theo, lần này là chạy Phan Ngũ đầu mà đi. Đáng tiếc a, Phan Ngũ chưa kịp đội nón an toàn lên. Khẩn cấp trong đó, thực sự không kịp có ý tưởng khác. Chớ đừng nói chi là phản ứng cùng động tác, hoàn toàn là theo bản năng mà, tay phải đột nhiên phất lên đến. Sói đen cắn một cái, răng rắc một tiếng cắn vào Phan Ngũ cánh tay. Sói đen nổi giận, sử dụng toàn bộ lực lượng cắn xuống đến, liền ngừng răng rắc một tiếng, Phan Ngũ trên cánh tay cái này đặc biệt cứng rắn hộ tống giáp bị cắn nát. Phan Ngũ vẫn là vận may phủ đầu, trên cánh tay hộ tống giáp vỡ vụn, thế nhưng cánh tay không có chuyện. Đặc biệt là một cái cắn này, Phan Ngũ tay phải lại là ở lại hắt trong miệng sói. Liền kẻ xui xẻo sói đen bị thương lần nữa. Lúc nãy, Phan Ngũ theo bản năng vung lên lưới dao sắc đâm bị thương sói đen, hiện tại lại là đồng dạng sự tình làm tiếp đâm một cái, sói đen phát sinh càng to lớn hơn gào một tiếng. Phan Ngũ cánh tay từ trong miệng sói lấy ra, hắn căn bản không né không trốn, vung lên cánh tay, xoay tròn mạnh mẽ đâm xuống. Xì một tiếng vang nhỏ, lưới dao vừa vặn cắm ở sói đen mũi đầu trên. Sói đen lại là gào gào một tiếng, xoay người chạy. Phan Ngũ vội vàng đuổi theo, đáng tiếc không đuổi kịp. Vào lúc này, vô quang ba cái người đổi tới, lập tức vây nốt Phan Ngũ, thế nào? Phan Ngũ dừng bước, nhìn phía trong bóng tối, thở dài nói ra, để nó chạy. Vô quang ba cái người căn bản không tin tưởng, người đem nó đuổi chạy. Phan Ngũ gật đầu, dùng hết sức tiếc hận ngữ khí nói chuyện, đáng tiếc ca. Vô quang nhìn về phía Phan Ngũ cánh tay phải, chảy máu. Phan Ngũ nhìn một chút, nắm tay trái sờ sờ, là máu của nó, một đầu đại hát sói. Được rồi, coi như người đang khoác lác, chúng ta cũng nhận. Dung Tinh nói chuyện, đi về trước. Đêm đen đen hơn, có thể nhìn thấy quanh người tình huống, cũng có thể nhìn thấy xa xa tối đen núi lớn, nhưng là ở trên một mảnh có đi tìm phương mới chỗ ngủ, phi thường có khó khăn. May mà Kim Loan vẫn còn, cái kia tỏa ra kim quang giá hỏa ở cùng một đầu không nhìn thấy quái thú đánh trận. Phan Ngũ mấy cái nhận thức chiều tỏa ra tia sáng phương hướng chạy đi. Không bao lâu tìm tới ngủ ngoài trời địa phương, bốn người dừng lại, không chỉ nói, là ngay cả ban đêm đi. Vẫn là ở lại chỗ này. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ta đi hỗ trợ. Đừng nghịch. Vô quang vội vàng hô, giữa bọn họ chiến đấu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự. Ta có thể. Phan Ngũ lấy xuống trên cánh tay phải phá nát hộ tống giáp, đội nón an toàn lên, chiều Kim Loan chạy đi. Vô quang ba cái người rất gấp, trước khi lên đường, đường sư cùng ba người bọn họ, mỗi người đều đơn độc nói qua, bất luận làm sao, dù cho là hy sinh hết toàn bộ đội tàu, cũng phải mang Phan Ngũ trở lại. Đường sư nói Phan Ngũ phi thường trọng yếu, bởi vì hắn có nguyên thần. Vấn đề là Phan Ngũ không nghe lời à, thiên tử mạnh mẽ xuống tới, mở hai tay ra ngăn cản Phan Ngũ, ngươi không thể đi. Phan Ngũ nói, ta nhất định không có chuyện gì. Lời không lên tiếng, trong bóng tối bỗng nhiên vươn ra một chiếc roi mềm như thế đồ vật, quét đất một hồi ở trước mắt xuất hiện, cuốn ở thiên tử bên hông, quét đất một hồi thu trở lại. Thiên tử một hồi liền mất dạng. Vô Quang cùng Dung Tinh sắc mặt biến đổi đột ngột, làm sao bây giờ? Là cứu thiên tử còn là bảo vệ Phan Ngũ ly khai? Bọn họ hơi do dự như vậy một hồi, Phan Ngũ nhưng là đã xông về trong bóng tối. Khoảng cách xa không nhìn thấy ngươi, ngươi lưỡi to đầu đều đưa tới, còn không biết ngươi là thứ gì. Một cái đặc biệt khổng lồ xuyên sơn giáp như thế quái thú, bởi vì là mặt đối mặt, không nhìn thấy thân thể dài bao nhiêu, thế nhưng có thể nhìn thấy đầu đặc biệt lớn, thật giống cá sấu như thế nằm trên mặt đất trên, đầu lưỡi nhưng là dài hơn nhiều. Tên đại gia hỏa kia ít nhất nằm ở mấy chục mét ở ngoài địa phương, ngoác miệng ra, lưỡi to đầu hơi rối hơi cuộn, thiên tử liền bị bắt đi. Phan Ngũ hướng phía trước vọt mạnh, mắt thấy thiên tử bị đại quái vật nuốt ở trong miệng mặt. Tên kia vừa muốn hướng về trong bụng nuốt, Phan Ngũ vọt tới phụ cận, dựa vào vọt tới trước sức mạnh khổng lồ, cũng là tuân ra bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh, bất luận làm sao cũng muốn cứu thiên tử. Tình huống nguy cấp, căn bản không cho phép suy tư đối sách, Phan Ngũ chỉ có thể quyết đánh đến cùng tuân ra toàn bộ lực lượng, nhất định phải liều lần này. Nếu như liều mạng toàn lực cũng không cứu lại được thiên tử, đó là thực lực không đủ, không có cách nào. Có thể nếu là bởi vì nhất thời trần trờ mà bỏ qua phi cơ cứu cấp sẽ, Phan Ngũ có thể chán ghét chết chính mình. Người, khó vượt qua nhất nhưng thật ra là chính mình này quan. Trong chớp mắt, thiên tử bị quái thú nuốt vào trong miệng, đại quái thú theo ngẩng đầu, nghĩ muốn nuốt xuống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Phan Ngũ giơ dao găm đâm tới, quét đất một hồi xuất hiện ở đại quái thú dưới miệng mặt. Đại quái thú vẫn là rất lợi hại, cảm thấy được không đúng, vội vàng lui về phía sau. Nó không thể khi làm ra nhanh chóng phản ứng thời điểm còn có thể nuốt trong miệng đồ ăn, huống chi trong lúc vội vàng né tránh, chỉ là tránh được dao găm chính diện đâm tới phương hướng. Đầu quá lớn, tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng là trên ngửa cái đầu lại muốn thay đổi hành động, đều là phải chậm hơn một chút thời gian. Ngay trong sát na này, Phan Ngũ thật giống vỡ ra được quả bóng bạc như thế, nổ một cái, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, một thanh dao găm đâm vào đại quái thú bên trái cằm. Sức mạnh to lớn, lại là thần binh lợi khí. Đại quái thú cầm cũng không phải đặc biệt cứng rắn, lần này chính là đâm thủng thật lớn một cái động. Không chỉ có là động, dao găm đâm vào đi phía sau, Phan Ngũ tay phải, cánh tay phải theo đâm vào đi. Chương 662, Đại Hắc Xà. Phan Ngũ là liều mạng toàn lực đi phía trước đâm dao, so với chớp mắt còn thời gian ngắn ngủi, tự hồ chỉ là không khí lung lay một hồi, Phan Ngũ đã nghiêng thân thể cắm vào đại giáp thú cầm bên trong. Hung thú đang ngửa đầu, Phan Ngũ nghiêng cắm ở phía dưới nửa há miệng trên. Hung thú gào kêu to một tiếng, thiên tử bị phun ra ngoài, vèo một cái không biết bay đi nơi nào. Phan Ngũ đem mình làm vũ khí, cắm ở giáp thú trong miệng hợp lực dãy rủa. Không liều mạng không được, răng sắc bén liền lên đỉnh đầu, vạn nhất cắn được mình làm thế nào? Có một cây bảo đao, lại có một thân tu vi mạnh mẽ, còn có nguyên thần trợ giúp, trong đau nhức đại giáp thú đột nhiên đập về phía mặt đất, nó cắn lấy ra Phan Ngũ, làm tiến vào trong miệng liền cắn chết ăn. Phan Ngũ toàn thân mặc hộ tống giáp, trên chân cũng là, đang dãy rủa. Đồng nhiên từ chỗ cao rơi xuống phía dưới, vội vàng hướng trên trốn. Phích một tiếng, thú giữ miệng rộng mạnh mẽ đập xuống đất, dù cho này đập một cái khiến cho nó càng bị thương nặng, máu tươi cũng là phun tung tóe đi ra. Phan Ngũ không có chuyện gì, mượn cơ hội này tiến vào giáp thú trong miệng. Ở trong chớp mắt, hắn rất muốn tiến vào hung thú trong bụng làm ầm ĩ một phen, bất quá quá mạo hiểm, chính là chuyển hướng hàm răng phương hướng. Bây giờ Phan Ngũ là ngồi xổm ở đại giáp thú trong miệng, quanh người dính nhơm nhớp một mảnh, có huyết có nước bọt. Hết sức không thoải mái. Nhưng là tình huống nguy cơ, không kịp cân nhắc những chuyện này, tay phải lưỡi dao sắc tiếp tục đâm loạn. Đại giáp thú không chịu nổi đau, chỉ phải há mồm ra, Phan Ngũ nắm lấy cơ hội nhảy ra, theo liền hướng xa xa trốn. Đại giáp thú không có đuổi, một cái miệng ba xem như là phế bỏ, máu tươi mạnh mẽ chảy ra ngoài, tuy rằng thân thể không có bị thương, có thể đã không muốn lại ăn mấy người này. Phan Ngũ biểu hiện quá cường hãn, đại giáp thú không cho là mình bây giờ có thể ăn hắn. Chính là nhìn Phan Ngũ vài lần, xoay người chạy trốn. Phan Ngũ chạy cực kỳ nhanh, đồng thời còn muốn kiêng kỵ đại giáp thú, thuận tiện quay đầu lại mắt nhìn, ồ, đi đâu rồi? Dừng bước quay đầu lại nhìn, cái gì cũng không thấy. Đây là đi rồi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, quay đầu hướng về xung quanh nhìn tới. Đại giáp thú đi rồi, nhưng là thiên tử đây. Vô Quang nhanh chóng đuổi tới, ngươi không sao chứ? Còn nói Dung Tinh đi tìm thiên tử. Phan Ngũ nói chính mình không có chuyện gì. Để Vô Quang cũng đi tìm thiên tử. Vô Quang do dự một chút, dặn dò, ngươi nhất định đừng có chạy lung tung. Chiều bên phải phương hướng chạy đi. Chỉ một lúc sau, liền 10 cái số thời gian cũng chưa tới, ba người bọn họ trở về. Thiên tử vận khí không tệ, tuy rằng bị phun ra ngoài quá xa, chỉ thoáng bị chút vết thương nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Một hơi chạy tới Phan Ngũ trước mặt, trịnh trọng việc ôm quyền nói, đa tạ, ta thiếu ngươi một cái mạng. Phan Ngũ nói, tính cả ngươi đi giết ta lần kia, hẳn là hai cái mạng. Thiên tử dĩ nhiên nhận thức hạ xuống, vâng, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Phan Ngũ liền không nói, người khác nợ hắn mấy cái mạng lại có thể thế nào, lúc nãy chỉ là quá miệng đến nghiện mà thôi. Tốt không dễ dàng đánh đuổi đại giáp thú, bốn người bọn họ lại là bình yên vô sự, liền coi như là may mắn sự tình. Nhưng là Kim Loan làm sao bây giờ? Xa xa Kim Loan vẫn ở chỗ cũ trên dưới bay lượn, tốc độ cực nhanh, để ánh sáng phạm vi biến lớn một chút. Phan Ngũ do dự một chút, ta còn là muốn qua đi. Thiên tử không ngăn trở, ta đi trước. Lập tức chạy tới. Ý của hắn là ta thiếu ngươi tính mạng, đã có nguy hiểm, cần phải ta trước tiên trên mới đúng. Phan Ngũ cho là hắn lại muốn ngăn cản, không muốn là như vậy kết quả, bất đắc dĩ rung hạ đầu, cái tên này làm việc cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, thiên tử không ngăn trở, vô quang cùng dung tinh lập tức che ở đằng trước, ngươi phải cẩn thận. Phan Ngũ nói, nếu như Kim Loan chết rồi, ngươi cảm thấy bốn người chúng ta có thể trừng trị cái kia không nhìn thấy quái thú sao? Không nhìn thấy là bởi vì ở trong bóng tối, cũng là khoảng cách quá xa. Phan Ngũ đã nói câu nói này, bắt đầu từ hai người bọn họ bên người đi vòng qua. Vô quang cùng dung tinh không có cách nào, đều là cầm vũ khí đổi tới, trong lòng là cùng một cái ý nghĩ, thực sự không được thì liều mạng. Hai người bọn họ đều phải liều mạng, thêm vào Phan Ngũ cùng thiên tử, mặc dù là đánh không lại quá hung thú lợi hại, ít nhất cũng có thể dằn vặt một trận. Bốn người rất nhanh xông tới, chính là thấy rõ Kim Loan đối thủ. Vẫn là rắn, là một cái đen kịt như mực đại xà. Đại xà màu đen đỉnh đầu mọc ra màu gà, thật giống vương miện như thế đội ở trên đầu. Gãy phía dưới thân thể hơi thô một ít, dĩ nhiên mọc ra một đôi cánh vai. Chỉ là không quá dài không quá lớn, hơi có đầu chút đánh, hình như là phóng lớn rất nhiều lần với cá. Hắc xà rất lợi hại, chẳng những là động tác nhanh, còn có thể ung dung tung nhảy đến trong trời cao, cánh vai triển khai cũng có thể cùng Kim Loan đấu một trận. Kim Loan có thể tính là loài rắn thiên địch, vô cùng am hiểu thu thập các loại mãng xà, nhưng là cùng này hắc xà đánh không còn biết trời đâu đất đâu.